truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1401, Cảnh Khốn Cùng, 2. Cậu đột nhiên nghĩ đến khoản tiền đặt cọc 1 tỷ mà ông nội nhờ cậu viết trước truyện ký, chẳng lẽ số tiền này lại gây ra chuyện phiền toái? Trình Nguyên Tùng nói, để tôi thực sự muốn giúp cậu, nhưng cậu phải giải thích rõ ràng mọi thứ cho tôi một cách rõ ràng, nếu không tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Trương Hợp Hoang nói, điều thứ nhất, tôi không phạm tội. Thứ hai, tất cả những gì anh vừa nói đều không liên quan đến tôi. Thứ ba, trước mắt thì giữa chúng ta vẫn chưa được thiết lập mối quan hệ đáng tin cậy nào cả. Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu Trương đây, nhưng có một điều tôi phải nhắc nhở cậu. Tai O là chính phủ đặc khu hành chính có quyền tư pháp độc lập. Nếu cậu vi phạm luật ở đây sẽ được áp dụng lên người cậu, tình hình hiện tại của cậu rất phức tạp. Bộ phận chống băng đảng xã hội đen sẽ không cho phép cậu được nộp tiền bảo lãnh trong thời gian này. Vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên Đán, Tân Tinh Vực vốn được nghỉ lễ nhưng lại nhận được thông báo tạm dừng kinh doanh để chấn chỉnh. Mục Tích Xuân, giám đốc điều hành của Tân Tinh Vực đã được cảnh sát gọi đến để hỗ trợ điều tra. Vốn dĩ hôm nay là ngày bắt đầu năm mới, tất cả nhân viên của Tân Tinh Vực đều nghĩ rằng Tân Tinh Vực sẽ có một năm phát triển mạnh mẽ, nhưng không ngờ công ty lại gặp nạn vào ngày đầu tiên của Tết âm lịch. Trương Hợp Hoang, tổng giám đốc của Tân Tinh Vực đang trong tình trạng mất liên lạc, Mục Tích Xuân nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, cảnh sát đã yêu cầu bộ phận kiểm toán tài vụ hợp tác và điều tra kỹ lưỡng các tài khoản của Tân Tinh Vực kể từ khi thành lập. Một số cổ đông của Tân Tinh Vực cũng vì chuyện này mà bị liên lụy, Kiều Thắng Thiên dù sao cũng có quyền lực rất lớn, anh ta nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của vụ việc này, Trương Hợp Hoang có liên quan đến sự kiện rửa tiền, cụ thể là tất cả bắt đầu từ phía tập đoàn Phú Hâm. Ban đầu Trương Phú Giang giàu lên là nhờ trà trộn vào giới hắc đạo, có thể nói rằng trước năm 1997 thì ông ấy không có mối liên hệ rõ ràng nào với giới hắc đạo. Lẽ ra lúc đó, ông ấy đã dự định rửa tay gác kiếm, nhưng cuộc điều tra của cảnh sát về tập đoàn Phú Hâm vẫn chưa dừng lại. Năm ngoái Trương Hợp Hoang mới biết về chuyện của ông nội anh ấy. Trước đó, hai bố con bọn họ hoàn toàn không có quan hệ gì với Trương Phú Giang, cũng không có liên hệ gì với tập đoàn Phú Hâm. Sở dĩ Tân Tinh Vực có được ngày hôm nay đều là nhờ anh ấy nỗ lực hết sức. Kiều Thắng Nam bất bình vì Trương Hợp Hoang. Kiều Thắng Thiên nói, lời chuyện gia đình của người khác chúng ta không thể biết rõ được, chúng ta cũng không tiện hỏi thăm. Cái gì gọi là không tiện hỏi thăm? Trương Hợp Hoang là bạn của chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn anh ấy xảy ra chuyện. Mắt phượng của Kiều Thắng Nam trợn lên, cô vì những lời nói của anh trai mà bùng nổ. Kiều Thắng Thiên thở dài, trong lòng anh ta biết mối quan hệ giữa em gái của mình và Trương Hợp Hoang tuyệt đối không phải là bạn bè bình thường. Anh ta đứng dậy rót cho em gái mình một tách trà rồi đưa cho cô. Đi em bình tĩnh trước đi, nghe anh phân tích tình huống trước mắt đã. Bất kể chuyện của Trương Hợp Hoang thật giả như thế nào, có đúng là em đã bị cách chức tạm thời vì sự cố của Tân Tinh Vực không? Kiều Thắng Nam vẫn im lặng, với tư cách là một cảnh sát, cô đã đề cập đến vấn đề cực kỳ nhạy cảm này. Cấp trên của cô không thể không tạm thời cách chức cô. Cô đã viết một bản báo cáo về việc cô trải qua ở Tân Tinh Vực từ đầu đến cuối. Kiều Thắng Thiên nói, để anh không phải là người thừa cơ người khác gặp hoạn nạn còn hại thêm, nhưng chúng ta phải suy xét cho ông nội, dù muốn hay không thì chuyện này đã liên lụy đến ông ấy, rất nhiều người đã làm ầm ĩ chuyện này, em hẳn là biết chuyện này có ảnh hưởng lớn thế nào mà. Kiều Thắng Nam cắn đôi môi anh đào, nhưng Trương Hợp Hoang không có khả năng phạm tội, anh ấy càng không thể có liên quan đến việc rửa tiền cho Phú Hâm. Với tài năng của anh ấy còn không kiếm ra tiền được sao? Anh tin, nhưng với tư cách là một cảnh sát, em nên biết tầm quan trọng của bằng chứng. Bây giờ chiến dịch do Tai O khởi xướng đã bắt đầu, rõ ràng là bọn họ muốn tính nợ với tập đoàn Phú Hâm. Không chỉ Tai O, mà toàn bộ Đông Nam Á đã để mắt đến Phú Hâm hơn mười mấy 20 năm qua, dù là về tầm ảnh hưởng hay nguồn lực tài chính thì Phú Hâm đều cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta không nắm chắc thì không được hành động. Kiều Thắng Nam nói, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ trơ mắt đứng nhìn. Kiều Thắng Thiên nói, về hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Cậu ta hợp tác với Peninsula Film ở Hàn Quốc, Peninsula Film được tập đoàn God chống lưng. Chủ tịch của God là Kim Giang Sen, xuất thân là người của Fishbone Gang. Cho dù Trương Hợp Hoang không làm ra bất kỳ tội ác nào, nhưng cậu ta dây dưa không rõ với nhóm người đó cũng không có gì tốt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thừ. Xê Hiện, HP Audio Truyện. Chương 1402, Quá Âm Hiểm, 1. Kiều Thắng Nam nói, Ê, bây giờ anh căn bản đang cho rằng Trương Hợp Hoan có tội. Không phải anh bảo cậu ta có tội, lời anh nói là sự thật. Thắng Nam, hiện tại tốt nhất em đừng làm gì hết. Trương Hợp Hoan phải làm sao bây giờ? Anh sẽ tìm người hỏi thăm tình huống, đợi anh tra rõ tình hình rồi anh sẽ cân nhắc có thể giúp đỡ cậu ta hay không, giúp như thế nào. Sau khi Kiều Thắng Nam chia tay với anh trai thì nhận được điện thoại của An Nhiên. An Nhiên cũng rất lo lắng về chuyện của Trương Hợp Hoan, cô nghĩ tới nghĩ lui thì hình như bên người Trương Hợp Hoan chỉ Kiều Thắng Nam là cảnh sát, nên cô đã gọi cho Kiều Thắng Nam. Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê, khi Kiều Thắng Nam đến, An Nhiên đã đợi một lúc, cô gọi cà phê cho Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam ngồi xuống và nói, đây chuyện này có liên quan đến cô sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi vốn dĩ muốn đi Tai O xem tình hình nhưng tôi lại bị hạn chế xuất cảnh. Kiều Thắng Nam thở dài, có lẽ những người có quan hệ thân thiết với Trương Hợp Hoan đều bị ảnh hưởng, có vẻ như cảnh sát Tai O đã không hành động một mình. An Nhiên nói, lời tôi bay đến đó không được, gọi điện thoại cũng không xong, tôi thực sự rất lo lắng. Công ty đang bị điều tra, Hoan tử có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Kiều Thắng Nam nói, lời tôi cũng không rõ lắm, cô nên tin tưởng vào Trương Hợp Hoan. Anh ấy sẽ không làm điều gì quá đáng. Tôi đương nhiên tin anh ấy, nhưng tôi sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện. Kiều Thắng Nam nói, vậy tôi chỉ biết rằng anh ấy hiện đang ở Tai O bởi vì tập đoàn Phú Hâm đang bị điều tra, chuyện khác thì tôi cũng không rõ lắm. Tập đoàn Phú Hâm có liên quan gì đến anh ấy? Kiều Thắng Nam nói, lời Trương Phú Hâm là ông nội của anh ấy, mối quan hệ này không thể phủ nhận. Điện thoại di động của cô vang lên, Lưu Hải Dư gọi đến. Kiều Thắng Nam suy đoán rằng tấm 9 phần 10 cuộc gọi này có lẽ có liên quan đến chuyện của Trương Hợp Hoan. Bây giờ Lưu Hải Dư đã trở thành anh rể của Trương Hợp Hoan. Trả lời điện thoại, Lê Đàn anh. Giọng nói của Lưu Hải Dư có hơi khẩn trương. Lê Đàn em, anh vừa nhận được một tin tức, có khả năng bố vợ của anh đã mất tích. Kiều Thắng Nam sửng sốt một lúc, Lê bố vợ của đàn anh. Câu này vang lên trong đầu trước khi cô hoàn hồn lại, bố vợ của Lưu Hải Dư không phải chính là bố của Trương Hợp Hoan Trương Gia Thành sao? Theo lẽ thường thì hiện tại Trương Gia Thành cũng đang Tai O mới đúng. Lưu Hải Dư nói, ngày đầu tiên, bố vợ anh gọi điện cho Hoan tử và nói rằng ông nội bị bệnh nặng. Bố vợ anh đến Tai O trước, Hoan tử cũng theo sau. Nhưng anh đã kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh, Trương Gia Thành căn bản chưa xuất cảnh. Kiều Thắng Nam cảm thấy chuyện này có hơi không bình thường, ngày đàn anh chắc chắn chứ? Anh có thể chắc chắn rằng Trương Gia Thành chưa từng xuất ngoại, trừ khi ông ấy nhập cư trái phép. Đương nhiên, Kiều Thắng Nam biết rằng Trương Gia Thành không thể nào nhập cư trái phép, vì vậy chỉ còn một khả năng, ông vẫn đang ở Trung Quốc. Cô biết một chút về quan hệ bố con giữa Trương Gia Thành và con trai của ông, mặc dù Trương Gia Thành đã ly hôn, nhưng tình cảm giữa hai bố con bọn họ vẫn rất tốt. Những chuyện xảy ra ở Tai O hẳn là Trương Gia Thành cũng không biết rõ. Có thể nói rằng cuộc điện thoại của Trương Gia Thành là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Trương Hợp Hoan đến Tai O. Nhưng Trương Gia Thành lại đang mất tích. Dựa theo bản năng nghề nghiệp của một cảnh sát hình sự khiến Kiều Thắng Nam rất nhạy cảm với những chuyện này, cô nhận ra rằng có khả năng cao là Trương Gia Thành đã xảy ra chuyện gì đó. Mục đích cuộc gọi của Lưu Hải Dư là nhờ cô giúp điều tra tình hình hiện tại của bố vợ anh ta. Hiện tại người trong nhà vẫn chưa biết chuyện này, Lưu Hải Dư không muốn làm bọn họ hoảng sợ, một Trương Hợp Hoan xảy ra chuyện đã đủ rắc rối rồi, bây giờ còn thêm Trương Gia Thành. Cúp điện thoại, cô nói với An Nhiên, "Đi An Nhiên, cô có tin là Trương Hợp Hoan vô tội không?" An Nhiên gật gật đầu. Kiều Thắng Nam nói, "Ngày tôi cũng tin anh ấy, vì vậy trước khi sự việc này kết thúc tôi muốn cô giúp đỡ ổn định tình hình của công ty trước, tôi sẽ điều tra chuyện gì đã xảy ra nhanh nhất có thể. Nếu có bất kỳ tin tức nào từ phía công ty thì xin cô hãy liên hệ với tôi càng sớm càng tốt." An Nhiên nói, "Ngài yên tâm đi, phía công ty tôi sẽ không để xảy ra sai lầm gì, hiện tại chỉ là kiểm tra tài khoản mà thôi." Chị La nói tài khoản của công ty không có vấn đề, có thể tiếp nhận điều tra. Kiều Thắng Nam nhớ đến một người, bạn gái chính quy của Trương Hợp Hoan là Sở Thất Nguyệt. Nhưng kể từ khi Trương Hợp Hoan gặp nạn cho đến bây giờ thì Kiều Thắng Nam vẫn chưa thấy cô lộ diện, cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về cô. Kiều Thắng Nam nghĩ rằng An Nhiên sẽ biết chút gì đó, nhưng sau khi hỏi thăm thì Kiều Thắng Nam mới biết An Nhiên cũng không rõ Sở Thất Nguyệt hiện đang ở đâu, điện thoại di động của cô luôn ở trong trạng thái tắt máy, căn bản không thể liên lạc được. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1403: Quá âm hiểm 2. Trương Hợp Hoan bị thẩm vấn cả ngày lẫn đêm, bọn họ gửi cậu đến một trại giam giữ bí mật. Cảnh sát không thể lấy được những thứ đồ họ muốn trên người cậu. Trường hợp Hoang không biết nhiều về công việc kinh doanh của Phú Hâm. Cậu lui tới với chuyện kinh doanh của nhà họ Trương chỉ có hai lần. Một lần là giúp ba Esuri thoát khỏi quyền kiểm soát của công ty, vay 50 triệu từ chú Trương Gia Long, nhưng các dịch không thông qua các tổ chức tài chính ở đại lục mà hoàn toàn diễn ra ở nước ngoài. Đổi lại, trường hợp Hoang đã trao quyền phân phối dịch cô nàng ngổ ngáo dịch tại Hồng Kông, Macau, Đài Loan và Đông Nam Á cho chú của mình. Một lần khác là ông nội nhờ cậu lấy cuộc đời của ông làm khuôn mẫu để viết truyện ký và quay chụp. Ông nội đã đề nghị cho cậu 3 tỷ, trong đó có 1 tỷ đã được chuyển vào tài khoản thông qua chú của cậu. Mặc dù trước đây trường hợp Hoang không đạt đến đỉnh cao của sự giàu có nhưng cũng không quá khó khăn, bây giờ thì cậu càng không thiếu tiền, với rất nhiều bản quyền và các tài sản khác, việc kiếm tiền không phải là quá dễ dàng sao? 3 tỷ của ông nội cậu không để vào mắt, sản nghiệp của tập đoàn Phú Hâm cậu cũng không để vào mắt. Chỉ sợ là cậu nghĩ như vậy, nhưng người khác chưa chắc đã nghĩ như vậy. Cánh cổng sắt sau lưng trường hợp Hoang đóng lại, trường hợp Hoang được hai viên cảnh sát hộ tống đi vào bên trong. Khi cậu đi ngang qua một phòng giam thì nghe thấy một tiếng rống giận dữ quen thuộc, trường hợp Hoang nhìn lại theo tiếng gầm, đó là tên tài xế cao to đã tấn công cậu trước đó. Tài xế cao to dùng sức lau cổ của hắn, thầm nói 4 chữ, "Gì mày chết chắc rồi." Trường hợp Hoang cười khinh thường, cậu có linh cảm rằng âm mưu nhằm vào cậu vẫn đang diễn ra. Quả nhiên, giám ngục ngừng bước chân, trường hợp Hoang được xếp vào cùng phòng giam với tên tài xế. Đây là phòng giam dành cho 8 người, sau khi trường hợp Hoang bước vào, giám ngục lập tức đóng cửa phòng giam. Người đàn ông to cao vênh mặt tiến lại gần trường hợp Hoang, hắn chưa kịp làm động tác khiêu khích thì trường hợp Hoang đã giơ chân đá vào hắn rồi đấm mạnh vào mặt hắn. Tiên hạ thủ vi cường, trường hợp Hoang đã có kinh nghiệm hạ gục tên này. Người đàn ông cao to ngã xuống đất thành hình chữ X, một số người khác trong phòng bắt đầu tiến lên bao vây cậu. Trường hợp Hoang lạnh lùng nói, "Về nếu không muốn chết thì hãy cút ra xa tao một chút." Cậu giơ chân và đá vào bụng của người đàn ông to lớn một lần nữa, phá hủy hoàn toàn sức chiến đấu của hắn. Một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào giường đọc sách nói, "Đợi quên đi, nếu còn tiếp tục gây rối thì cảnh sát sẽ đến đấy." Trường hợp Hoang nhìn người đàn ông kia, người đàn ông đứng dậy và quay sang trường hợp Hoang. Trường hợp Hoang không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông đó lại là bác cả Trương Gia Thịnh của mình. Trường hợp Hoang có hơi khó hiểu. Cậu biết rắc rối của mình lần này là do nội bộ nhà họ Trương tranh giành tài sản gây ra, kẻ tình nghi lớn nhất chính là bác cả Trương Gia Thịnh của cậu. Dù sao thì hiện tại Trương Gia Thịnh cũng là người kiểm soát của tập đoàn Phú Hâm, hơn nữa người đã đến gặp sân bay đón cậu là Trương Hợp Lâm, và Trương Hợp Lâm cũng chính là con trai của Trương Gia Thịnh. Nhưng Trương Gia Thịnh cũng xuất hiện trong trại giam của bộ phận chống băng đảng xã hội đen, điều đó chẳng phải có nghĩa là nghi ngờ của cậu sai sao? Trương Gia Thịnh chậm rãi đi về phía Trương Hợp Hoang. Dùng đôi mắt thâm thúy đánh giá cậu. Trường hợp Hoang đã từng nhìn thấy anh ấy qua ảnh chụp, nhưng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp. Mặc dù đang ở trong tình thế nguy hiểm nhưng trường hợp Hoang cũng không mất lý trí, bình tĩnh nói, "Đầy bá cả." Trương Gia Thịnh gật đầu, dựa vào đầu tóc bù xù và bộ râu đã lâu không được cắt tỉa thì có thể suy đoán rằng anh ấy đã bị giam cầm ở đây được một khoảng thời gian. Người đàn ông cao to bò dậy từ trên mặt đất, chuẩn bị liều mạng với trường hợp Hoang lần nữa. Nhưng lại bị bởi ánh mắt hung dữ của Trương Gia Thịnh ngăn lại. Trương Gia Thịnh nói, "Vì ai bận việc nấy, đi thôi." Mọi người giải tán, Trương Hợp Hoang tràn đầy khó hiểu nhìn Trương Gia Thịnh, "Lê bác cả, bác cũng bị điều tra." Trương Gia Thịnh nói, "Lê tôi đã ở đây được nửa tháng rồi, tôi bị từ chối nộp tiền bảo lãnh, thậm chí tôi còn không được phép gặp luật sư." Trương Hợp Hoang cảm thấy có hơi kỳ lạ. Với thân phận của Trương Gia Thịnh, không có lý do gì để bị bộ phận chống băng đảng xã hội đen khống chế, hơn nữa tin tức cũng không bị truyền ra bên ngoài, ngay cả khi tin tức không được đưa truyền ra thì tại sao bác cả không thông báo cho cậu? Trước Tết âm lịch anh ấy còn đi gặp mặt Trương Gia Long. Liên hệ trước và sau với nhau, Trương Hợp Hoa nhận ra rằng sự nghi ngờ của cậu với Trương Gia Long càng ngày càng lớn. Đó là giường của cậu. Trương Gia Thịnh chỉ giường tầng trên của mình. Lúc này đây Trương Hợp Hoa tràn đầy nghi ngờ, nhưng sau khi Trương Gia Thịnh nói câu đó thì anh ấy lại quay lại đọc sách, như thể Trương Hợp Hoang chưa từng xuất. Hiện truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1404, Quá Âm Hiểm, 3. Buổi chiều được xuống sân hóng gió, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hai người ở riêng. Trương Gia Thịnh chậm rãi đi tản bộ trong sân, Trương Hợp Hoang cũng vội vàng đi theo. Lê bá cả. Trương Gia Thịnh nói, Lê tiếp tục đi đi, đừng nhìn tôi, cậu không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đâu. Trương Hợp Hoang nói, để chuyện gì đã xảy ra với tập đoàn Phú Hâm? Trương Gia Thịnh nói, để tôi không ngờ rằng cậu cũng bị cuốn vào chuyện này. Bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không thì sẽ không gây ra liên lụy lớn như vậy, bọn họ dùng danh nghĩa gì để dẫn cậu vào bẫy? Trương Hợp Hoang giải thích lý do tại sao mình lại bước vào cái bẫy của họ một lần nữa. Trương Gia Thịnh cau mày sau khi nghe điều này, Y Hợp Lâm. Nó không phải con trai tôi. Không phải con trai bác. Trương Gia Thịnh gật đầu và nói, Y cậu bảo tôi đã nhận nuôi nó. Tôi đã hiểu một chút rồi. Hiểu cái gì? Trương Gia Thịnh không trả lời câu hỏi của cậu, anh ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và nói, ơi nhóc con, cậu và tôi có lẽ không thể ra ngoài được rồi. Trương Hợp Hoang nói, để tôi không hề làm những chuyện mà bọn họ buộc tội cho tôi. Trương Gia Thịnh thờ ơ nói, để cậu có làm hay không và sự việc đã xảy ra hay chưa là hai chuyện khác nhau. Nếu ngay từ đầu số tiền mà nhà họ Trương cho cậu có nguồn gốc bất chính thì sao? Trương Hợp Hoang vẫn im lặng, cậu cũng đã cân nhắc vấn đề này. Nếu số tiền đó có lai lịch bất chính vậy thì chỉ có một nguyên nhân, chủ Trương Gia Long đang đào hố hại cậu. Ông ấy lợi dụng chuyện này để quét sạch Trương Gia Thịnh và cậu, như vậy trong nhà họ Trương sẽ không còn ai là đối thủ cạnh tranh của ông ấy. Ngẫm lại thì trước đây Trương Gia Long vẫn luôn chỉ tay vào hai anh em Trương Gia Thịnh và Trương Gia Kỳ, chính cậu cũng có tâm lý thiên vị Trương Gia Long vì ông ấy có mối quan hệ huyết thống với mình. Nếu thật là như vậy, Trương Gia Long cũng quá âm hiểm. Trương Hợp Hoang nói, "Đi ông nội thế nào?" Trương Gia Thịnh nói, "Đi ông nội rất khỏe. Không phải nói rằng ông ấy bệnh nặng rất nhanh sẽ chết sao?" Trương Gia Thịnh nói, "Đi dù sao thì trước khi tôi vào đây ông ấy vẫn rất khỏe mạnh." Tâm trạng của Trương Hợp Hoang ngày càng trở nên tồi tệ. Chẳng lẽ, ngay cả căn bệnh nguy kịch của ông nội cậu cũng là một trò lừa bịp? Trương Gia Long đã dùng lời nói dối này để dụ hai bố con vào bẫy. Trên thực tế, Trương Hợp Hoang đã nghĩ đến Trương Gia Long khi bộ phận chống băng đảng xã hội đen bắt giữ cậu vì tội rửa tiền. Lúc đầu cậu nghĩ rằng Trương Gia Long cũng đang bị kiểm soát giống như mình, nhưng cậu không ngờ bây giờ người bị giam giữ lại là Trương Gia Thịnh. Trương Gia Thịnh nói, "Gây cậu không cần quá lo lắng, cùng lắm là bị giam giữ trong vài năm thôi. Tai o giống như đại lục, ở đây không có án tử hình." Trương Hợp Hoang thực sự dở khóc dở cười, cho dù cậu có bị kết tội rửa tiền thì cũng không đến mức bị kết án tử hình. Lúc này, chuyện cậu lắng nhất nhất chính là an nguy của bố mình. Khi nào thì chúng ta mới được nộp tiền bảo lãnh? Trương Gia Thịnh nói, người bên ngoài sẽ không cho chúng ta gặp luật sư sớm như vậy. Tên cao to vừa bị cậu đánh tên là Tần Cương, hắn từng đi theo tôi. Chính hắn đến đón tôi ở sân bay với Trương Hợp Lâm, hắn còn muốn giết tôi, kết quả mọi chuyện lại biến thành thế này. Trương Gia Thịnh nói, để có tôi ở đây hắn sẽ không động vào cậu. Trương Hợp Hoa nói, để chắc chắn có người cố tình sắp xếp để hắn bị nhốt cùng với tôi và bác cũng nên cẩn thận. Trương Gia Thịnh nói, để mạng của Tần Cương là tôi cứu, hắn cũng không đến mức lấy oán trả ơn. Trương Hợp Hoa nói, để không phải việc cấp bách mà chúng ta nên cân nhắc là làm thế nào để thoát ra sao? Họ nhốt chúng ta ở đây và cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Sao bọn họ có thể làm những chuyện không rõ ràng như vậy? Chẳng phải nói luật pháp là nền tảng của xã hội dân chủ sao? Khóe môi Trương Gia Thịnh hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, vì kỳ thực, cậu ở trong này sẽ an toàn hơn so với bên ngoài. Trương Hợp Hoang nói, vậy bác có thể nói rõ hơn được không? Trương Gia Thịnh nói, đời Trương Gia Long không có khả năng làm chuyện này. Trong lòng Trương Hợp Hoang chùng xuống, Trương Gia Long không có khả năng này thì là ai đây? Chẳng lẽ ngoài bọn họ ra còn nhân vật lợi hại nào nữa? Trương Hợp Hoang không biết nội bộ của gia đình ông nội mình hiện tại, cậu chỉ biết rằng người quyền lực nhất trong gia đình này là ông nội cậu Trương Phú Giang. Với tư cách là người sáng lập tập đoàn Phú Hâm, ông nội của cậu hẳn là có bản lĩnh như vậy, nhưng ông ấy không có lý do gì để làm như vậy, dù sao thì cậu cũng là cháu ruột của ông ấy. Vào ngày thứ ba sau khi bị giam giữ, Tống Thế Minh, cố vấn pháp lý của Tân Tinh Vực cuối cùng đã được phép đến thăm Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1405, nói ra chứng cứ, 1. Sau khi Trương Hợp Hoang ngồi xuống, Tống Thế Minh giả y thích ngắn gọn tình hình hiện tại cho cậu, đây là một chiến dịch đã được cảnh sát tai o lên kế hoạch từ lâu, bọn họ có bằng chứng về các giao dịch ngầm bất hợp pháp của Trương Gia Thịnh. Trương Hợp Hoang nghe đến đây nhịn không được cắt ngang, không phải hành động này là nhằm vào toàn bộ tập đoàn Phú Hâm sao? Sao bây giờ lại biến thành Trương Gia Thịnh? Tống Thế Minh nói, để tập đoàn Phú Hâm rất lớn, liên quan đến nhiều ngành công nghiệp, chỉ có một bộ phận gặp chuyện không may. Hơn nữa, sau khi xảy ra chuyện, tập đoàn Phú Hâm lập tức cắt đứt quan hệ với Trương Gia Thịnh. Bên ngoài đều nói tập đoàn Phú Hâm đang cố gắng gượng chỉ với một cánh tay. Nhưng bây giờ, bọn họ lại rất thành công, tập đoàn Phú Hâm chắc chắn có thể giữ được. Trước mắt, chứng cứ mà cảnh sát nắm giữ chỉ có thể chứng minh Trương Gia Thịnh có vấn đề. Trương Hợp Hoang thầm thở dài, mục đích là muốn loại Trương Gia Thịnh ra khỏi tập đoàn Phú Hâm. Nhưng chuyện này đối với cậu cũng không phải tin xấu vì dù sao cậu và Trương Gia Thịnh cũng không có quan hệ về kinh tế. Tôi có thể nộp tiền bảo lãnh không? Tống Thế Minh nói, đời trước khi Trương Gia Thịnh xảy ra chuyện, anh ấy là người quản lý tập đoàn Phú Hâm. Trong sổ sách có ghi lại, anh và Phú Hâm đã từng giao dịch hai lần, một lần là về kim ngạch 50 triệu, còn một lần là 1 tỷ, hai lần này đều do Trương Gia Thịnh ký tên đồng ý. Trương Hợp Hoang nói, đời trước đây tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt Trương Gia Thịnh. Tống Thế Minh nói, liệu luật pháp chỉ nói chuyện dựa trên bằng chứng. Tôi chỉ có thể nói với anh rằng tình hình hiện tại rất bất lợi. Theo điều tra phía Hàn Quốc, 50 triệu đầu tiên mà anh nhận được là dùng để giao dịch JYP, cảnh sát cũng đã xác định, đây là hành vi rửa tiền. Trương Hợp Hoang nói, ê mẹ nó, ảo thật đấy. Tôi tìm Trương Gia Long để mượn tiền, đổi lại, tôi sẽ chuyển quyền phát hành nhà bạn gái giả mang của tôi thì ở Đông Nam Á cho ông ta. Tặng và giao dịch là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tặng là không phát sinh trao đổi kinh tế, trong khi giao dịch thì lấy trao đổi kinh tế là cơ sở. Về mặt pháp lý, hành vi của anh chỉ có thể được gọi là giao dịch và đối tác giao dịch của bạn không phải là Trương Gia Long, bởi vì Trương Gia Long chỉ là quản lý của Bách Hóa Phú Hâm, người giao dịch thực sự của anh là Trương Gia Thịnh. Trương Hợp Hoang nói, để có thể tìm Trương Gia Long để hỏi. Tống Thế Minh lắc đầu nói, để Trương Gia Long đã giải thích toàn bộ mọi chuyện, nhưng ông ta chỉ là người trung gian, cũng không hiểu chi tiết về giao dịch của hai người. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Ngay từ đầu Trương Gia Long đã giăng bẫy, muốn một lưới bắt hết cậu và Trương Gia Thịnh, đồng thời loại bỏ hoàn toàn những đối thủ kế thừa tài sản của gia tộc. Tuy nhiên, làm như vậy khiến danh tiếng của Phú Hâm bị ảnh hưởng không nhỏ. Thủ đoạn của người này thật độc ác. Tống Thế Minh nói, lệ tuy nhiên cũng có tin tốt. Sau hai ngày này kiểm tra và xác minh sự thật thì nhận ra sổ sách của công ty không xảy ra bất cứ vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng đến người khác trong công ty, trụ sở Tân Tinh Vực đã hoạt động bình thường trở lại. Chỉ có mình anh là gặp rắc rối, dù sao bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền không dễ rửa sạch. Trương Hợp Hoang nói, để tình hình của bố tôi bây giờ thế nào rồi? Tống Thế Minh muốn nói lại thôi. Trương Hợp Hoang ý thức được có chuyện không ổn, để anh cứ nói đi, không cần lo lắng. Cho đến nay không có tin tức gì về ông Trương. Theo những gì tôi biết thì ông ấy chưa nhập cảnh, cũng không xuất cảnh ở Tai O. Nội tâm Trương Hợp Hoang vô cùng nặng nề, nếu Trương Gia Long dám đối phó với bố cậu, cậu nhất định sẽ không tha cho ông ta. Nhưng bây giờ cậu đang ở trong tù, việc trước mắt là phải tìm cách ra khỏi đây. Có cách nào cho tôi nộp tiền bảo lãnh để ra ngoài không? Tống Thế Minh nói, để tôi đã liên hệ với mấy vị luật sư nổi tiếng ở Tai O, bọn họ đều không muốn tiếp nhận vụ án này. Có lẽ là vì vụ án này tương đối nghiêm trọng cho nên cảnh sát không chấp nhận nộp tiền bảo lãnh. Trương Hợp Hoang nhớ ra Trình Nguyên Tùng, người đầu tiên tới gặp cậu. Vì anh ta được Trương Gia Long mời đến nên có lẽ họ cùng một dù. Anh có điện thoại không? Từ sau khi xảy ra chuyện, Trương Hợp Hoang đã mất liên lạc với hệ thống Centurino của mình. Tống Thế Minh lắc đầu nói, để lúc tôi đi vào đã bị yêu cầu nộp ra. Trương Hợp Hoang dặn Tống Thế Minh sau khi ra ngoài, nghĩ cách đi tìm ông nội cậu. Mặc dù bên ngoài mọi người đều nói ông ấy bị bệnh nặng, nhưng thực hư thế nào chỉ tận mắt nhìn thấy mới biết được. Cho dù không tìm thấy ông nội, cậu cũng muốn gặp Trương Gia Long lần nữa. Dù sao chuyện này, Trương Gia Long là người hiểu rõ nhất. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1406, nói ra chứng cứ, 2. Tống Thế Minh bảo Trương Hợp Hoang không cần lo lắng, trước khi đi, anh ấy còn đưa cho Trương Hợp Hoang hai lá thư. Trương Hợp Hoang nhìn qua, một cái là của An Nhiên, một cái là của Kiều Thắng Nam. Còn một lá là của Mục Tích Xuân, sau khi cảnh ngục kiểm tra. Một chút thì tỏ vẻ có thể mang đi. Trương Hợp Hoang sau khi về phòng thì đọc xong ba lá thư. Trong thư của Mục Tích Xuân có viết, công ty có thể chịu được sự điều tra nên bảo cậu cứ yên tâm. Trong thời gian cậu vắng mặt, chị ấy sẽ dẫn dắt mọi người làm việc thật tốt. Lá thư của An Nhiên thì tràn đầy sự lo lắng. Cô ấy muốn đến thăm cậu nhưng tạm thời bị hạn chế xuất cảnh, ước gì có thể mọc cánh bay tới gặp cậu. Còn bức thư của Kiều Thắng Nam thì không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào mà chỉ bảo cậu hợp tác với cảnh sát điều tra. Ngoài ra còn nhắc nhở cậu, luật pháp rất công bằng, nhất định sẽ trả lại cậu sự trong sạch. Nhưng trong thư, cô cũng nhắc nhở cậu rằng luật pháp ở Tai O khác với những chỗ khác. Sau khi đọc xong ba bức thư, Trương Hợp Hoang lập tức xé nát chúng rồi thả vào bồn cầu, sau đó xả nước. Lúc này Trương Gia Thịnh bước vào, trong tay còn cầm một điếu thuốc. Trương Hợp Hoang có chút kinh ngạc khi nhìn thấy anh ấy. Anh ấy thật sự quá lợi hại, vậy mà có thể hút thuốc ở chỗ như thế này. Trương Gia Thịnh nói, "Ngươi muốn hút không? Tôi để cho cậu một nửa." Trương Hợp Hoang nói, "Vậy bác lấy ở đâu vậy?" Trương Gia Thịnh cười nói, "Đời không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được và ở đây cũng thế." Trương Hợp Hoang đến gần anh ấy vài bước, thấp giọng nói, "Lê có cách nào lấy cái này không?" Cậu vừa nói, vừa làm động tác nghe gọi điện thoại. Trương Gia Thịnh nói, "Lê cái đó có tác dụng gì? Nếu muốn chuyển lời thì có thể thông qua luật sư." Trương Hợp Hoang nói, "Lê đối với tôi thì có ích." Trương Gia Thịnh hít một hơi rồi nói, "Lê bọn họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ để tạo ra cái bẫy này. Cậu đã chui vào thì khó mà thoát ra. Nhưng yên tâm đi, cậu còn trẻ. Nếu bị kết án 10 năm hay 8 năm thì sau khi ra ngoài vẫn có nhiều thời gian để tiêu xài." Trương Hợp Hoang nói, "Cậu xuyên đến đây không phải để ngồi tù. Đừng nói 10 năm, 8 năm, cho dù là 3 năm hay 5 năm cậu cũng không chịu nổi." Cậu thấp giọng nói, "Lê bác cả, chẳng lẽ bác chấp nhận số mệnh như vậy sao? Không chấp nhận thì còn biện pháp nào khác?" Trương Hợp Hoang nói, "Lê lúc trước người cho tôi vay tiền là Trương Gia Long, tôi và bác vốn không có liên quan gì về kinh tế." Trương Gia Thịnh cười, "Vì họ có chứng cứ nhận định tôi có liên quan đến xã hội đen và cậu giúp tôi rửa tiền." Trương Hợp Hoang nói, "Lời Trương Gia Long hại bác như vậy mà bác không có ý định chống lại." Trương Gia Thịnh dùng sức hít một hơi thật sâu, sau đó ném tàn thuốc còn lại vào bồn cầu, "Lời cậu thông minh như vậy chắc cũng biết thế nào là châu chấu đá xe. Một mình Trương Gia Long chắc chắn không thể làm ra trận chiến lớn như vậy. Đã nhiều năm, nhà họ Trương không phải không biết tình hình bố con nhà cậu nhưng gần đây mới nhận. Cậu thật sự cho rằng đây là cốt nhục tình thâm?" Thực ra Trương Hợp Hoang cũng cảm thấy chuyện này rất bí ẩn. Chuyện thăng trầm của Phú Hâm không liên quan đến cậu, mà cậu cũng không quan tâm đến nội đấu của nhà họ Trương lắm. Nhưng tình hình hiện tại của cậu vô cùng tồi tệ. Chứng cứ mà cảnh sát đang nắm giữ vô cùng bất lợi, mà người khởi xướng lại là Trương Gia Long. Chỉ có tìm được Trương Gia Long, bắt ông ta nói ra sự thật thì hắn mới có thể thoát khỏi rắc rối này. Hơn nữa, bố cậu đã mất tích kể từ cuộc điện thoại ngày hôm đó. Với thủ đoạn mà Trương Gia Long cùng đồng bọn đối phó với mình thì cậu nghĩ, khả năng cao ông ta sẽ không nương tay với bố cậu. Trương Gia Thịnh nói, "Lê cậu không cần lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức gánh vác việc này, chứng minh với bọn họ là cậu không hề liên quan. Khi đó, có lẽ tội của cậu sẽ nhẹ hơn một chút." Suy nghĩ của Trương Hợp Hoang đối với người bác không có quan hệ huyết thống này thay đổi không ít. Tất cả bài xích trước kia của cậu với ông ấy đều do những lời đồn không đáng tin cậy. Trương Hợp Hoang nói, "Để bác cả, bác có thể lấy giúp cháu một cái điện thoại được không? Chuyện này rất quan trọng." Trương Gia Thịnh không trả lời mà xoay người đi ra ngoài. Trương Hợp Hoang vô cùng lo lắng. Bây giờ bố cậu sống chết không rõ. Bản thân thì bị nhốt ở đây, cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Theo như lời Tống Thế Minh nói, mọi người đều đang cố gắng tìm cách, nhưng phần lớn những người có quan hệ với cậu đều bị hạn chế xuất cảnh. Người có thể thay đổi cục diện trước mắt có lẽ chỉ có ông nội, nhưng cậu không rõ bệnh tình của ông ấy như thế nào. Ông nội còn sống hay đã chết cậu cũng không biết. Vì vậy cậu không thể ngồi chờ chết. Chỉ cần có điện thoại, cậu sẽ liên hệ với hệ thống Centurino, có lẽ có thể giải quyết khó khăn trước mắt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1407, tra khảo lần thứ hai, 1. Đúng lúc cậu đang nôn nóng thì Cảnh Ngục đến thông báo có luật sư muốn gặp cậu. Lần này là luật sư Kim Bài Trình Nguyên Tùng. Trương Hợp Hoang cũng biết phe cánh của Trình Nguyên Tùng. Vị Kim Bài luật sư này chắc chắn không có ý tốt, có lẽ là người phát ngôn của Trương Gia Long. Mặc dù trong lòng biết rõ lập trường của đối phương, nhưng Trương Hợp Hoang cũng không từ chối gặp mặt. Trình Nguyên Tùng vẫn là dáng vẻ mặt. Bộ tây trang, giày da bóng loáng. Sau khi ngồi xuống, anh ta nói qua tình hình trước mắt của Phú Hâm với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang không đợi anh ta nói hết mà ngắt lời, "Kệ tôi không quan tâm tình hình của Phú Hâm. Điều tôi quan tâm bây giờ là khi nào có thể ra ngoài." Trình Nguyên Tùng nói, "Vậy bởi vì vụ án lần này tương đối nghiêm trọng, cảnh sát từ chối nộp tiền bảo lãnh cậu ra ngoài." Trương Hợp Hoang gật đầu nói, "Kệ tôi thật sự không biết mình đã phạm tội gì." Trình Nguyên Tùng nói, "Kệ tuy cậu phủ nhận hành vi rửa tiền, nhưng hồ sơ giao dịch mà cảnh sát nắm giữ có thể chứng minh điều này." Anh ta nói xong thì lấy ra một phần văn kiện, trên đó là toàn bộ ghi chép về giao dịch kinh tế của Trương Hợp Hoang và Phú Hâm, cũng như các khoản tiền gửi vào tài khoản cậu theo một con đường nào đó. Trương Hợp Hoang nhận ra anh ta không hề nhắc tới Trương Gia Long nên bỏ tài liệu trong tay xuống, nói, "Đây chuyện này hẳn qua tay chú tôi, Trương Gia Long." Trình Nguyên Tùng lắc đầu nói, "Vậy bằng chứng mà cảnh sát có được không nói lên điều này. Tất cả hồ sơ chuyển nhượng đã được kiểm tra, ông Trương Gia Long không hề liên quan đến những chuyện này." Trương Hợp Hoang thầm than, Trương Gia Long quá thông minh. Giờ chỉ trách cậu đã quá sơ suất, chỉ vì mối quan hệ tình thân mà không điều tra rõ ràng và cho đối phương quá nhiều tín nhiệm. Người hãm hại mình lại chính là người bên cạnh. Trương Hợp Hoang nói, "Vậy tôi đã nói với cảnh sát là tôi không biết." Trình Nguyên Tùng nói, "Vậy hơn 1 tỷ không phải là một số tiền nhỏ. Cậu là người đã trưởng thành nhưng lại không thắc mắc số tiền ấy từ đâu ra." Trương Hợp Hoang nói, "Để có lẽ chính anh cũng biết thực lực của tập đoàn Phú Hâm. Số tiền này là ông nội Trương Phú Hâm của tôi cho. Trước ông ấy hứa cho tôi 3 tỷ để viết truyện ký cá nhân, 1 tỷ này chỉ là tiền trả trước." Trương Gia Long biết rõ chuyện này. Trình Nguyên Tùng nói, "Vì với tư cách là một luật sư, tôi sẽ cho cậu một lời khuyên, tốt nhất là đừng nói bất cứ điều gì mà không có bằng chứng." Trương Hợp Hoang có thể nghe ra anh ta đang nhắc nhở cậu không nên kéo Trương Gia Long vào, khóe môi lộ ra một nụ cười trào phúng. "Vì vậy ý của anh là, tôi không nên giải thích, cũng không nên phản kháng mà trực tiếp nhận hết tội danh của bọn họ sao?" Trình Nguyên Tùng nói, "Để tình huống hiện tại không tốt cho cậu. Cảnh sát Hàn Quốc cũng đang điều tra giao dịch giữa cậu và Peninsula Film. Anh Trương, xin lỗi nếu tôi nói thẳng, ngoại trừ việc tìm được chứng cứ mới, cậu rất khó thoát tội." Trương Hợp Hoang nói, "Lời tôi vốn dĩ không có tội. Thật ra có một cách có thể giảm bớt tội của cậu." Trình Nguyên Tùng dừng lại một chút rồi hạ giọng nói, "Lời cậu có thể đẩy hết tội lên đầu Trương Gia Thịnh, nếu không phải ông ta, cậu cũng không rơi vào hoàn cảnh này." Trương Hợp Hoang cười lớn, "Lời hóa ra đây là mục đích mà các người muốn. Được rồi, không cần nói nữa. Anh thử nghĩ lại bản thân có xứng đáng với nghề luật sư hay chưa?" Sắc mặt Trình Nguyên Tùng thay đổi. Trương Hợp Hoang nói, "Để anh giúp tôi gửi lời đến Trương Gia Long, bây giờ ông ta hối hận vẫn còn kịp, nếu không tôi sẽ không tha cho đâu." Cuộc trò chuyện với Trình Nguyên Tùng kết thúc không hề vui vẻ. Sau khi quay lại phòng, cậu nhìn thấy người cao lớn họ Tần đã thu dọn đồ đạc rời đi. Bây giờ trong nhà giam chỉ còn 2 người bọn họ. Trương Gia Thịnh đang nằm trên giường viết gì đó. Lúc Trương Hợp Hoang đến gần, Trương Gia Thịnh nói, "Ừ, không biết lễ phép, không biết không được nhìn sao?" Trương Hợp Hoang nói, "Để sao tôi cảm thấy bọn họ đều đã đi hết, cuối cùng chỉ còn lại 2 chúng ta thôi." Trương Gia Thịnh nói, "Ừ, người này đi thì người kia đến." Trương Hợp Hoang thở dài. Trương Gia Thịnh nói, "Để luật sư đã nói chuyện gì với cậu?" "Không có gì hữu ích." Trương Gia Thịnh nói, "Để nếu tôi không đoán nhầm, bọn họ muốn cậu là nhân chứng rồi vu khống tất cả mọi người lên người tôi, khi đó, cậu cũng có thể giảm bớt tội." Trương Hợp Hoang nói, "Để quá lợi hại." Trương Gia Thịnh nói, "Để tôi cũng khuyên cậu nên làm như vậy, như thế cậu sẽ được giảm nhẹ hình phạt." "Dựa vào cái gì mà phạt tôi? Tôi cũng không làm gì phạm pháp." "Nếu cậu nói thì không tính. Vậy ai nói thì tính?" Trương Gia Thịnh dừng lại, nhèo mắt nói, "Lệ pháp luật chính là tiếng nói cuối cùng, nhưng pháp luật chỉ phục vụ cho một số người." Trương Hợp Hoang cười nói, "Để bác cả, nói cho tôi biết, bác đã làm những gì mà bọn họ nói chưa?" Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1408, tra khảo lần thứ 2. Trương Gia Thịnh nói, "Để tiền thân của Phú Hâm tên là Cảng Thịnh Ngư Nghiệp do bố tôi là chủ. Lúc tôi 5 tuổi thì ông ấy chết, khi ấy tôi chỉ biết trốn trong bóng tối, bịt miệng của em gái và tận mắt nhìn bố mình bị kẻ thù dùng dao chém chết. Trương Hợp Hoang từng nghe ông nội kể về lịch sử của gia đình nhưng không hề nhắc tới chuyện này. Có lẽ chính ông ấy cũng không biết, dù sao ông ấy kết hôn với mẹ của Trương Gia Thịnh sau khi chuyện này xảy ra. Sau khi bố tôi chết, Cảng Thịnh ngư nghiệp như rắn mất đầu. Một số người em mờ uống bắt nạt ba mẹ con tôi, nhưng cũng có rất nhiều người có nghĩa khí. Vốn dĩ họ định muốn mẹ con tôi về rời đi ới một số tiền, nhưng không ai nghĩ bà ấy lựa chọn ở lại, không những thế còn rất nhanh đã đứng vững. Cảng Thịnh ngư nghiệp lại phát triển một lần nữa. Trương Hợp Hoang nói, vì Cảng Thịnh ngư nghiệp là đánh cá à? Trương Gia Thịnh nói, vì chỉ dựa vào đánh cá thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Hồi đó, buôn lậu tràn lan. Mặc dù bên ngoài nhìn vào thì chỉ là công ty kinh doanh ngư nghiệp, nhưng thực tế đều tham gia buôn lậu. Làm như thế kiếm tiền rất nhanh nhưng mạo hiểm rất lớn. Vì bố tôi cướp việc kinh doanh của người khác nên mới bị chém chết. Sau khi Cảng Thịnh ổn định và phát triển một lần nữa thì lại xuất hiện những người ghen ăn tức. Ở lúc này, ông nội cậu, cũng chính là bố dượng của tôi xuất hiện. Ông ấy vừa khôn ngoan mà thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Sau khi gia nhập Cảng Thịnh không lâu thì trở thành trợ thủ đắc lực của mẹ tôi. Ông ấy không chỉ giúp Cảng Thịnh thịnh vượng phát triển mà còn giúp chúng tôi loại bỏ kẻ thù. Trương Hợp Hoang gật đầu, cậu cũng được ông nội kể qua về những việc này nhưng không phải toàn bộ. Ông ấy không hề nhắc đến việc bản thân giúp trả thù cho cái chết của bố Trương Gia Thịnh. Trương Gia Thịnh nói, vì gia đình chúng tôi rất biết ơn ông ấy. Mẹ tôi còn muốn gả em gái cho ông ấy, nhưng bà không bao giờ nghĩ rằng người ông ấy thích lại là mình. Lúc nhắc tới chuyện cũ, trong mắt Trương Gia Thịnh không hề có ấm áp. Trương Hợp Hoang đột nhiên có một cảm giác khó tả, ông nội chọn một quả phụ có một con trai và một con gái chứ không phải lấy một cô gái, e rằng không đơn giản chỉ là tình yêu. Thứ mà ông thích không phải là bà kế của mình, mà là Cảng Thịnh ngư nghiệp. Trương Gia Thịnh nói, tớ không biết là vì cảm kích hay thật sự thích ông ta mà cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý gả. Sau khi kết hôn, ông ta đối xử với mẹ tôi rất tốt, coi hai anh em chúng tôi như ruột thịt. Bởi vì khả năng quản lý suất của mình, ông ta rất nhanh đã thay thế mẹ tôi nắm quyền kiểm soát Cảng Thịnh. Với khả năng xuất chúng của mình, ông ta nhanh chóng thăng tiến trong ngành. Vào thời điểm đó, người bình thường mỗi lần nhìn thấy thuyền của Cảng Thịnh đều phải né xa 3 mét, cảnh sát nhìn thấy thuyền của Cảng Thịnh cũng sẽ chủ động cho đi. Trương Hợp Hoang thầm than, thế này chẳng khác nào một lão đại của xã hội đen. Trương Gia Thịnh nói, vì việc đổi tên Cảng Thịnh cũng là mẹ tôi đề xuất. Bà ấy cho rằng Cảng Thịnh có thể thịnh vượng, phát đạt như bây giờ tất cả đều là công lao của ông ta. Mới đầu thì ông ta không đồng ý, nhưng sau gió cũng đổi ý, đổi tên từ Cảng Thịnh thành tên của mình là Phú Hâm. Lúc ấy, ông ta dùng tiền kiếm được mua không ít đất để làm và tu sửa kho hàng. Sau đó giá đất tăng khiến tài sản của ông ta cũng tăng lên chóng mặt. Nếu đứng từ góc độ người ngoài thì cảm thấy ông nội rất tâm cơ, một người nghèo ít học trở thành ông trùm trong nhập cư trái phép, chắc chắn là dùng rất nhiều thủ đoạn. Trương Gia Thịnh rất bình tĩnh kể lại chuyện cũ như thể đang nói về chuyện của người khác, trên mặt không nhìn ra sự tức giận, nỗi buồn hay niềm vui nào. Trương Gia Thịnh nói, điệp ông ta chưa bao giờ đề cập trước mặt mẹ tôi rằng mình vẫn còn người nhà ở nội địa. Nói tới đây, Cảnh Ngục bên ngoài tiến vào. Họ nói là dẫn Trương Gia Thịnh đi. Anh ấy nghe vậy thì thu thập vài đồ dùng cá nhân rồi đứng dậy. Lần này là muốn rời khỏi nhà tù sao? Trương Hợp Hoang ngạc nhiên nói, lệ các người dẫn bác ấy đi đâu? Cảnh Ngục tức giận nói, lệ đưa hai tay ôm đầu, xoay người dựa vào tường. Trương Gia Thịnh nói, lệ chỉ là đổi một cái phòng giam mà thôi, không cần phải khẩn trương như vậy. Hợp Hoang tử, từ nay về sau, mọi người có thể yên tâm sống tốt rồi. Trương Hợp Hoang xoay mặt nhìn bác mình một cái, Cảnh Ngục không hề khách khí dùng gậy cao su đánh vào lưng cậu, thì tôi đã bảo cậu đứng yên, có nghe thấy không? Trương Hợp Hoang kìm nén lửa giận trong lòng, những kẻ này đang giễu võ dương oai, đợi sau khi cậu ra ngoài sẽ cho các người biết tay. Trương Gia Thịnh nói, để đừng làm khó cậu ấy. Tiểu tử, đừng quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi. Tí nữa nhớ dọn dẹp nhà vệ sinh sạch sẽ đấy. Anh ấy nói xong thì cầm đồ của mình rời đi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1409, tra khảo lần thứ 2, 3. Sau khi Cảnh Ngục đóng cửa lại, lúc này Trương Hợp Hoang mới thả tay xuống, không phải đã hứa sẽ dọn dẹp nhà vệ sinh sao? Bá cả sẽ không không vô duyên vô cớ nói những lời này. Trương Hợp Hoang đi vào bồn cầu kiểm tra cẩn thận thì phát hiện ở đáy bồn cầu có một cái ống nước được dán bằng băng dán dính bên ngoài thành của ống thoát nước, nếu không cẩn thận tìm sẽ không phát hiện. Trương Hợp Hoang lấy ra, mở bao ni lông thì thấy bên trong có tiền mặt, hai hộp thuốc lá được giấu kín, ngoài ra còn có mấy hộp thuốc. Thứ khiến cậu ngạc nhiên nhất là bên trong còn có một chiếc điện thoại nhìn qua chẳng khác nào chiếc thẻ. Cậu không nhìn nhầm, chính là điện thoại. Tiếc là nó không phải đê. Điện thoại thông minh, không thể cài đặt Centurino app. Nhưng lần đầu tiên hệ thống phát triển cũng không phải điện thoại thông minh gì. Tình huống trước mắt thì không được kén chọn, có thể có một cái điện thoại là quá tốt rồi. Có lẽ đây là chiếc điện thoại mà trước kia Trương Gia Thịnh mang vào. Lúc Trương Hợp Hoang muốn bác ấy nghĩ cách lấy điện thoại thì không hề lấy ra, bây giờ đột nhiên bị đổi nhà tù, bác ấy không kịp mang đi nên mới nói cho Trương Hợp Hoang. Tính ra thì Trương Gia Thịnh đã vào đây hơn nửa tháng, hy vọng chiếc điện thoại này còn pin. Trương Hợp Hoang giữ mở nguồn. Ưu điểm của chiếc điện thoại nhìn giống tấm thẻ này rất dễ che giấu, hơn nữa thì nó không phải điện thoại thông minh nên thời gian chờ rất lâu. Pin vẫn còn đầy, nhưng tiếc là hệ thống không thể cài đặt Centurino app. Trương Hợp Hoang chỉ có thể hy vọng hệ thống sẽ tìm được mình. Không lâu sau, điện thoại bắt đầu rung lên, giống như tin nhắn đến muộn. Các đạo cụ liên tục được đưa đến trên điện thoại. Trương Hợp Hoang thầm thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống Centurino vẫn rất hữu dụng, bất cứ tình huống nào cũng có thể tìm được cậu. Nhưng bây giờ cậu không có nhiều thời gian để ý đến chuyện này. Cậu bắt đầu xem toàn bộ đạo cụ, phần lớn chúng không liên quan gì đến bẻ khóa hay vượt ngục, nhưng rất nhanh đã xuất hiện bất ngờ. Hệ thống tặng cho cậu thuật thôi miên mê hoặc. Lúc trước, nhờ thuật thôi miên mê hoặc và thuật bắt chước mà cậu có thể thoát khỏi cảnh nguy hiểm thành công lúc ở Hàn Quốc. Lần này cơ hội lại xuất hiện. Trước đó cậu đã đổi thuật bắt chước, hơn nữa thuật thôi miên mê hoặc được bổ trợ mở hai lần, có lẽ lần này rời đi hẳn là không có vấn đề gì. Nhìn giá cả, 50 triệu điểm uy tín. Trường hợp hoang trợn mắt há mồm, hệ thống này đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cậu nhớ rõ lúc ở Hàn Quốc mới chỉ 2 triệu điểm uy tín, lúc ấy cậu thấy quá đắt nên không mua. Bây giờ, mặc dù điểm uy tín của cậu không nhỏ nhưng còn chưa đến 100 triệu. Lần gần nhất, bởi vì bị cảnh sát tai o giam giữ mà cậu đã mất hơn 10 triệu chỉ trong thời gian ngắn, lần này hệ thống lại muốn hơn một nửa. Lần này cậu chỉ có thể chấp nhận bị làm thịt chứ hệ thống sẽ không cho cậu cò kè mặt cả. Hơn nữa phía trên vật phẩm còn ghi rõ chỉ có thời hạn 3 phút, nói cách khác nếu cậu hơi một do dự thì đạo cụ này sẽ biến mất. Trường hợp hoang vội ấn nút đổi thuật thôi miên mê hoặc trước thời hạn. Dù sao lần này, đổi một lần là có thể dùng cả đời. Điểm uy tín còn có thể kiếm lại, chứ người không có tự do thì không thể làm được gì. Hơn nữa, nếu cậu bị kết tội, uy tín của cậu chắc chắn sẽ giảm mạnh, thay vì mất nó một cách vô ích, không bằng để hệ thống chiếm tiện nghi. Sau khi nghĩ vậy, Trương Hợp Hoang đã đổi tất cả đạo cụ. Thuật thạch sùng bám tường, xuyên qua khoảng không, bách phát bách trúng, sai sót hay không, ngoài ra còn bàn tay kim cương. Trương Hợp Hoang bất chấp tất cả, đứng bên cạnh bồn cầu không ngừng thao tác trên tấm thẻ. Màn hình tấm thẻ quá nhỏ, phải bấm hơn chục lần mới đọc hết được phần mô tả của đạo cụ nên Trương Hợp Hoang chủ yếu là nghiên cứu thuật thôi miên mê hoặc. Cậu còn chưa kịp đọc đến mục tiêu thì có hai tên giám ngục đến thẩm vấn. Trương Hợp Hoang nghe thấy động tĩnh thì nhanh tay tắt điện thoại rồi giấu đi. Người phụ trách thẩm vấn cậu lần này vẫn là trưởng phỏng bộ phận chống băng đảng xã hội đen Lý Quốc Hùng. Sau khi Trương Hợp Hoang ngồi xuống, Lý Quốc Hùng mới nói, "Lì vẫn sống được ở đây à?" Trương Hợp Hoang nói, "Ơ nhờ phúc của anh mà ngày nào tôi cũng ăn no, ngủ ngon." "Vậy là tốt rồi." Lý Quốc Hùng ra hiệu với trợ lý bên cạnh, tỏ vẻ có thể bắt đầu thẩm vấn được rồi. Lúc này, Trương Hợp Hoang liếc mắt đưa tình với anh ta, Lý Quốc Hùng nhíu mày, tên này có ý gì? Trưởng phòng Lý. Trương Hợp Hoang nũng nịu nói, Lý Quốc Hùng nghe thấy giọng điệu của cậu thì nổi da gà toàn thân, trên hồ sơ cũng không viết thiên hướng tình dục của tên này có vấn đề mà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1410, Bắt chước ngụy trang, 1. Bản thân Trương Hợp Hoang cũng thấy buồn nôn, nhưng bên trên viết rõ cách sử dụng như thế này, muốn sử dụng thuật thôi miên mê hoặc làm ít công to thì nhất định phải nữ tính một chút, hiểu theo ý nghĩa trên mặt chữ thì chính là tên đàn bà ẻo lả. Lý Quốc Hùng cảnh cáo cậu, "Ghê cậu Trương, tôi khuyên cậu nên nói chuyện tử tế, giọng điệu kỳ quái không có lợi gì cho cậu đâu." Trương Hợp Hoa nói, lời muốn tôi phối hợp, vậy anh có thể cho những người đang đứng ngoài quan sát rút lui hết không? Cậu nhìn camera trên tường một chút. Lý Quốc Hùng nhìn Trương Hợp Hoang khinh thường, thì yên tâm đi, hôm nay không có ai đứng ngoài quan sát. Trương Hợp Hoang thầm nghĩ, chẳng lẽ biểu hiện của mình còn đúng chỗ? Hình như thuật thôi miên mê hoặc không phát huy tác dụng, cậu nhắm hai mắt, cẩn thận nhớ lại hướng dẫn sử dụng thuật thôi miên mê hoặc. Theo Lý Quốc Hùng thấy, thằng này đang dùng thái độ trầm mặc để đối đầu với mình, anh ta lạnh lùng nói, "Ê cậu Trương, hẳn là cậu biết rõ tình cảnh của mình bây giờ, cậu nên biết, rửa tiền ở tai O là trọng tội." Trương Hợp Hoang tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, vẫn đang chuẩn bị cảm xúc. Trợ lý nữ của Lý Quốc Hùng dùng sức vỗ bàn một cái, "Ê Trương Hợp Hoang, tôi cảnh cáo cậu, thái độ nghiêm chỉnh một chút, xem thường tư pháp, tội thêm một bậc." Trương Hợp Hoang từ từ mở mắt, nhìn qua Lý Quốc Hùng, nói, "Đây có thể để cô ta đi ra ngoài trước không?" Đây là lần thứ hai cậu thử sử dụng thuật thôi miên mê hoặc, sau khi xem kỹ lại hướng dẫn sử dụng một lần nữa, Trương Hợp Hoang cảm thấy có lẽ mình hiểu không sai, lần này nên có hiệu quả. Nhưng khiến cậu thất vọng là, Lý Quốc Hùng vẫn không động đậy, "Ê cậu Trương, cậu đừng giở trò nữa, cậu cứ yên tâm, hôm nay cũng chưa phải thẩm vấn chính thức, ngoại trừ hai người chúng tôi, cũng không có người khác đứng xem." Trương Hợp Hoang lạnh một nửa, "Mẹ nó, bỏ ra 5.000 vạn điểm danh tiếng, kết quả lại không có chút tác dụng nào, hệ thống Centurino môn 7 người như thế, tôi có thể trả hàng không?" Cậu liếc mắt nhìn nữ cảnh sát kia một chút, ánh mắt nữ cảnh sát đờ đẫn nhìn Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nhạy bén cảm nhận được nét mặt của cô ấy không bình thường, chẳng lẽ lần này chỉ đông đánh tây, thuật thôi miên không có tác dụng với Lý Quốc Hùng, nhưng có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh ung. Khóe môi Trương Hợp Hoang cong lên tươi cười, chuyển ánh mắt nhìn nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát đứng dậy. Lý Quốc Hùng nói, "Y ở lại, không cần phải để ý đến cậu ta." Trương Hợp Hoang nói, "Y ra tay." Nữ cảnh sát đã di chuyển tới sau lưng Lý Quốc Hùng, tiếp nhận mệnh lệnh của Trương Hợp Hoang, vùng cánh tay, tấn công mạnh phía sau cổ Lý Quốc Hùng. Lý Quốc Hùng hoàn toàn không thể ngờ được cô ấy lại sẽ xuống tay với mình, vội vàng không kịp chuẩn bị nữ cảnh sát đánh ngất xỉu tại chỗ. "Mở còng tay ra cho tôi." Nữ cảnh sát tới giúp Trương Hợp Hoang mở ghế thẩm vấn, Trương Hợp Hoang dùng quần áo chặn camera, mặc dù Lý Quốc Hùng nói không mở camera, không đứng ngoài quan sát, thế nhưng cẩn thận không thừa. Trương Hợp Hoang nhanh chóng lột quần áo Lý Quốc Hùng xuống, dáng người Lý Quốc Hùng và cậu tương tự, thay đồng phục cảnh sát của Lý Quốc Hùng, Trương Hợp Hoang sửa sang lại một chút, nhìn qua nữ cảnh sát kia, nói, "Ê cô tên gì?" "Lisa." Trương Hợp Hoang nói, "Y hiện giờ, cô dẫn tôi rời đi." Trong một lát này, cậu đã sử dụng thuật bắt chước để ngụy trang thành dáng vẻ Lý Quốc Hùng. Lý Quốc Hùng thật sự mặc quần áo của cậu thì đang bị còng ở trên ghế thẩm vấn, điều chỉnh vị trí của camera một chút, chỉ thấy được bóng lưng của Lý Quốc Hùng, lại dùng tất nhét vào miệng anh ta, cam đoan dù anh ta tỉnh lại cũng không thể hét bậy. Lisa mở cửa rồi khóa Lý Quốc Hùng ở bên trong. Hai vị giám ngục trước cửa nhìn thấy bọn họ đi ra, nhanh chóng cúi chào. Sau khi Trương Hợp Hoang đáp lễ thì bắt chước theo giọng nói của Lý Quốc Hùng, "Đi cứ để cậu ta ở trong đó yên tĩnh một chút, một tiếng sau tôi sẽ quay lại thẩm vấn." "Rõ." Có nữ cảnh sát dẫn đường, rời khỏi trại tạm giam này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trương Hợp Hoang thuận lợi thông qua cửa ải, đi tới bãi đổ xe trại tạm giam, Lisa lấy xe cảnh sát, lái xe đưa Trương Hợp Hoang ra bên ngoài. Trương Hợp Hoang tìm được một bộ đồ mới trên xe, lại là quà do Lisa mua cho bạn trai, còn chưa kịp tặng, Trương Hợp Hoang cởi đồng phục cảnh sát thay bộ đồ mới này luôn trong xe. 20 phút sau, đã đi tới gần bệnh viện Marian, Trương Hợp Hoang xuống xe trước, kêu Lisa trở về. Dựa theo hướng dẫn sử dụng của thuật thôi miên mê hoặc, mục tiêu sẽ tỉnh táo bình thường lại sau 3 tiếng. Theo lời Tống Thế Minh, hiện giờ ông nội vẫn đang nằm viện ở Marian, không rõ tình huống cụ thể. Trương Hợp Hoang đi vào bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt mà ông nội đang nằm là một tòa nhà nhỏ tách biệt. Trương Hợp Hoang đi đến phòng bệnh bên cạnh rồi đi dạo một vòng trong tòa nhà, đi vào một phòng làm việc không khóa của bác sĩ. Sau khi đi vào thì tìm một cái áo khoác trắng thay ra, nhìn lên ảnh chụp phía trên một chút, lập tức ngụy trang thành dáng vẻ trên bức ảnh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1411: Bắt chước ngụy trang 2. Trường hợp Hoang nghênh ngang rời khỏi phòng bệnh, gặp y tá trực ban đi tới từ đối diện. "Bác sĩ Khương." Trường hợp Hoang khẽ vuốt cằm ra hiệu. Y tá mê muội nhìn bóng lưng hơn người của cậu. Ở tầng nhỏ lóe lên ánh đèn, Trường hợp Hoang gặp hai vệ sĩ ngăn cản ở cửa ra vào, bệnh viện đã sắp xếp bác sĩ và người chăm sóc riêng cho Trương Phú Hâm. Dù Trường hợp Hoang lấy được áo khoác trắng giả mạo thân phận bác sĩ Khương, nhưng bác sĩ Khương cũng không phải là nhân viên y tế được chỉ định, cho nên cũng không được đi vào. Trường hợp Hoang thầm than trong lòng, ông nội ở đây chính là giai cấp đặc quyền, trận phong ba Phú Hâm này có thể sẽ tạo thành một chút tổn thất, nhưng đối với tập đoàn Phú Hâm rễ sâu lá tốt mà nói thì cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Làm như vậy, dụng ý chính là muốn loại trừ Trương Gia Thịnh ra ngoài, dựa theo cách nói của Trư. Ân Gia Thịnh, Trương Gia Long không làm được chuyện lớn như vậy, mặc dù anh ấy không nói rõ, nhưng Trương Hợp Hoang vẫn nghe ra ý của anh ấy. Trương Gia Thịnh nghi ngờ người thao túng ở phía sau chính là ông cụ Trương Phú Hâm. Mặc dù Trương Hợp Hoang cảm thấy trên lý luận có tồn tại loại khả năng này, nhưng khả năng xảy ra trong hiện thực lại gần như bằng không. Cậu không nghĩ ra được động cơ để ông nội ra tay với con trai và cháu trai ruột. Dù sao hai người họ cũng đã đều tỏ ý muốn từ bỏ quyền thừa kế tài sản. Lúc trước khi ông cụ muốn thay thận, bố còn vội vàng đi làm xét nghiệm tương thích. Hổ dữ không ăn thịt con, ông nội hẳn sẽ không làm như vậy. Không vào được từ cửa chính, Trương Hợp Hoang chỉ có thể lựa chọn trèo tường, đi dạo quanh tòa nhà một vòng, tìm được điểm mù của camera. Cậu cởi áo khoác trắng, sử dụng thuật thạch sùng bám tường leo lên. Đi tới phòng ông nội, ánh đèn trong phòng sáng rõ, xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong, thấy bên trong có hai người đang nói chuyện, một người là ông nội, một người khác là chú Trương Gia Long. Khuôn mặt Trương Gia Long đối diện với cửa sổ, cho nên thấy rất rõ ràng, tên này đang cười vô cùng vui vẻ, ông nội ngồi quay lưng lại, nhưng từ tình hình của ông ấy xem ra, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, hoàn toàn không có dáng vẻ tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc như lời đồn. Cửa sổ cách âm rất tốt, không nghe được bên trong nói cái gì, Trương Hợp Hoang cũng không dám tùy tiện phá cửa sổ xông vào. Ước chừng qua hơn 10 phút, nhìn thấy Trương Gia Long quay người chào tạm biệt, lúc này Trương Phú Hâm cũng đứng lên, nhìn dáng vẻ của ông ấy, hoàn toàn không giống bị bệnh. Trương Gia Long đi ra xe, tài xế mở cửa xe cho ông ấy, sau khi Trương Gia Long lên xe, điện thoại lập tức vang lên. Cái gì? Cậu nói cái gì? Nghe thấy tin tức Trương Hợp Hoang vượt ngục thoát đi, Trương Gia Long khiếp sợ không thôi, sao có thể? Ông ấy nhìn ra ngoài xe mấy lần, có tật giật mình. Nếu như Trương Hợp Hoang chạy mất rồi, chuyện đầu tiên phải làm có phải là đến tìm mình gây phiền phức không? Tài xế vẫn chưa lái xe, Trương Gia Long nói, ừ không lái xe đi à? Sao thế? Tài xế xoay người, nhìn vào ánh mắt của ông ấy, liều chú nhìn xem con là ai? Trương Gia Long nhìn qua tài xế, ánh mắt bị đôi mắt của cậu hấp dẫn, suy nghĩ nhất thời như rơi vào một vòng xoáy khổng lồ, cảm thấy toàn thân bị hỗn độn nuốt chửng, ông ấy quên mất hiện giờ đang ở đâu, ý thức đã ở ngoài thân thể. Trương Gia Long lẩm bẩm nói, để con là. Tài xế này thật ra là do Trương Hợp Hoang bắt chước ngụy trang thành, khi nhìn thấy Trương Gia Long rời đi, cậu đã đi vào xe Trương Gia Long trước, nhân lúc tài xế không đề phòng mà đánh ngất xỉu, giấu ở trong cốp sau, hiện tại đến lượt Trương Gia Long. Trương Hợp Hoang nói, để Trương Gia Long. Có. Trương Gia Long ngây ngốc, ngơ ngác nhìn Trương Hợp Hoang, lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái bị thôi miên. Thuật thôi miên mê hoặc mạnh mẽ hơn thuật thôi miên phổ thông nhiều, thông qua thời gian này sử dụng, Trương Hợp Hoang đã dùng thuận buồm xuôi gió. Chuyện của bố con Trương Hợp Hoang có phải cái bẫy do chú bố trí không? Phải. Nếu như không phải lo tên này thức tỉnh, Trương Hợp Hoang thật sự muốn lập tức đi lên tát cho ông ta hai cái để giải hận, chú cái khỉ gì, cốt nhục thân tình cái mẹ gì, tất cả đều là kịch bản, mình vậy mà bị thằng này mê hoặc, đời trước hoàn toàn không có người chú này. Bây giờ nghĩ kỹ một chút, cũng không thể trách người ta, do mình quá bất cẩn, quá trọng tình cảm. Trương Hợp Hoang nói, để bắt đầu từ khi Trương Hợp Hoang tìm ông mượn 5.000 vạn, ông đã bắt đầu cố ý kéo cậu ấy vào trong bẫy đúng không? Trương Gia Long nói, tệ phải. Là do nó tìm tôi mượn 5.000 vạn, dù sao nó cũng còn trẻ, cho rằng tôi là chú nó nên tin tưởng tôi vô điều kiện, thậm chí không nghi ngờ lai lịch của số tiền kia. Mặc dù tôi chuyển số tiền kia cho nó, nhưng ở trong Phú Hâm, tôi không có quyền lực này, khoản tiền vượt qua 1.000 vạn cũng phải cần Trương Gia Thịnh ký tên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1412, Kẻ Xuyên Không Bị Vứt Bỏ, 1. Cho nên ông lợi dụng điểm này, một mũi tên trúng hai con chim, đồng thời hại Trương Hợp Hoang và Trương Gia Thịnh đúng không? Trách bọn họ ngu xuẩn chứ trách trai. Trương Hợp Hoang nói, để anh trai và cháu trai ruột thịt của mình mà ông cũng ra tay được sao? Trương Gia Long nói, để tôi không có bất cứ quan hệ máu mủ gì với họ, bọn họ chẳng qua chỉ là quân cờ thôi. Trương Hợp Hoang khẽ giật mình trong lòng, vì sao ông ấy lại nói như vậy? Dù ông ấy và bố là anh em cùng cha khác mẹ thì cũng có quan hệ máu mủ, chẳng lẽ chuyện này cũng là giả? Những lời này của ông có ý gì? Trương Gia Long nói, đời Trương Gia Thành cũng không phải con trai ruột của bố tôi, nguyên nhân lúc trước bố tôi rời khỏi nội địa là do vợ phản bội, Trương Gia Thành là đứa con do bà ấy và người tình sinh ra. Cho dù là kiếp trước thì Trương Hợp Hoang cũng chưa từng nghe thấy câu chuyện máu chó như thế, ông bố Trương Gia Thành ca. Kết quả ông nội Trương Phú Giang bị đội nón xanh, khó trách nhiều năm như vậy, từ khi Trương Phú Giang công thành danh toại cho tới bây giờ đều không muốn nhận đứa con trai này. Nhưng nếu đã như thế, cũng không cần dùng thủ đoạn như vậy để báo thù chứ. Bà nội cũng đã mất nhiều năm như vậy rồi, hiện giờ Trương Phú Giang cũng cưới thêm mấy vợ lẽ rồi, đã qua mấy thập niên, ân oán gì cũng nên buông xuống rồi chứ, không đến mức vì báo thù mối hận năm đó bị đội nón xanh mà đưa bố mình vào chỗ chết chứ. Nhưng trước đó khi Trương Phú Hâm muốn thay thận, bọn họ từng làm xét nghiệm tương thích, nếu như không phải ruột thịt thì sao có thể tương thích được? Chẳng lẽ xét nghiệm tương thích lúc ấy chẳng qua chỉ là quá trình để Trương Phú Giang kiểm tra đúng người, lão già này đủ hung ác, từ sau khi trở về quê tế tổ thì đã bắt đầu lên kế hoạch cho mỗi một bước của hôm nay. Trương Hợp Hoang nói, nhưng hiện giờ ông nói hết chân tướng của chuyện này, từ đầu tới cuối cho tôi nghe một lần. Trương Gia Long trúng thuật mê hồn biết gì nói nấy, nói ra tất cả về việc chuẩn bị chuyện này như thế nào, từng bước dụ bố con bọn họ vào bẫy ra sao, Trương Hợp Hoang ghi âm lại tất cả, sau này có thể làm bằng chứng chứng minh trong sạch. Đèn báo hiệu bên ngoài lấp lóe, sau khi phát hiện Trương Hợp Hoang vượt ngục, cảnh sát Tai O đã bắt đầu tiến hành truy bắt quy mô lớn, địa điểm điều tra đầu tiên bao gồm cả khu vực trọng điểm bên trong bệnh viện Marian. Trương Hợp Hoang nhìn cảnh sát ra vào tòa nhà kia, cảnh sát kiểm tra đại khái khoảng nửa giờ, đợi đến khi cảnh sát rời đi, cậu bắt Trương Gia Long dẫn mình vào phòng bệnh, cậu nhất định phải tự mình gặp ông cụ một lần, Trương Phú Hâm gần đất xa trời, đã không còn ở trên đời này bao ngày nữa, đã tới lúc này rồi, vì sao còn không buông bỏ được oán niệm ngày xưa? Nhưng Trương Hợp Hoang nhớ rõ dáng vẻ của ông nội, chính là Trương Phú Hâm bây giờ không sai, chẳng lẽ trong nhà mình còn có bí mật gì? Chỉ sợ ngay cả bố ruột Trương Gia Thành cũng không biết. Có Trương Gia Long dẫn đường, lần này thuận lợi hơn nhiều, tiến vào trong phòng bệnh của Trương Phú Hâm. Trương Phú Hâm vẫn ngồi ở vị trí vừa rồi, nói khẽ, Lê tới rồi. Trương Gia Long đang trong trạng thái bị thôi miên không trả lời, ánh mắt Trương Phú Hâm cũng không nhìn con trai mình, mà nhìn Trương Hợp Hoang đứng ở phía sau. Trương Hợp Hoang có cảm giác Trương Phú Hâm đã nhận ra mình, có lẽ là ảo giác, rõ ràng mình đã ngụy trang thành vẻ ngoài của tài xế. Lời tiếp theo của Trương Phú Hâm xác nhận chuyện này, Lê Hoang tử, nếu đã tới thì cũng không cần trốn tránh nữa. Trương Gia Long ngơ ngác đứng tại chỗ như tượng đất, Trương Hợp Hoang khóa trái cửa phòng lại, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, Trương Phú Hâm liếc mắt một cái mà lại nhận ra cậu, lão già này rất không đơn giản. Trương Phú Hâm nhìn qua Trương Hợp Hoang, nói, Lê giống như đúc. Năng lực bắt chước ngụy trang quả nhiên lợi hại. Trương Hợp Hoang nhíu mày, sao Trương Phú Hâm lại biết bắt được năng lực chước ngụy trang? Đây là kỹ năng bí mật mà hệ thống Centurino môn cung cấp cho mình, Trương Phú Hâm lại biết, chẳng lẽ ông ấy cũng có một cái? Càng nghĩ kỹ càng sợ, không rét mà run. Trương Phú Hâm nói, ngồi đi. Người ta ở giữa cần thẳng thắn nói một chút. Trương Hợp Hoang vẫn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn qua Trương Phú Hâm, nói, Đề rốt cuộc ông là ai? Trương Phú Hâm mỉm cười nói, Đề cậu không phải Trương Hợp Hoang của thế giới này, tôi cũng không phải Trương Phú Giang của thế giới này, thật ra nói một cách khác, cậu và tôi đều là người của một thời không song song khác. Trong lòng Trương Hợp Hoang cực kỳ chấn động, thế giới này quả nhiên không chỉ có một người xuyên không là mình, ông nội trước mắt, cũng chính là Trương Phú Hâm, có lẽ ông ấy đã tới thế giới này trước mình, cho nên mới tạo ra một phần cuộc sống hoàn toàn khác với trí nhớ của mình. Mình có nhiều cô bác chú bà như vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1413: Kẻ xuyên không bị vứt bỏ 2. Vừa rồi Trương Gia Long đã nói, mình và ông ta cũng không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì, chẳng lẽ cũng bởi vì chuyện này mà Trương Phú Hâm muốn đẩy bố con mình vào chỗ chết. Đối mặt với một người xuyên không có những trải nghiệm giống mình, trong lòng Trương Hợp Hoang rất cảnh giác. Trương Phú Hâm nói, Lê cậu không cần khẩn trương, tôi sẽ không hại cậu. Trương Hợp Hoang châm chọc, Điệp ông còn ngại làm hại chưa đủ á? Cậu có thể kết luận là do ông già trước mắt một tay sắp xếp mọi thứ, lúc đầu cậu còn tưởng mình chỉ là quân cờ bị dùng để đối phó với Trương Gia Thịnh, hiện tại mới hiểu được, người ông già muốn đối phó thật sự hẳn là mình. Trương Phú Hâm nói, lời trong lòng cậu có phải đang cực kỳ tò mò, tại sao tôi lại muốn đối phó với bố con các cậu đúng không? Trương Hợp Hoang nói, để có nghe thấy đôi chút, nhưng mà chân tướng như thế nào thì chỉ có ông mới biết được. Trương Phú Hâm thở dài, về lúc đầu, tôi cũng cho rằng trong thế giới này chỉ có một người xuyên không là tôi, nhưng sau này mới phát hiện, sự tê. Thật cũng không phải là như thế, tôi không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, chúng ta vẫn nên quay về chủ đề chính trước đi, cậu có còn nhớ lúc trước bố con hai người đã đi làm xét nghiệm tương thích không? Trương Hợp Hoang khẽ gật đầu, việc ông nhân cơ hội xét nghiệm để kiểm tra quan hệ ruột thịt với chúng tôi, đúng không? Trương Phú Hâm nói, việc tôi cũng giống cậu, mơ màng đi tới thời không này, chỉ là tôi đến sớm hơn cậu mấy chục năm, chờ đến khi tôi tỉnh táo lại, tôi đã ở trên thuyền nhỏ đang vượt biên, tôi tên Trương Phú Giang, vào đêm chúng tôi gặp bão, người trên thuyền đều chết, chỉ có một mình tôi bơi đến Hồng Kông. Trương Hợp Hoang âm thầm thấy kỳ quái, cho dù Trương Phú Hâm cũng là xuyên qua mà đến, nhưng thân thể vẫn là Trương Phú Giang, vì sao lại không có quan hệ máu mủ với mình chứ? Trương Phú Hâm nói, sau đó tôi đổi tên thành Trương Phú Hâm, gian khổ lập nghiệp ở Hồng Kông, qua mấy chục năm dốc sức làm ăn, mới có được gia nghiệp hôm nay. Trương Hợp Hoang cũng không đồng ý, lão già trước mắt này cũng là dựa vào hệ thống Centurino Môn giúp đỡ mới đi tới hôm nay, nếu không thì không biết còn đang xin cơm ở đâu đâu. Ánh mắt Trương Phú Hâm sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Trương Hợp Hoang, nói, đây có phải cậu cũng đã nhận được một tấm thẻ Centurino Môn hay không? Trương Hợp Hoang không trả lời ông ấy, từ câu nói này của Trương Phú Hâm, có thể kết luận, ông ấy cũng có được thẻ Centurino Môn giống như mình. Trương Phú Hâm nói, liệu lúc vừa tới thế giới này, tính mạng của tôi chỉ còn lại 3 năm, phải dùng điểm danh tiếng để đổi lấy sinh mệnh. Chuyện này gần như giống trải nghiệm của Trương Hợp Hoang như đúc, nhưng Trương Hợp Hoang là thông qua điện thoại, không biết Trương Phú Hâm thông qua con đường nào. Trương Phú Hâm nói, về tôi không phải Trương Phú Giang, trước khi đi vào thế giới này, tôi thậm chí còn chưa kết hôn, không ngờ đột nhiên có gia đình và con trai, bây giờ chắc cậu đã hiểu vì sao nhiều lắm như thế mà tôi không nhận lại nó chứ. Trương Hợp Hoang nói, để cho dù chúng tôi và ông không có bất cứ tình thân gì, thì chúng tôi cũng chưa từng thèm muốn một đồng một cắc nào của ông, vì sao ông phải bố trí cái bẫy này để đẩy chúng tôi vào đường cùng? Khi đó sao ông phải nhận lại chúng tôi? Phá vỡ cuộc sống yên bình của chúng tôi. Trương Phú Hâm nói, để cậu tin tưởng vận khí không? Trương Hợp Hoang đương nhiên tin tưởng. Trương Phú Hâm nói, đi giống như cậu, lúc tôi vừa tới thế giới này, tôi cũng rất may mắn, có hệ thống Centurino Môn giúp đỡ. Tôi bật hát cả chặng đường, xuôi gió xuôi nước, nếu không thì chỉ với năng lực cá nhân của tôi, không có cách nào gây dựng được đế quốc tài phú Phú Hâm này trong vòng mấy chục năm. Ông ấy nhìn Trương Hợp Hoang có ẩn ý, nói, Lê mặc dù cậu lựa chọn ngành giải trí, nhưng nếu không có hệ thống giúp đỡ, cậu cũng sẽ không lấy được thành tựu như thế trong thời gian ngắn như vậy. Trương Hợp Hoang nói, Lê tôi làm cái gì, lấy được bao nhiêu thành tựu ảnh hưởng gì đến ông? Trương Phú Hâm nói, người có thể khổ tận cam lai, cũng có thể cực thịnh tất suy, vận khí không phải vô cùng vô tận, bắt đầu từ một thời gian, vận khí của tôi bắt đầu nhanh chóng lụi bại, giá trị tính mạng của tôi cũng giảm xuống kịch liệt. Lúc này, Trương Hợp Hoang bỗng nhiên hiểu được lý do Trương Phú Hâm đối phó với mình, thời gian ông ấy nói tới hẳn là ngày mình đi vào thế giới này, từ lúc mình đi vào thế giới này, vận khí của Trương Phú Hâm đã bắt đầu thay đổi. Trương Hợp Hoang nói, ý của ông là, tôi thay đổi vận khí của ông. Trương Phú Hâm gật đầu nói, không sao. Nếu như cậu chỉ ảnh hưởng đến phương diện tiền tài thì thôi đi, nhưng từ sau khi cậu xuất hiện, tính mạng của tôi bị uy hiếp, lúc đầu tôi đã có được 150 năm tuổi thọ, nhưng sau khi cậu đi vào thế giới này, tính mạng của tôi nhanh chóng hạ thấp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1414, Kẻ Xuyên Không Bị Vứt Bỏ, 3. Trương Hợp Hoang nói, đời sinh lão bệnh tử vốn chính là chuyện đương nhiên, ông cứ thế kết luận là do tôi. Trương Phú Hâm nói, vì tôi không dám kết luận, cho nên ngay lúc đầu tôi cũng không ra tay với cậu, nhưng sau này phát hiện, vận thế của cậu càng vượng, giá trị tính mạng của tôi hạ xuống càng nhanh, nếu như cứ tùy ý để tình huống này phát triển tiếp, tôi không thể sống qua được năm nay. Hiện giờ Trương Hợp Hoang đã có chút hiểu được, nếu như tình huống Trương Phú Hâm nói là thật, ông ấy đối phó với mình cũng coi là xuất quân có lý do. Để cho nên ông nghĩ trăm phương ngàn kế đưa tôi vào tù, thay đổi vận khí của tôi, qua đó để đạt được mục đích đổi vận. Trương Phú Hâm cười khổ, giờ không có ai chê mạng của mình dài, nhất là nhân sĩ thành công giống tôi. Trương Hợp Hoang nói, để nói theo một ý nghĩa nào đó, ông là hung thủ mưu sát ông nội của tôi. Trương Phú Hâm hỏi ngược lại, để tôi mưu sát Trương Phú Giang, vậy cậu thì sao? cậu xuất hiện có phải là mưu sát chính mình không? Trường hợp Hoàng muốn nói tôi và ông không giống nhau, tôi vốn là chính mình, mà. Ông không phải Trương Phú Giang, ánh mắt chuyển qua Trương Gia Long bên cạnh, nói, việc ông ta là con ruột của ông, nếu như bố tôi có chuyện gì, tôi cam đoan kết cục của ông ta, không, còn có tất cả con cái ruột thịt của ông đều sẽ cực kỳ bi thảm. Trương Phú Hâm nói, Lê cậu có phát hiện không, từ khi cậu xuất hiện, vận mệnh của người bên cạnh cậu đều thay đổi theo cậu, đều đang từ từ tốt lên. Trước đây Trương Hợp Hoang không để ý đến chuyện này, được ông ấy nhắc nhở mới phát hiện quả là thế. Trương Phú Hâm nói, Lê tôi vừa vặn trái ngược với cậu. Trương Hợp Hoang nói, đi vì vậy, ông nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết. Hiển nhiên Trương Phú Hâm đã coi mình thành tên đầu sỏ gây nên vận rủi của ông ấy, hận không thể giết cho thống khoái. Trương Phú Hâm lắc đầu, đợi quá muộn rồi, ngày mà cậu bị bắt, tấm thẻ kia của tôi đã biến mất, tôi bị hệ thống vứt bỏ rồi. Nét mặt của ông ấy tràn đầy yêu thương và tiếc nuối. Trương Hợp Hoang nói, để hệ thống cũng không phải vạn năng. Trương Phú Hâm nói, để cậu không hiểu, đây giống một trò chơi, tôi bị cưỡng chế đá ra khỏi trò chơi, chuyện này chứng minh vận khí của tôi thay đổi đột ngột không liên quan gì tới cậu, cậu và tôi đều chỉ là đối tượng bị hệ thống Centurino môn thao túng thôi, mà tôi còn nghi ngờ ngoại trừ tôi và cậu, còn có người khác có vận mệnh giống như chúng ta ở trong thời không này, vận khí của tôi là bị những người khác cướp đoạt. Trương Hợp Hoang nói, Ê đương nhiên không liên quan gì tới tôi. Cậu cũng không thích Trương Phú Hâm dùng từ, thao túng, nếu như cuộc sống bây giờ đều bị hệ thống thao túng, vậy còn có ý nghĩa gì? Trương Phú Hâm nói, đời mạng của tôi cũng không còn nhiều nữa, tên nhóc, tôi đồng ý với cậu, sẽ cho cậu một đáp án hợp lý. Trương Hợp Hoang nói, liệu ông đáng tin cỡ nào chứ? Trương Phú Hâm nói, về lời nói của người sắp chết cũng hiền lành, cậu hẳn nên tin tưởng thành ý của tôi. Trương Hợp Hoang chỉ vào Trương Gia Long bên cạnh, nói, vì nếu như ông coi trọng tính mạng của ông ta, vậy phải nhanh chóng thả bố tôi ra, rửa sạch hiềm nghi của tôi, trước 12 giờ trưa mai, nếu như tôi không nhận được kết quả như mong muốn, ông cứ đợi đến nhặt xác cho ông ta đi. Trương Phú Hâm nói, ở trên đời này, quả nhiên có nhân quả tuần hoàn, yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết tất cả. Trương Hợp Hoang không đáp lời ông ta, mang Trương Phú Hâm rời khỏi phòng bệnh. Tin tức Trương Hợp Hoang vượt ngục nhanh chóng truyền đến nội địa, chuyện Trương Gia Thành mất tích cũng không giấu giếm nổi nữa, Lưu Tuyết đi tới cục cảnh sát báo án. Lưu Hải Dư cố tình đi tới Nam Giang, gặp được Kiều Thắng Nam vẫn đang trong trạng thái đình trệ. Kiều Thắng Nam ủy thác bản án của Trương Gia Thành cho đồng nghiệp điều tra, nhưng vẫn không có bất cứ manh mối gì, bọn họ là cảnh sát, đều ý thức được rất có thể đã lành ít dữ nhiều. Lưu Hải Dư nói, Lê Hoang Tử thật sự quá hồ đồ rồi, sao lại muốn vượt ngục? Phải tin tưởng pháp luật chứ. Pháp luật chỉ nhìn vào chứng cứ, hiện tại anh ấy lại chỉ thiếu chứng cứ, chẳng lẽ cứ thế thành thật nhận tội đền tội, gánh tội danh rồi bị đi tù. Lưu Hải Dư hơi kinh ngạc nhìn Kiều Thắng Nam, đi đàn em thay đổi rồi. Trước đây Kiều Thắng Nam coi trọng pháp luật công chính nhất, nhưng lời nói ra bay lại tràn đầy chất vấn với pháp luật. Kiều Thắng Nam nói, vì thời gian tạm thời cách chức này, em đã nghĩ thông suốt rồi, có lẽ em nên thay đổi cách sống. Cũng tốt. Một người con gái cũng không thể làm cảnh sát hình sự cả đời. Kiều Thắng Nam cắn đôi môi anh đào, nếu như bây giờ Trương Hợp Hoang có thể bình an xuất hiện trước mặt mình, cô có thể lập tức đi từ chức, từ bỏ công việc cảnh sát hình sự, chỉ có sau khi mọi chuyện xảy ra thì mới biết được cái gì mới là quan trọng nhất với mình. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1415, Vỡ Vụn, 1. Chuyện của bố vợ tôi chẳng lẽ thật sự không cách nào điều tra tiếp sao? Chuyện có thể tra được thì chúng em đều tra xét hết rồi, đêm đó đã điều tra tình trạng của từng ngã tư rồi, nơi cuối cùng ông ấy xuất hiện là ở sân bay, chúng em cũng đã điều tra tất cả các chuyến bay trong 3 ngày đó rồi, cũng không có hắn đăng ký ghi chép ông ấy đăng ký, đã tra xét trong ngoài sân bay nhiều lần, hẳn sẽ không bỏ sót bất cứ nơi hẻo lánh nào, hiện giờ, khả năng lớn nhất có thể là ông ấy bị người ta bắt cóc trong bãi đổ xe sân bay. Lưu Hải Dư nói, đây cũng không phải không có manh mối, tất cả những chiếc xe ra vào sân bay đều có ghi chép, tra từng chiếc một, chỉ cần có thể kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có kết quả mong muốn. Kiều Thắng Nam nói, đây đàn anh, chuyện anh có thể nghĩ đến, chúng em đều đã nghĩ đến rồi, mọi người vẫn đang cùng nhau điều tra chuyện này, chỉ là, em cảm thấy, chuyện này anh cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lưu Hải Dư khẽ gật đầu, để anh hiểu, đúng rồi, chuyện điều tra Tân Tinh Vực bên kia có kết quả chưa? Kiều Thắng Nam nói, để có kết quả rồi, Tân Tinh Vực không có bất cứ vấn đề gì, hiện giờ công ty đã khôi phục vận hành bình thường. Lưu Hải Dư nói, đề công ty đã không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng phải chứng minh hoàng tử cũng không có vấn đề sao? Kiều Thắng Nam nói, đề chuyện của anh ấy rất kỳ quái, hẳn là có người có ý định vu oan cho anh ấy, nhưng mà dù như thế nào thì anh ấy cũng không nên vượt ngục. Lưu Hải Dư tỏ ý tán đồng, hành vi vượt ngục của Trương Hợp Hoang chỉ có thể khiến tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Điện thoại của Kiều Thắng Nam vang lên, cô nhìn màn hình một chút, nhận máy, điện thoại là do đồng nghiệp gọi tới, ngay lập tức thông báo cho cô một tin tức tốt, đã tìm được Trương Gia Thành, có người chủ động cung cấp manh mối, bọn họ tìm được Trương Gia Thành ở một cái bãi đổ xe bỏ hoang, có thủ kinh sợ, nhưng thân thể không có vấn đề gì. Đây chắc chắn là một tin tức tốt, Kiều Thắng Nam và Lưu Hải Dư ngay lập tức đi tới bệnh viện. Trương Gia Thành vừa mới làm kiểm tra toàn thân xong, giờ đang ngồi trong phòng bệnh phối hợp điều tra với cảnh sát cũng không lập tức thông báo cho người nhà của ông ấy. Lưu Hải Dư nói rõ thân phận của mình, sau khi cảnh sát ghi chép xong mới gặp được Trương Gia Thành. Mấy ngày không gặp, Trương Gia Thành đã tiều tụy hơn rất nhiều, mấy ngày bị người ta bắt cóc này, hai mắt ông bị che lại, không nhìn thấy gì, ngày nào cũng có người tới đưa một bữa cơm, tới giờ, Trương Gia Thành cũng chỉ cho rằng chỉ là một lần bắt cóc vì tiền, cũng không biết sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng còn đang lo lắng về bệnh tình của bố, ông túm tay Lưu Hải Dư, nói, y tiểu Lưu, còn nhanh nói với bọn họ một chút, thân thể bố không có vấn đề gì, bố của bố cũng sắp không. Xong rồi, bố phải nhanh chóng tới tai o, hoàng tử đã qua đó rồi. Lưu Hải Dư vỗ mu bàn tay của ông, nói, để bố yên tâm đi, ông Trương không có việc gì, bố cứ an tâm dưỡng bệnh đi, con đi xem tình hình một chút, thông báo cho mấy người gì chạy tới thăm bố. Bố không sao, bố thực sự không sao cả. Trương Gia Thành dãy dụa muốn xuống giường. Chú à, chú bình tĩnh một chút. Kiều Thắng Nam ngăn cản. Trương Gia Thành nói, đời sau chú tỉnh táo được, bố chú đang hấp hối, chú vốn phải bay qua gặp ông ấy lần cuối, thế nhưng mà đi ông nghẹn ngào, thậm chí không nói được thành lời. Kiều Thắng Nam nói, về nếu chú đã lo lắng như vậy, không bằng cứ gọi điện thoại cho ông ấy trước. Lúc này, Trương Gia Thành mới bình tĩnh lại, đề đúng vậy, sao chú lại không nghĩ tới chứ, điện thoại, đưa điện thoại cho chú. Lưu Hải Dư đưa điện thoại di động của mình tới, Trương Gia Thành nói, đây điện thoại di động của bố. Lưu Hải Dư nói, đây đã mất rồi, phải làm lại lần nữa. Trương Gia Thành nhận lấy điện thoại của anh ta, cũng không phải do ông ghét bỏ điện thoại di động của anh ta khó dùng, mà chỉ là lo gọi bằng số này thì ông cụ sẽ không nghe, thử thăm dò gọi tới. Một lát sau, có người nghe điện thoại, đối phương là trợ lý của Trương Phú Hâm, nghe nói người gọi là Trương Gia Thành, kêu ông chờ một lát, chuyển điện thoại cho ông cụ. Gia Thành nhà, con khỏe chứ? Giọng điệu của Trương Phú Hâm vẫn như thường. Nghe thấy giọng của bố, Trương Gia Thành lập tức kích động rơi nước mắt. Ê bố không sao à? Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Trương Phú Hâm nói, đi tên ngốc, sao bố có thể có chuyện chứ? Chỉ hơi mệt mỏi, ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì ổn hết rồi. Không có chuyện gì thì tốt, không có chuyện gì thì con an tâm rồi. Kiều Thắng Nam ở bên cạnh không nhịn được nói, để chú hỏi ông ấy chút xem tình hình của Hợp Hoang thế nào rồi. Cô cũng lo lắng cho người yêu, thậm chí quên mất Trương Gia Thành cũng không biết chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1416, Vỡ Vụn, 2. Trương Phú Hâm ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng cô, nói khẽ, để không có việc gì thì cúp đi. Nói xong cũng đã cúp điện thoại. Trương Gia Thành tin tưởng bố không có chuyện gì, lúc này mới yên lòng lại, chỉ là vừa rồi Kiều Thắng Nam có nhắc đến con trai rốt cuộc làm sao? Lưu Hải Dư lo thân thể Trương Gia Thành suy yếu, không chịu nổi đả kích, lặng lẽ cho Kiều Thắng Nam một ánh mắt, đi đúng rồi, con đi liên lạc với hoàng tử, để cậu ấy tới trước, có hai người tự nói với nhau. Anh ta và Kiều Thắng Nam rời khỏi phòng bệnh, phàn nàn, đi em không nên nói đến chuyện của hoàng tử. Sao lại không thể nói? Hoàng tử không phải con của ông ấy sao? Em cũng không tin tất cả những chuyện này, Trương Phú Hâm đều không biết. Lưu Hải Dư nói, điều chí ít mọi chuyện hiện tại đang phát triển theo hướng tốt, đã tìm được bố vợ anh tin tưởng hoàng tử là người hiền tự có thiên tướng. Kiều Thắng Nam nói, y rửa tiền, chứng cứ vô cùng xác thực, trừ phi Trương Gia Long phản cung. Nếu không thì không thể nào, anh còn không nhìn rõ sao, tất cả đều là việc làm của Trương Gia Long, ông ta muốn độc chiếm tập đoàn Phú Hâm, đoán chừng đến bây giờ, Trương Phú Hâm cũng mơ màng, người có thể cứu Trương Hợp Hoang chỉ có ông ấy, anh có biết không? Lưu Hải Dư nói, để thế nhưng mà. không nhưng nhị gì hết, hiện giờ em lập tức đi tìm ông ấy, để ông ấy liên lạc lại với Trương Phú Giang, không TH. Ấy đợi thêm nữa, mỗi giờ mỗi khắc, Trương Hợp Hoang đều ở trong nguy hiểm. Lúc Kiều Thắng Nam chuẩn bị quay lại tìm Trương Gia Thành, điện thoại của Lưu Hải Dư vang lên, là số điện thoại nước ngoài, anh ta nhận máy, alo. Anh rể, là em. À. Lưu Hải Dư vô cùng mừng rỡ, suýt chút nữa nói ra tên của Trương Hợp Hoang, anh ta nhìn hai bên phải trái một chút, cho Kiều Thắng Nam một ánh mắt. Em đang ở đâu? Em thật là hồ đồ mà. Kiều Thắng Nam nghe ra manh mối từ trong giọng nói của anh ta, đoán được người gọi điện thoại 89/19 là Trương Hợp Hoang, hận không thể cướp điện thoại di động trong tay Lưu Hải Dư. Trương Hợp Hoang nói, đi em còn đang ở Tai O, rất an toàn, mọi người không cần lo lắng cho em, mọi chuyện đã được giải quyết, đã có người cung cấp chứng cứ em vô tội, cảnh sát sẽ nhanh chóng hủy bỏ đơn khởi tố với em. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Lưu Hải Dư bỗng cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy Kiều Thắng Nam đứng cạnh không kiềm chế được biểu cảm, Lưu Hải Dư nói, đợi Thắng Nam đang ở bên cạnh anh. Trương Hợp Hoang nói anh ta đưa điện thoại cho Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam vẫn luôn rất kiên cường, thế nhưng khi trong ống nghe truyền đến giọng nói ấm áp của Trương Hợp Hoang, mũi lập tức chua xót, nước mắt chảy xuống nào, lo lắng suốt nhiều ngày nay cuối cùng cũng vỡ òa, cô quay mặt đi, lo để đàn anh nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Lưu Hải Dư biết điều đi ra nơi xa. Trương Hợp Hoang cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Kiều Thắng Nam lúc này, dịu dàng nói, đi đừng lo lắng, anh không sao, có vị cảnh sát nhân dân em đây giám sát anh sao dám làm chuyện vi phạm pháp luật, rối loạn kỷ cương, cho dù có lòng xấu thì cũng không có gan làm. Anh thật sự không sao? Không sao, chuyện của ông nội, lão tướng ra trận, một chọi hai, tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng, có lẽ tầm thêm một chút thời gian nữa sẽ công bố. Lúc nào anh quay về? Ngày mai. Vì sao? Trương Gia Long khó hiểu nói. Trương Phú Hâm nói, lời con đừng hỏi lý do, bố kêu con làm như thế nào, thì con cứ làm như thế, nói tóm lại, sau này Phú Hâm chính là do con làm chủ. Nhưng vì sao lại muốn bỏ qua cho mấy người Trương Gia Thành? Trương Phú Hâm thở dài, đi giết người chỉ là đầu rơi xuống đất, làm chuyện gì cũng phải để lại chỗ trống, thật ra đây cũng là cân nhắc cho con, hiện giờ lời đồn ở bên ngoài nổi lên khắp nơi. Có không ít người đều đang đồn con vì tiếp quản Phú Hâm mà tự tay đưa anh cả và cháu trai con vào ngục giam. Trương Gia Long thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc thì bố cũng già rồi, làm việc bắt đầu nhân từ nương tay, ông ta cũng không nhớ những chuyện xảy ra sau khi mình bị thôi miên. Trương Phú Hâm nói, để con đi đi. Sau khi Trương Gia Long rời đi, Trương Phú Hâm lấy một tấm thẻ đen xám từ trong ngực ra, bởi vì đã qua nhiều năm, trên tấm thẻ kia có đầy vết xước, đây chính là thẻ Centurino môn của ông ấy. Hệ thống đã lâu không có phản ứng, Trương Phú Hâm lẩm bẩm nói, ngươi nhất định đang trông chừng ta đúng không? Ông ấy vừa dứt lời thì tấm thẻ kia vỡ vụn thành bột mịn ngay trước mặt ông ấy, Trương Phú Hâm ngơ ngác nhìn tất cả những chuyện xảy ra trước mắt, mặt xám như tro, ông ấy ý thức được mình đã đi đến cuối ở thế giới này. Người đón Trương Gia Thịnh ra tù lại là Trương Hợp Hoang, hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười, Trương Gia Thịnh nói, vậy cậu đã cứu tôi sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1417, ông không xứng, 1. Trương Hợp Hoang lắc đầu, đều không liên quan gì tới tôi chỉ muốn cảm ơn bác trước khi rời Tai O thôi. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn bác đã để lại cho tôi điện thoại, còn có y. Trương Hợp Hoang lấy ra một bao thuốc lá ném về phía anh ấy. Trương Gia Thịnh bắt được thuốc lá, mở ra lấy một điếu, Trương Hợp Hoang lại gần, móc ra bật lửa châm cho anh ấy. Trương Gia Thịnh rít một hơi thuốc, nói, lê cậu khiến ông già thay đổi chủ ý. Anh ấy biết rõ hơn bất cứ ai, trừ phi ông cụ tự mình ra tay thì mới có thể khiến hai người bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, chỉ là anh ấy không nghĩ ra, rốt cuộc Trương Hợp Hoang dùng biện pháp gì mới khiến ông cụ thay đổi chủ ý. Trương Hợp Hoang nói, để có một tin tức xấu phải nói cho bác, có lẽ sau này bác sẽ phải rời khỏi Phú Hâm. Trương Gia Thịnh nói, đi với tôi mà nói thì chuyện này có nghĩa được giải thoát, cuối cùng tôi cũng không phải cúc cung tận tụy vì Phú Hâm nữa, nếu Gia Long đã nhớ thương, vậy cứ để nó đi nhớ thương đi. Một chiếc xe Bentley màu đen lái về phía bọn họ, sau khi dừng lại, người bước từ trong xe xuống đầu tiên chính là Tống Thế Minh, ngày sau đó chính là Sở Thất Nguyệt, sau khi Sở Thất Nguyệt nhận được tin tức cũng tới Tai O, muốn gặp Trương Hợp Hoang lại bị cảnh sát từ chối, vào ngày mà cô đến Tai O cũng là ngày xảy ra chuyện Trương Hợp Hoang vượt ngục, cho nên cô cũng bị cảnh sát điều tra. hiện giờ cũng coi như mây tan thấy mặt trời, nhìn thấy Trương Hợp Hoan hoàn hảo không sao xuất hiện trước mặt mình, Sở Thất Nguyệt bước nhanh hai bước, nhào vào trong ngực của cậu, hai NG. Người chăm chú ôm nhau, hoàn toàn không để ý còn có Trương Gia Thịnh ở một bên. Trương Gia Thịnh đứng bên lặng lẽ hút thuốc, chờ anh ấy hút xong điếu này, Trương Hợp Hoan mới nắm tay Sở Thất Nguyệt đi tới trước mặt anh ấy, giới thiệu với anh ấy. Trương Gia Thịnh cười nói, lời khó trách tên nhóc nhà cậu liều mạng vượt ngục ra, thì ra bên ngoài có bạn gái xinh đẹp như vậy chờ đợi. Sở Thất Nguyệt nói, đây chào bác cả, lần này đoàn tụ, có thể thoát khỏi nguy hiểm, tất cả đều dựa vào sự giúp đỡ của bác, cảm ơn bác. Trương Gia Thịnh nói, đời thật biết nói chuyện, thật ra nên là ta cảm ơn Hoan tử mới đúng. Trương Hợp Hoan nói, về lên xe đi, chúng tôi đưa bác về nhà trước. Ngoại trừ đứa con nuôi Trương Hợp Lâm, Trương Gia Thịnh còn có một trai một gái, đều ở Úc với vợ, sau khi anh ấy xảy ra chuyện đã đặc biệt dặn bọn họ không được quay lại, đề phòng bị mình liên lụy. Lần này, nếu ông cụ đã ra tay giải quyết chuyện này, ở nhà họ Trương hẳn là có không ít người biết, nhưng nhà họ Trương lớn như vậy lại không có ai tới đón anh ấy ra tù, chứng minh anh ấy coi như đã được tha, còn bị triệt để loại khỏi tập đoàn Phú Hâm. Sở Thất Nguyệt lấy ra một lọ nước hoa phun cho Trương Hợp Hoan, tượng trưng xua đuổi xui xẻo đi giúp cậu, ánh mắt nhìn sang Trương Gia Thịnh, Trương Gia Thịnh cười nói, đi cũng xịt cho tôi một chút đi. Bọn họ lên xe, cảnh sát đựng đồ của bọn họ trong hai cái túi, đem trả lại cho bọn họ. Trương Hợp Hoan tìm được điện thoại của mình trong đó, mở điện thoại ra, nhìn thấy giao diện hệ thống Centurino môn quen thuộc, đạo cụ hồi trước điên cuồng đổi lấy đều còn. Trương Gia Thịnh cũng mở điện thoại, bởi vì vẫn luôn tắt nguồn nên pin điện thoại còn hơn nữa, thông báo cuộc gọi nhỡ trước đó lần lượt hiện lên từng cái một, Trương Gia Thịnh xem từng cái, cho dù tin tức bị lỡ cũng có thể tìm được một chút an ủi từ đó. Có người gọi điện thoại tới, là em nhỏ Trương Gia Tề gọi tới, phản ứng đầu tiên của Trương Gia Thịnh chính là cúp máy, ngón tay nâng lên nhưng lại chưa hạ xuống, suy nghĩ một chút, vẫn nghe điện thoại. Anh cả, bố sắp không qua nổi rồi, giọng Trương Gia Tề ở đầu bên kia điện thoại run rẩy. Tâm trạng Trương Gia Thịnh nặng nề, cúp điện thoại, Trương Hợp Hoan nhìn ra được manh mối dựa vào nét mặt của anh ấy. Đây bác cả, xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ sắp không xong rồi. Ông ấy muốn tuyên bố di chúc, đặc biệt yêu cầu cậu phải ở đó. Trương Hợp Hoan cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Kể từ khi biết bí mật của Trương Phú Hâm, cậu đã ý thức được ngày này sẽ tới rất nhanh. Tối hôm đó, cậu biết được chân tướng từ Trương Phú Hâm, biết chân tướng Trương Phú Hâm muốn đối phó với mình, người sáng lập tập đoàn Phú Hâm này, nghiêm túc mà nói thì cũng không phải ông nội của cậu, ông ấy có trải nghiệm tương tự mình, đều đến từ thế giới song song. Ban đầu, Trương Hợp Hoan cũng định từ giờ trở đi sẽ cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Trương, cậu cũng cho Trương Phú Hâm thấy, mình không có bất cứ mơ ước gì với tiền tài của nhà họ Trương. Mà Trương Phú Hâm cũng ý thức được, vận xui của ông ta không liên quan gì đến việc Trương Hợp Hoan xuất hiện. Trương Hợp Hoan cho rằng cuộc nói chuyện tối hôm qua giữa bọn họ vẫn có tác dụng, nếu không thì Trương Phú Hâm cũng không thay đổi chủ ý, ra mặt giải quyết phiền phức của cậu và Trương Gia Thịnh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1418, Ông Không Xứng, 2. Sau một thời gian do dự ngắn ngủi, Trương Hợp Hoan vẫn quyết định đi gặp Trương Phú Hâm một lần cuối. Cậu cứ cảm thấy Trương Phú Hâm còn có lời muốn nói, là một kẻ đến sau, cậu vô cùng tò mò về Trương Phú Hâm có vận mệnh giống mình này. Trương Phú Hâm đã được chuyển từ bệnh viện về nhà, khi Trương Hợp Hoan và Trương Gia Thịnh đến nhà họ Trương, nhìn thấy có không ít phóng viên vây quanh ở bên ngoài, mấy chiếc xe cảnh sát ngăn chặn cửa lớn, Trương Gia Long được dẫn tới xe cảnh sát. Trước khi Trương Gia Long lên xe thì thấy được xe của bọn họ. Trương Hợp Hoan hạ cửa sổ xe xuống, cười với ông ta, nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, lần này đến lượt Trương Gia Long bị cảnh sát điều tra. Ba dì của nhà họ Trương và mấy đứa con trai con gái đều đã đến, em gái Trương Gia Thịnh, Trương Gia Kỳ cũng đã chạy về, nhìn thấy Trương Gia Thịnh đi ra từ trong xe, cô ấy nhanh chân chạy lên đón tiếp, "Ê anh cả, anh về rồi." Trương Gia Thịnh khẽ gật đầu, mặc dù bị tước đoạt tất cả quyền lực ở Phú Hâm, nhưng anh ấy vẫn là con trai trưởng trong gia tộc này, "Đệ bố thế nào rồi?" Trương Gia Kỳ nói, để tình hình không tốt, bác sĩ nói, có lẽ không qua nổi hôm nay, ông ấy kiên trì muốn về nhà, còn nói nhất định phải thấy mọi người đoàn tụ. Cô ấy quan sát Trương Hợp Hoan một chút, đây là lần đầu cô ấy gặp Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan gọi cô lớn, đây cũng là sự hiểu ngầm giữa cậu và Trương Phú Hâm, muốn giữ thể diện cho nhà họ Trương. Trương Gia Kỳ nói, lần này để cậu chịu uất ức rồi. Cũng không có thời gian nhiều lời, dẫn theo hai người bọn họ đi lên trên tòa nhà. Người nhà họ Trương miệng đông đảo, xếp hàng dê. ai ở cửa ra vào, sắp xếp lần lượt từ các dì vào cửa, dì ba từ Bảo Châu và Trương Gia Tuệ xếp cuối cùng, hai người bọn họ đã từng gặp Trương Hợp Hoang, lúc Trương Hợp Hoang đi qua, lên tiếng chào bọn họ. Từ Bảo Châu liếc mắt, hiển nhiên không để cậu vào trong mắt, Trương Gia Tuệ chớp chớp mắt với Trương Hợp Hoang, cô ấy cũng rất ác ý với đứa cháu nhỏ này. Mặc dù Trương Gia Thịnh là vãn bối, nhưng thân phận con trai trưởng nhà họ Trương giúp anh ấy xếp đầu, mà người đầu tiên ông cụ muốn gặp cũng là anh ấy. Trương Gia Thịnh đẩy cửa đi vào. Trong phòng có một bác sĩ và y tá đang chăm sóc Trương Phú Hâm, xem ra tình hình của Trương Phú Hâm không kém như miêu tả, chỉ ít có thể ngồi ở đó, ông ấy phất phất tay nói, đi mấy người đi ra ngoài đi, tôi và Gia Thịnh nói riêng hai câu. Bác sĩ và y tá lui ra ngoài, trước khi đi ra ngoài có dặn dò Trương Gia Thịnh, bọn họ ở ngay ngoài cửa, nếu tình hình gì bất ngờ có thể ấn chuông báo ở đầu giường. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trương Phú Hâm nhìn Trương Gia Thịnh, nói, Lê có phải con hận bố hay không? Trương Gia Thịnh nói, ơn ngài nuôi dưỡng tôi và em gái lớn lên, tôi chỉ có lòng cảm tạ với ngài, không có bất cứ thù hận gì. Trương Phú Hâm nói, đi vẫn cẩn thận như vậy, từ nhỏ đến lớn, thứ con am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Muốn sống lâu dài thì phải cẩn thận chặt chẽ. Trương Phú Hâm nói, Lê bố biết ngoài mặt con cung kính với bố, nhưng cho tới bây giờ, ở trong lòng cũng không coi bố như bố của con, đúng không? Trương Gia Thịnh nói, tôi gọi ngài là bố nhiều năm như thế, thì ra ngài vẫn luôn cảm thấy tôi như vậy. Trương Phú Hâm nói, đưa thứ như huyết thống này rất kỳ diệu, không phải của con, vậy dù con cố gắng thế nào cũng vô ích, Gia Thịnh nhà, bố biết con nghĩ như thế nào. Con cho rằng tất cả những gì bố có được bây giờ đều do mẹ con ban tặng. Trong lòng con, Phú Hâm chính là Cản Thịnh, là bị bố chiếm đoạt đúng không? Trương Gia Thịnh nói, Lê Phú Hâm là Phú Hâm, Cản Thịnh là Cản Thịnh. Cho dù mẹ tôi vẫn còn sống, Cản Thịnh cũng sẽ không phát triển được tới mức như hôm nay. Trên phương diện kinh doanh, bà ấy còn kém rất xa ông. Trương Phú Hâm nói, vì nếu như bố con còn sống, con cảm thấy ông ấy kinh doanh Cản Thịnh có thể vượt qua được thành tựu của bố đến ngày hôm nay không? Trương Gia Thịnh lắc đầu. Trương Phú Hâm nói, đi dù con có thích bố hay không, con đều phải thừa nhận là bố giúp đỡ bố các ngươi ở thời điểm khó khăn nhất, là bố giúp con và Gia Kỳ báo thù giết bố. Trương Gia Thịnh nói, đây đều là sự thật. Giọng Trương Phú Hâm đột nhiên thay đổi, vì nếu đều là sự thật, vậy vì sao con muốn nghĩ trăm phương ngàn cách đối phó với bố? Thậm chí không tiếc hủy toàn bộ tập đoàn Phú Hâm. Trong đôi mắt đục ngầu đột nhiên sáng rực. Trương Gia Thịnh nói, vì nếu ông đã muốn một lý do, vậy tôi cho ông một lý do, thân là con của người, báo thù cho mẹ có phải là chuyện nên làm không? Trương Phú Hâm nhíu mày, vì lời này của con có ý gì? Mẹ con chết bệnh, không liên quan đến bố. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1419, Tiền của bất chính bay tới, 1. Trương Gia Thịnh nói, lời không liên quan đến ông. Ông cho rằng chuyện mà mình làm không có ai biết sao? Năm đó vì sao ông muốn cưới mẹ tôi? Thật sự là vì có tình cảm với bà ấy sao? Thật sự là vì yêu thích anh em chúng tôi sao? Ông dám nói mình không phải vì mưu đồ Cản Thịnh nha. Trương Phú Hâm thở dài nói, vì hiểu lầm của con với bố quả nhiên đã ăn sâu bén rễ. Trương Gia Thịnh nói, vì vậy ông giải thích chuyện giữa ông và dì nhỏ đi. Ánh mắt Trương Phú Hâm trở nên ảm đạm. Trương Gia Thịnh nói, Lê tôi tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi lại chưa từng nói với ai, tôi lo mẹ biết rồi sẽ đau lòng khổ sở. Trương Phú Hâm nói, Lê tận mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật. Sự thật chính là dì nhỏ của tôi đột nhiên mất tích, chuyện này nhất định có liên quan đến ông. Ban đầu tôi cho rằng mẹ sẽ không biết, nhưng tôi phát hiện mình đã đánh giá thấp trực giác của phụ nữ, sau khi dì nhỏ mất tích không lâu, bà ấy ngã bệnh, trước khi lâm chung. Bà ấy đã kéo tay của tôi, dặn dò tôi chăm sóc em gái cho tốt. Ông có biết vì sao bà ấy không dặn dò ông chăm sóc tốt cho chúng tôi không? Bởi vì bà ấy biết bố chắc chắn sẽ làm như vậy. Trương Gia Thịnh nở nụ cười khinh thường. Vì lúc trước Cản Thịnh đổi tên, vì sao mẹ tôi lại đề nghị dùng cái tên Phú Hâm này? Bởi vì cái tên này rất thích hợp với ông. Trương Phú Hâm nói, đời quả nhiên, trong lòng con chưa từng coi bố là bố của con, cũng chưa từng có chút tôn trọng nào với bố. Ông không xứng. Trương Phú Hâm chẳng những không tức giận mà ngược lại nở nụ cười, từ nghe con nói như vậy, bố bỗng nhiên giải thoát, nếu như con cứ coi bố như bố ruột mà tôn trọng, vậy cuộc đời của bố còn có tiếc nuối, còn có ấy nấy. Trương Gia Thịnh nói, người như ông sẽ không cảm thấy ấy nấy. Nếu ấy nấy, sao ông ta có thể tự tay đưa mình vào ngục giam chứ? Đóng vai con trai hiếu thảo trái lương tâm nhiều năm như vậy, hiện giờ cuối cùng anh ấy cũng có tê. Hễ thoải mái nói thẳng, không còn cần kiêng dè gì nữa. Trương Phú Hâm nói, lời con đi đi. Trương Gia Thịnh khẽ gật đầu, quay người rời đi. Người thứ hai Trương Phú Hâm muốn gặp chính là Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nhìn thấy Trương Phú Hâm, câu nói đầu tiên là, nhìn dáng vẻ của ông hẳn là có thể sống lâu trăm tuổi. Trương Phú Hâm cười khổ nói, để tấm thẻ Centurino môn kia của tôi đã hóa thành tro bụi, tôi không sống qua được hôm nay. Trương Hợp Hoang nghe vậy thì kinh hãi, mình cũng có một tấm thẻ Centurino môn, nếu như thẻ không còn người cũng không còn, chẳng phải nói vận mệnh của mình cũng liên kết chặt chẽ với tấm thẻ kia sao? Cậu có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, vừa mới tìm được một bạn cùng đường, không ngờ nhanh như vậy mà sinh mệnh của đối phương đã đặt dấu chấm hết. Sau khi biết chân tướng, Trương Hợp Hoang cũng không đến mức hận Trương Phú Hâm, cũng không có tình cảm gì, cũng chỉ vì cố gắng sống sót trong thế giới này, cậu cũng có thể hiểu được hành vi của Trương Phú Hâm, nếu đổi lại là mình, có lẽ cũng sẽ vì muốn sống mà không từ thủ đoạn. Trương Phú Hâm nói, tôi vẫn quyết định gặp cậu một lần, có mấy lời, tôi không thể nói với người khác, nói người khác cũng sẽ không có ai hiểu được. Trương Hợp Hoang nói, tự ông yên tâm đi, tôi sẽ không mưu đồ gia sản của ông, tiền đặt cọc ông đưa cho tôi sẽ trả nguyên lại cho ông không thiếu. Trương Phú Hâm nói, để cậu đương nhiên không cần lo lắng đến vấn đề kiếm tiền. Có hệ thống Centurino môn bậc H, làm việc đương nhiên như hổ thêm cánh, lần này sở dĩ Trương Hợp Hoang có thể phá hủy kế hoạch của ông ấy, thành công thoát khỏi khốn cảnh, cũng vì dựa vào hệ thống Centurino môn, nguyên nhân Trương Phú Hâm lựa chọn nhượng bộ không phải do đột nhiên có lương tâm, mà vì ông ấy đã không còn hệ thống chăm sóc, đối mặt với Trương Hợp Hoang bậc H, ông ấy không có chút phần thắng nào. Trương Hợp Hoang nói, từ sau khi tôi vào, đã nhìn thấy Trương Gia Long bị cảnh sát mang đi. Trương Phú Hâm nói, nghe theo mệnh trời đi, loại người như chúng ta vốn không nên tồn tại ở trên thế giới này, cậu có biết chuyện tôi lo lắng nhất là gì hay không? Cái gì? Tôi lo sau khi tôi chết, tất cả mọi thứ liên quan đến tôi đều sẽ biến mất hết. Không thể nào. Trương Hợp Hoang có hơi khẩn trương, bởi vì cậu và Trương Phú Hâm có trải nghiệm giống nhau, vận mệnh hôm nay xảy ra trên người Trương Phú Hâm, ngày mai rất có thể sẽ xảy ra trên người cậu. Trương Phú Hâm nói, những năm nay, tôi vẫn luôn muốn làm rõ nguyên nhân gây ra mọi chuyện, cậu may mắn hơn tôi, chỉ ít có thể nhìn thấy kết quả, có thể nhìn thấy sau khi tôi chết sẽ xảy ra chuyện gì. Trương Hợp Hoang nói, đây so với chuyện sau khi ông chết sẽ xảy ra chuyện gì, tôi tò mò trước khi ông tới đây đã xảy ra chuyện gì hơn. Ông là ai? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1420, tiền của bất chính bay tới, 2. Trương Phú Hâm nói, lời trước khi tới đây, tôi là một tên cướp không có điều ác nào không làm. Trương Hợp Hoang hơi sửng sốt, Trương Phú Hâm cười ha hả, để lừa cậu đấy. Ông ấy vẫy tay với Trương Hợp Hoang đến gần một chút, Trương Phú Hâm nói, để một ngày nào đó, cậu cũng sẽ giống như tôi, bị hệ thống vứt bỏ, từ đó vận may của ông sẽ bị thay đổi. Trương Hợp Hoang nói, để chờ đến khi sống đến số tuổi này của ông, tôi cũng thỏa mãn rồi. Trương Phú Hâm cảm khái, không tệ, sống đến tuổi này rồi còn có gì mà không thấy đủ chứ. Nhóc con, giúp tôi viết một bản tự truyện đi, gõ ra, chỉ ít chứng minh tôi từng sống, từng yêu trên đời này, cũng coi là để lại một chút vết tích. Trương Hợp Hoang nói, về trước đó giúp ông viết bút ký thì tống tôi vào trong ngục giam, ông cho rằng tôi quên nhanh thế à? Trương Phú Hâm nói, về tôi cho cậu 20 tỷ. Không cần. Trên mặt pháp luật cậu vẫn là cháu của tôi, chỉ cần cậu đóng đủ thuế di sản, không có vấn đề gì. Trương Phú Hâm lấy ra một quyển nhật ký từ dưới gối đầu đưa cho Trương Hợp Hoang, đi trải nghiệm của tôi, tất cả mọi thứ cậu muốn đều ở bên trong. Trương Phú Hâm qua đời vào 2 giờ xế chiều hôm đó, ban đầu Trương Hợp Hoang lo lắng sau khi Trương Phú Hâm chết sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng sau đó phát hiện sau khi Trương Phú Hâm chết cũng không khác gì người thường, lúc này mới yên lòng lại. Khi Trương Phú Hâm còn sống đã sắp xếp ổn thỏa tất cả, Trương Hợp Hoang quả thật nhận được 20 tỷ tiền mặt, Trương Gia Thành không được một đồng nào, Trương Hợp Hoang có chút bất ngờ, coi là một món tiền bất chính bay tới. Mặc dù Trương Gia Thành muốn chạy về tai o chịu tan, nhưng Trương Hợp Hoang tận lực ngăn cản, mọi chuyện vất vả mới giải quyết được, cậu không muốn phức tạp thêm, nội tình trong đó cậu cũng không nói cho bố, dù sao bí mật của nhà họ Trương càng ít người biết càng tốt. Lần chia tài sản này, Trương Gia Thịnh không được một xu nào, anh ấy cũng chính thức làm thủ tục bàn giao công việc với tập đoàn Phú Hâm, thậm chí ngay cả tang lễ của Trương Phú Hâm cũng không tham gia, lập tức tới Úc đoàn tụ với vợ con. Trương Dê Gia Long bị cảnh sát gọi đến điều tra, mãi đến hôm tang lễ của bố mới được cho phép rời đi. Sau khi tang lễ kết thúc, trời đổ cơn mưa, từ hôm nay trở đi, gia tộc lớn nhà họ Trương này đã bắt đầu chia năm xẻ bảy, mọi người đều có tương lai riêng. Lúc Trương Hợp Hoang và Sở Thất Nguyệt rời đi, gặp Trương Gia Long ở đối diện. Trương Gia Long vô thức cúi đầu, hiện giờ phiền phức của ông ta mới chỉ vừa bắt đầu, cảnh sát đã triển khai điều tra toàn diện nhằm vào Phú Hâm, thân là chủ tịch đương nhiệm của Phú Hâm. Ông ta có quá nhiều chuyện cần bàn giao, trước đây người cầm lái Phú Hâm đều là Trương Gia Thịnh, Trương Gia Long thật sự không có năng lực khống chế cái bánh xe lớn này. Trương Gia Long nghĩ mãi không hiểu, sao đột nhiên bố lại thay đổi suy nghĩ buông tha cho Trương Gia Thịnh và Trương Hợp Hoang, càng khiến ông ta không ngờ là ông cụ lại để lại cho Trương Hợp Hoang 20 tỷ tiền mặt, phải biết là bọn họ cũng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ máu mủ gì. Vẫn là Trương Hợp Hoang chủ động chào hỏi ông ra một tiếng, được ông Trương. Trương Gia Long dừng bước lại, dù sao cũng có tật giật mình, đối mặt với Trương Hợp Hoang trong tình huống này khó tránh khỏi xấu hổ, ông cụ để lại cho ông ta một phần di chúc, kêu ông ta chấp nhận hiện thực, sau này đừng đối chọi với Trương Gia Thịnh, Trương Hợp Hoang nữa, ân oán ngày xưa đều xóa bỏ hết. Trương Gia Long nói, về tôi còn rất nhiều chuyện cần xử lý, không bằng để hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp sau. Trương Hợp Hoang nói, về trò chuyện luôn bây giờ đi, là chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của Phú Hâm, cũng liên quan đến danh dự của nhà họ Trương. Trương Gia Long đương nhiên có thể nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của cậu, thế là khẽ gật đầu, đi đến một cây đại thụ cách đó không xa, hai người đi tới dưới tán cây, mỗi người che một chiếc ô đen, nhìn xuyên qua kính râm màu đen để quan sát biểu cảm của đối phương. Trương Hợp Hoa nói, để tôi vốn định truy cứu chuyện rửa tới cùng, nhưng trước khi ông cụ Lâm Chung đã kéo tay của tôi, phải dùng 200 ức để mua lại cái mạng này của ông. Cậu cũng không phải người lấy ơn báo oán, cố ý đâm một dao vào tim Trương Gia Long. Trương Gia Long nhớ tới phần gia sản kết xù bị chia đi, trong lòng lập tức rỉ máu, vất vả cực khổ mới có thể đá Trương Gia đi, thật không ngờ lại dẫn tới thằng nhóc này, trời tính không bằng người tính, ông ta oán hận gật đầu với Trương Hợp Hoang, nói, để lấy đi thứ vốn không thuộc về cậu, cậu không sợ gặp báo ứng sao? Trương Hợp Hoang nói, để tôi tìm ông, là muốn nói cho ông, từ giờ trở đi, ông và tôi nước sông không phạm nước giếng, nếu như ông dám can đảm gây chuyện, tôi sẽ không tha cho ông. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1421: Vui vẻ 1. Trương Gia Long khẽ gật đầu, để hy vọng lúc còn sống cậu có thể tiêu hết khoản tiền kia. Không phiền ông hao tâm tổn trí. Trương Hợp Hoang quay người rời đi, mới đi không bao xa thì chợt nghe thấy một tiếng vang nhỏ xíu, sau đó sau lưng có tiếng hét hoảng sợ chói tai truyền đến, quay đầu lại nhìn chỉ thấy Trương Gia Long ngã thẳng xuống trên đồng cỏ, trên trán của ông ta có thêm một lỗ máu, máu tươi chảy ra từ sau đầu ông ta, nhuộm đỏ bãi cỏ dưới người. Trong tang lễ của Trương Phú Hâm hôm đó xảy ra hai chuyện, Trương Gia Long bị người dùng súng giết trên tang lễ, dì ba từ Bảo Châu vì thấy cảnh tượng máu tanh, bị kích thích quá độ, bệnh tim tái phát đột tử tại chỗ. Trong thời gian ngắn, đã có ba nhân vật quan trọng của nhà họ Trương chết đi, tại ngoại giới xem ra, nhà này hào môn giao cho điều xấu. Mặc dù chuyện từ Bảo Châu chết là ngoài ý muốn, nhưng Trương Gia Long chết bởi mưu sát lại là sự thật không thể nghi ngờ. Cảnh sát đặt hiềm nghi trên người Trương Gia Thịnh và Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang còn chưa rời tay, o không thể không tới cục cảnh sát phối hợp điều tra lần nữa. Nhưng lần này nhanh chóng chứng minh được trong sạch của bản thân. Trương Hợp Hoang cũng không muốn tiếp tục ở lại tai o, để tránh gặp phải nhiều phiền phức. Sau khi rủ sạch hiềm nghi, lập tức rời tai o, quay về trong nước. Ngồi trên chuyến bay về nước, Trương Hợp Hoang thở phào một hơi. Trong lòng có cảm giác như trút được gánh nặng. Sở Thất Nguyệt cầm tay của cậu, dịu dàng nhìn qua, nói khẽ, đẹp tất cả đều qua rồi. Trương Hợp Hoang nói, đời không dễ dàng trôi qua như vậy đâu, tai o vẫn đang tiếp tục điều tra nhà họ Trương, lần này không điều tra kỹ nhà họ Trương, bọn họ sẽ không chịu bỏ qua. Trong lòng cậu hiểu rõ, theo cảnh sát thấy, người nào của nhà họ Trương cũng có hiềm nghi, mặc dù mình tạm thời rời tai o nhiều chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa là phiền phức hoàn toàn kết thúc. Điều tra xung quanh nhà họ Trương và cậu vẫn còn tiếp tục. Sở Thất Nguyệt nói, để anh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công ty à? Trương Hợp Hoa nói, để công ty đã đi lên quỹ đạo, mà anh vốn cũng không phải là một người chú trọng sự nghiệp. Sở Thất Nguyệt nói, để nếu không, hay là đi châu Âu giải sầu một chút, anh đi thăm mẹ với em một chút. Trương Hợp Hoa lắc đầu. vẫn nên ở lại trong nước tĩnh dưỡng một thời gian đi, đi đâu cũng không an tâm bằng trong nhà. Sở Thất Nguyệt gật đầu nói, ê được, vậy em về thăm quyến với anh. Trương Hợp Hoang nói, ê được. Nói xong cậu lại thay đổi suy ý nghĩ, đi vẫn nên đi huyện Hán đi, tới trại nuôi heo của em ở một thời gian ngắn. Sở Thất Nguyệt cười nói, ê được. Triển khai điều tra toàn diện quay xung quanh nhà họ Trương, vụ án của Trương Phú Hâm nhiều năm trước cũng bị lôi ra, nhất thời gây huyên náo, dư luận xôn xao, tập đoàn Phú Hâm cũng vì vậy mà liên tiếp trọng thương, giá cổ phiếu sụt giảm mà không thể không lựa chọn tạm dừng giao dịch, trên thực tế, công ty đã ở trạng thái ngừng. Thời gian này, Trương Hợp Hoang đều ở huyện Hán, gần như cắt đứt tất cả liên hệ với bên ngoài, Sở Thất Nguyệt cũng không ở quá lâu, hai ngày sau đó đã đi Hồng, lần này là bản án của bố cô có tiến triển. An Nhiên đi tới huyện Hán làm bạn với Trương Hợp Hoang, lúc xe chạy tới trang trại heo, nhìn thấy Trương Hợp Hoang đang chạy bộ quanh ao cá, hạ cửa sổ xe xuống cười nói, ê rất cố gắng đấy. Trương Hợp Hoang chạy đến bên cạnh xe, ê không phải em nói là chiều mới đến sao? An Nhiên nói, ê không phải là tại em muốn gặp anh sớm một chút à? Cô tự lái xe đến đây. Trương Hợp Hoang nói, ê anh cũng nhớ em. Mới mấy ngày không gặp sao miệng lại ngọt như vậy rồi. Phải thử mới biết được là ngọt cỡ nào chứ. An Nhiên nháy mắt với cậu một cái. Trương Hợp Hoang để cô đi trước, còn mình thì chạy chậm theo sau xe. Lúc An Nhiên đến chỗ, cậu cũng vừa chạy đến, giúp cô lấy hành lý ra. An Nhiên nói, lời không dám nhờ Tổng Giám đốc Trương Ngọc Công, để em tự làm được rồi. Trương Hợp Hoang vui vẻ nói, lời có vài chuyện không thể tự làm được, phải hai người cùng làm mới được. An Nhiên đánh cậu một cái, để ba ngày không đánh là muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Trương Hợp Hoang méo hành lý vào phòng. An Nhiên nói, đây lần này em đến đây là có mang theo nhiệm vụ, công ty có rất nhiều dự án chờ anh quyết định, nhưng mà gọi điện thoại thì anh không nghe máy, mấy người chị Mục cũng không dám đến đây làm phiền anh. Trương Hợp Hoang nói, để có chuyện quan trọng gì mà nhất định phải để anh xử L. An Nhiên mở hành lý ra đưa một cấp đồ cho cậu. Trương Hợp Hoang cầm lấy nhìn thoáng qua rồi đặt lên bàn trà, đi em thu dọn trước đi, anh về tắm rửa thay đồ một cái rồi qua. An Nhiên nói, để anh không ở đây à? Trương Hợp Hoang, đi em nói như vậy thì anh không đi nua hai ít, tắm ở đây vậy. An Nhiên nói, để đừng để người khác thấy, không hay. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1422, Vui Vẻ, 2. Trương Hợp Hoang đưa mắt đánh giá cô rồi bỗng nhiên ôm và người cô lên, đi vậy thì tắm chung đi. Đáng ghét, mau buông em ra, buông em ra. Ngoài miệng nói buông ra, nhưng An Nhiên lại ôm chặt lấy cậu. Mây mưa xong, An Nhiên tự như một con sơn dương ngoan ngoãn ghé vào lòng ngực Trương Hợp Hoang, lười biếng vô lực nói, để anh chỉ bị nhốt 5 ngày mà đã thế này. Nếu như là 5 năm thì chắc em bị anh lăn lộn đến chết. Trương Hợp Hoang ôm chặt cô, thì sao mà anh nỡ chứ? An Nhiên nói, để bây giờ bên ngoài có rất nhiều tin tức về anh, nói anh kế thừa một gia sản khổng lồ. Trương Hợp Hoang gật đầu, y 2 tỷ. An Nhiên nói, y hèn chi anh không còn ham thích chuyện công ty, cứ vậy mà ăn chơi cả đời cũng được rồi. Trương Hợp Hoang nói, y với anh mà nói thì 2 tỷ là 2 tỷ, không có gì khác, anh sống không phải là vì kiếm tiền. Đôi chân dài của cô quấn lấy chân anh, về hoang tử, những tin tức đó về ông anh có thật không? Trương Hợp Hoang nói, để có thật có giả, nhưng mà quả lúc lúc ông mới lập nghiệp đúng là có kiếm không ít tiền đen, vậy nên mới bị cảnh sát bắt được điểm yếu, bây giờ cảnh sát Tai O và Hồng Kông đã muốn giải quyết triệt để. An Nhiên nhấp môi, có chút lo lắng, lời chuyện này có liên lụy đến anh không? Trương Hợp Hoang nói, để chắc là không đâu, nhưng chuyện nhà họ Trương nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến anh, ví dụ như việc anh đầu tư, người khác nhất định sẽ suy xét đến vấn đề lai lịch của số tiền này, cho nên bây giờ anh phải phân định rõ ràng với công ty. Không thể để vì chuyện của anh mà ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Trước đây bởi vì nghi ngờ có liên quan đến việc rửa tiền khiến Tân Tinh Vực phá sản, Trương Hợp Hoang không muốn chuyện này xảy ra lần nữa. Di động ở đầu giường vang lên, Trương Hợp Hoang định ngồi dậy nghe điện thoại thì bị An Nhiên ấn lên giường. Trước đây bởi vì bị nghi ngờ có liên quan tẩy tiền sự tình liền tạo thành Tân Tinh Vực toàn diện chết, Trương Hợp Hoang không nghĩ loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Đầu giường di động vang lên, Trương Hợp Hoang cầm lấy điện thoại. Là Kiều Thắng Nam gọi tới, Trương Hợp Hoang vốn định đứng dậy đi tiếp điện thoại, lại bị An Nhiên ấn ở trên giường. Alo, Thắng Nam. Kiều Thắng Nam nói, Ghê tưởng là anh không nghe điện thoại của ai hết chứ. Trương Hợp Hoa nhìn An Nhiên, khoảng cách gần như thế thì có nói gì cô cũng nghe được hết. Trương Hợp Hoa nói, đời sao vậy được chứ, em cũng đâu phải người ngoài. Giọng của Kiều Thắng N. Âm đột nhiên hạ thấp, nhớ anh. Trương Hợp Hoang có tật giật mình nhìn thoáng qua An Nhiên sâu xa nhìn cậu một cái, tên đàn ông tồi đi tới đâu cũng có máu đào hoa, rồi đưa tay cầm lấy mầm gai hoa của cậu. Trương Hợp Hoang nào chịu được trêu chọc như vậy, lập tức cứng lên, để đợi mấy ngày nữa là anh về Nam Giang rồi. Em đang ở huyện Hán. Trương Hợp Hoang nói, để cái gì a? Cả người An Nhiên biến mất trong ổ chăn. Tối nay anh có rảnh không? Em có vài chuyện muốn nói trực tiếp với anh. À được. Ngày tháng tự do thật tốt, tuy có chút khốn nạn, nhưng mà rất vui. Trương Hợp Hoang gặp Kiều Thắng Nam ở khách sạn Hán Viên. Kiều Hán Viên vừa cắt tóc ngắn, tư thế hiên ngang, nhưng mà cậu cũng cảm nhận được là cô cũng gầy đi không ít, hẳn là vì lo lắng cho mình. Cửa phòng vừa đóng lại, Kiều Thắng Nam lập tức nhào vào ngực cậu ôm chặt. Trong ấn tượng của Trương Hợp Hoang thì cô chưa bao giờ chủ động như vậy, dịu dàng khuyên, "Ê đừng lo, không phải anh đã bình an trở lại rồi sao?" Kiều Thắng Nam nói, "Thì em không còn làm cảnh sát hình sự nữa." Cô đã xin chuyển công tác, bên trên sắp xếp cô đi đến đón vị tuyên truyền, nhưng phải đợi kết thúc vụ án của Nhạc Khai Sơn đã. "Thật sao?" Kiều Thắng Nam gật đầu. Trương Hợp Hoang nói biết cô là vì mình nên mới làm vậy, bèn ôm cô vào lòng, đôi tay bắt đầu không an phận. Kiều Thắng Nam nói cho Trương Hợp Hoang lần này Sở Thất Nguyệt về Hồng Kông trước là để điều tra vụ án ngộ sát của Sở Quốc Lương, nhưng điều Trương Hợp Hoang không ngờ tới là vụ án ngộ sát của Sở Quốc Lương thế mà cũng có liên quan đến nhà họ Trương cậu. Lần này Kiều Thắng Nam đến còn mang theo một lời nhắn, tên Nhạc Khai Sơn lần trước bị đưa ra nước ngoài bắt về quy án nói muốn gặp cậu, Kiều Thắng Nam cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó là gì, nhưng Nhạc Khai Sơn cứ luôn miệng nói là có quan hệ với An Nhiên, nên cô vẫn nói với Trương Hợp Hoang một tiếng, để Trương Hợp Hoang có quyền chủ động. Cậu có thể đi cũng có thể từ chối. Trương Hợp Hoang gật đầu, vậy anh có thể gặp ông ta. Kiều Thắng Nam nói, để tên Nhạc Khai Sơn này rất cứng miệng, xà khới lâu như vậy rồi cũng không khai thác được gì từ miệng ông ta. Trương Hợp Hoang nói, để anh thử xem. Kiều Thắng Nam nói, lời khoảng thời gian nào anh cũng rất vất vả rồi, muốn ăn gì không, tối em mời. Ăn thịt dê đi, lâu rồi không ăn nên thèm quá. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1423, Vui Vẻ, 3. Kiều Thắng Nam nói, được, nhưng nói trước là buổi tối em không uống rượu, tối còn phải về thăm quyến. Anh trai và chị dâu em tối cũng đến, 9 giờ rưỡi đến đường cao tốc, em phải đi đón bọn họ. Gấp vậy à? Kiều Thắng Nam nói, đi em chưa nói anh ở huyện Hán. Trương Hợp Hoang nói, đi vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian. Kiều Thắng Nam nói, để không vội, 8 giờ em đi vẫn còn kịp. Trương Hợp Hoang lia mắt qua chiếc giường rộng lớn, đi thời gian hơi eo hẹp. Kiều Thắng Nam hiểu ý cậu, đánh nhẹ một cái lên ngực cậu. Đúng như lời Trương Hợp Hoang nói, thời gian thực sự có hơi eo hẹp, hai người triền miên xong thì đã hơn 7 hốt tối, vậy nên chỉ ăn một bữa đơn giản ở khách sạn cho no bụng rồi Kiều Thắng Nam lái xe về thăm quyến. Trương Hợp Hoang ghé trên cửa sổ xe dặn dò cô chạy chậm chút. Chút đỏ ửng trên mặt Kiều Thắng Nam vẫn chưa tan đi, giọng cũng trở nên mềm mại, để anh yên tâm đi, cũng đâu có bao xa. Trương Hợp Hoang nói, vì lo em bị nhũn chân. Kiều Thắng Nam trừng cậu một cái nói, người không biết là ai mới bị nhũn chân đâu. Trương Hợp Hoang cười nói, người không phục thì xuống xe so lại đi. Sợ anh luôn, em phải đi rồi, lần này chị dâu cũng đến, nếu đến muộn thì không hay. Trương Hợp Hoang nói gật đầu, vì vậy em tranh thủ đi. Kiều Thắng Nam nói, lời mấy bữa nữa em về Nam Giang, anh có muốn đi cùng không? Trương Hợp Hoang suy nghĩ một chút, vì gần đây tin tức về anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, anh vẫn nên trốn ở huyện Hán một thời gian thì hơn. Kiều Thắng Nam nói, lời không phải đã được vô tội phóng thích sao, trốn cái gì mà trốn chứ, dù sao chúng ta làm người quang minh chính đại, có gì mà phải sợ. Trương Hợp Hoang nói, để anh sợ người khác trốn anh. Kiều Thắng Nam trầm mặt, tuy Trương Hợp Hoang được tha, nhưng ảnh hưởng của nhà họ Trương vẫn không hết. Sau khi cha con Trương Phú Hâm chết thì bên trong gặp đoàn Phú Hâm đã loạn thành một nồi cháo, cảnh sát cũng không có ý định dừng tay, quyết định kiểm tra toàn phương diện của tập đoàn này. Trước mắt Trương Hợp Hoang là người được hưởng lợi từ di sản nhiều nhất, hẳn 20 tỷ tiền mặt. Trương Hợp Hoang chọn nơi này không chỉ vì tránh tiếng gió, mà còn muốn nhân lúc này lập kế hoạch cho tương lai. Kiều Thắng Nam nói, lời muốn gặp mặt anh em không? Trương Hợp Hoang lắc đầu, tình huống bây giờ của cậu không hợp gặp quá nhiều người, Kiều Thắng Thiên cũng chưa chắc muốn gặp cậu. Lần này Kiều Thắng Thiên đến thăm Quyến là muốn đầu tư hàng một vườn công nghệ cao Tân. Chuyện của Trương Hợp Hoang khiến Tân Tinh Vực gặp biến cố, tuy rằng cậu và cha cậu không giống nhau nhưng dù sao xỉn là cha con, nghĩ đến. Việc hình ảnh của cha có thể khiến Tân Tinh Vực mang hình ảnh không tốt nên Trương Hợp Hoang quyết định rời đi. Về đến nhà ở thăm Quyến, cậu quyết định nói suy nghĩ của mình với cô. Kiều Thắng Nam cho rằng cậu không cần lo lắng như vậy, nhưng Trương Hợp Hoang đã nghĩ kỹ chuyện này, sau này cậu sẽ tách khỏi công ty. Kiều Thắng Thiên nói, để chuyện này với chuyện cậu ta có tách ra khỏi công ty hay không không phải là vấn đề, ai cũng biết Tân Tinh Vực là cậu ta, cho dù cậu ta không có vấn đề, nhưng nếu có liên quan đến Phú Hâm thì cũng rất phiền toái. Kiều Thắng Nam nói, vậy tập đoàn Phú Hâm thì có liên quan gì đến anh ấy đâu chứ? Năm ngoái ông nội anh ấy mới nhận lại hai cha con mà, nhiều năm như vậy chỗ tốt thì không hưởng bao nhiêu lại chỉ gánh lấy tiếng xấu. Kiều Thắng Thiên bắt chéo chân cười nói, đời không thể nói là không hưởng lợi gì, trường Phú Hâm cho cậu ta 2 tỷ. Kiều Thắng Nam nói, đời không thể vì 2 tỷ mà phủ định năng lực của Trương Hợp Hoang chứ. Kiều Thắng Thiên nói, thì em chỉ biết nói cho cậu ta. Cái gì mà em chỉ biết nói cho anh ấy chứ, em đứng về phía đạo lý. Kiều Thắng Thiên nói, đời Trương Phú Hâm làm giàu thế nào mọi người đều biết, lúc ông ta còn sống thì không ai dám động đến Phú Hâm, bây giờ chết rồi thì không còn gì để người khác cố kỵ nữa. Một tập đoàn lớn như vậy đừng nói nhã là ngã đấy nhé. Kiều Thắng Nam nói, ngược lại không ngã mới khó nói, nhưng gặp đoàn đang gặp phải vấn đề lớn nhất từ trước tới nay, người sáng lập qua đời, vị trí chủ tịch của Trương Gia Long còn chưa ngồi nóng đã bị người khác xử lý, sau này tai o trị an rất tốt, bản chất của vụ án này rất khốc liệt, khiến những người đứng đầu phải tự mình triệu kiến vài người phụ trách cục cảnh sát, bắt bọn họ phải tra đến cùng, nhanh chóng khá an. Kiều Thắng Nam nói, lời chuyện này thì liên quan gì đến Trương Hợp Hoang? Cho dù anh tin vậy ta, nhưng em cũng không thể phủ định, cậu ta là người đáng nghi nhất trong vụ án đúng không? Kiều Thắng Nam nói, vì từ góc độ chuyên nghiệp mà nói thì anh ấy không có động cơ. Không phải chứ, Trương Hợp Hoang bị Cục Phòng chống tội phạm tạm giam mấy ngày vì nghi ngờ dính líu đến chuyện rửa tiền. Theo như anh được biết, chuyện này chính là cái bẫy mà Trương Gia Long giăng sẵn cho cậu ta nhảy vào. Chuyện này dễ gây thù hận, thậm chí rất có thể xuất hiện ý đồ giết người. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1424: Lửa cháy đến nơi 1. Trường hợp Hoang không bao giờ làm chuyện vi phạm an ninh và pháp luật. Kiều Thắng Nam không tiếc lườm anh trai để bảo vệ Trường hợp Hoang. Kiều Thắng Thiên cười nói, "Lời anh đâu có nói cậu ta làm vậy, anh chỉ nói có khả năng đó thôi mà." Thắng Nam, cho dù Trương Hợp Hoang có vô tội hay trong sạch đến đâu thì bây giờ cậu ta thực sự là một mối phiền phức. Dù làm ăn hay làm quan, điều sợ nhất chính là dính dáng đến người có lịch sử đen, em hiểu không? Kiều Thắng Nam nói, vì hiểu rồi, nói trắng ra là anh không có ý định hợp tác với anh ấy. Kiều Thắng Thiên nói, để anh cũng rất bất đắc dĩ mà, tên nhóc này có tài như vậy, Tân Tinh Vực đang trong thời kỳ phát triển thịnh vượng, nhưng cứ liên tục gặp phải những chuyện phiền phức này. Như em biết đấy, phía trên không dễ tha thứ cho người có lịch sử đen. Kiều Thắng Nam nói quá lên, vì Trương Hợp Hoang không hề có dính dáng gì tới những chuyện đó, anh đừng bôi xấu anh ấy. Kiều Thắng Thiên nói, đời không phải anh bôi xấu cậu ta, chẳng lẽ em còn chưa nhìn nhận được tình hình, tại sao phim của cậu ta lại đột ngột bị dừng chiếu? Đúng là Kiều Thắng Nam không chú ý đến chuyện này. Lúc đầu ý tôi là huyền thoại ý đang chiếu trong rạp, nhưng chưa tới nửa tháng lại đột nhiên ngừng chiếu. Đối với một bộ phim công chiếu bình thường đã qua xét duyệt mà nói thì rất bất thường. Mặc dù đã chứng minh Trương Hợp Hoang không liên quan đến chuyện rửa tiền, nhưng lịch sử của cậu vẫn gây nên ảnh hưởng rất lớn đối với sản phẩm phim của Tân Tinh Vực. Kiều Thắng Thiên nói, đời không phải anh cấm cản em qua lại với cậu ta, nhưng trước khi em làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho cậu ta. Em không biết anh còn quan tâm anh ấy như thế đấy. Kiều Thắng Thiên nói, để anh thương hại cậu ta. Trong khoảng thời gian này, Trương Hợp Hoang thực sự tu tâm dưỡng tính thành công, ngoài người nhà và người yêu thì cậu gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Hôm nay nhàn rỗi không có chuyện gì làm, cậu kể cho An Nhiên nghe về quá khứ của cậu tại trạm phát thanh ở Trấn Lý Miếu, An Nhiên vui mừng khôn xiết. Hóa ra công việc phát thanh của Trương Hợp Hoang bắt đầu từ khi đó, cô ấy đề nghị muốn đi xem nơi cậu từng sống và làm việc, Trương Hợp Hoang lập tức đồng ý. Hai người không lái xe mà chỉ thuê một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện từ một trang trại lợn. Trương Hợp Hoang chở An Nhiên đến trấn Lý Miếu bằng chiếc xe ba bánh đó. Thị trấn không thay đổi gì so với trước đây. Đầu tiên, họ tới quán súp thịt cừu đắt khách nhất trên trấn, sáng sớm ăn bánh nướng với súp thịt cừu rất đã nghiền. Hôm nay vừa hay gặp được chợ phiên, N. Hiền đâu cũng thấy người. Trương Hợp Hoang dẫn An Nhiên đi dạo quanh chợ phiên, An Nhiên mua mấy món đặc sản miền núi. Từ trước tới nay cô ấy luôn lớn lên ở thành phố lớn, vậy nên cảm thấy rất lạ lẫm với cuộc sống như vậy. Cô ấy kéo tay Trương Hợp Hoang nói líu ríu không ngớt miệng. Thị trấn không lớn, ngoài chợ phiên cũng không có gì hay ho để đi dạo, nhưng An Nhiên vô cùng vui vẻ, vì điều quan trọng nhất đối với cô ấy là được ở bên ai. Trương Hợp Hoang dừng bước, nhìn qua một người đang đi tới, mỉm cười chào hỏi, "Đây chị Lữ." Hóa ra cậu gặp được Lữ Tú Phân của trạm phát thanh của trấn. Lữ Tú Phân cũng đang đi chợ, chị ấy không thể ngờ mình lại gặp Trương Hợp Hoang ở đây, bèn kích động kêu lên, "Ý Trương Tổng đến đây từ lúc nào?" Vậy mà cũng không gọi chị một tiếng. Trương Hợp Hoang cười nói, "Vậy chị gọi em là Hoang tử là được rồi, câu nệ với em làm gì?" Cậu giới thiệu sơ qua với An Nhiên chưa từng gặp Lữ Tú Phân, nhưng nghe nói là dì nhỏ của Hàn Bảo Nhi thì hiểu ra ngay. Bây giờ Lữ Tú Phân còn đang làm cho trạm phát thanh, nghe nói hai người họ tới đây để xem nơi Trương Hợp Hoang từng sống và làm việc, chị ấy chủ động đề nghị dẫn bọn họ đi tham quan. Về cơ bản, trạm phát thanh của trấn không có bất kỳ sự thay đổi nào, buổi sáng Lữ Tú Phân vẫn còn một số thông báo cần thông báo. An Nhiên rất phấn khích, cô ấy để Trương Hợp Hoang nói chuyện với Lữ Tú Phân, còn mình nhận làm công việc thông báo thay chị ấy. Lữ Tú Phân nghe thấy An Nhiên phát thanh thì nhận ra ngay người ta là chuyên nghiệp, chị ấy nói với Trương Hợp Hoang, "Đây đầu tuần sau mai mai mới về trường, nếu con bé biết cậu đến trấn Lý Miếu thì chắc chắn sẽ rất vui." Trương Hợp Hoang nói, "Về cơ hội gặp mặt của chúng em còn nhiều." Lữ Tú Phân nói, "Để chị nghe nói cậu không còn trong công ty nữa hả?" Hơn nữa số tin tức mà chị ấy nhận được đến từ cháu gái. Hàn Bảo Nhi cũng không biết rõ tình hình cụ thể, chỉ nghe nói Trương Hợp Hoang rút khỏi công ty. Trương Hợp Hoang khẽ gật đầu. Lữ Tú Phân khó nén khỏi lo lắng, trước đây Trương Hợp Hoang là tổng giám đốc công ty nên có thể để ý đếm hàng Mai Mai, bây giờ cậu không làm nữa, vậy hàng Mai Mai phải làm sao đây? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1425: Lửa cháy đến nơi 2. Trương Hợp Hoang nói chị ấy đừng lo lắng, đây chỉ là sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của công ty, không ảnh hưởng đến sự nâng đỡ cho Hàn Bảo Nhi. Lữ Tú Phân muốn giữ Trương Hợp Hoang lại ăn cơm trưa nhưng Trương Hợp Hoang khéo léo từ chối. Cậu dẫn An Nhiên đi thể nghiệm cuộc sống xung quanh một vòng rồi lái xe ba bánh chạy bằng điện trở về. Lúc đi qua công ty vật tư và nông nghiệp Đại Phong Thu, Trương Hợp Hoang cố ý nhìn thoáng qua bên trong, cậu lại nhìn thấy Phí Đại Long đang làm việc trong đó. Phí Đại Long nhìn thấy Trương Hợp Hoang thì thoáng sửng sốt, sau đó vội cúi đầu, chỉ coi như không biết. Tên này thật sự bị Trương Hợp Hoang dọa sợ, lúc trước Trương Hợp Hoang luôn là ác mộng của anh ta. Nhìn từ góc độ nào đó, anh ta vẫn nên cảm ơn Trương Hợp Hoang, nếu như không gặp phải cây đinh cứng như Trương Hợp Hoang, chắc chắn anh ta sẽ lún sâu hơn vào vực thẳm. Nhờ nhận được một vố đau từ Trương Hợp Hoang, cho dù có ngu dốt như anh ta cũng biết khôn ra sau khi vấp ngã một lần. Đọc hết nhật ký của Trương Phú Hâm, Trương Hợp Hoang bắt đầu hiểu ra vì sao ông ấy lại tìm mọi cách để đối đầu với mình. Trương Phú Hâm lo rằng sẽ dựa theo nguyên tắc bảo toàn năng lượng và trao đổi đồng giá. Đối với chuyện đi vào thế giới song song này, cách nhìn của Trương Phú Hâm là, nếu như bạn đi sang thế giới này, vậy thì bạn của thế giới này sẽ bị trao đổi sang cuộc sống ở thế giới cũ của bạn. Cũng chỉ có như vậy, hai thế giới mới có thể giữ được trạng thái cân bằng từ đầu đến cuối. Tổng vận may của người xuyên không là cố định, nếu như có quá nhiều người xuyên không tới hoặc tăng thêm người xuyên không mới, vận may của bản thân sẽ khó tránh việc bị giàn mỏng. Sau khi Trương Phú Hâm phát hiện ra kẻ đến sau là Trương Hợp Hoang, ông ấy quy hết chuyện sụt giảm vận may của mình lên đầu Trương Hợp Hoang. Nhưng sau đó Trương Phú Hâm phát hiện Trương Hợp Hoang cũng không phải kẻ cầm đầu khiến vận may của ông ấy trở nên kém đi, thế nên mới buông tha cho Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang bất chợt nghĩ, nếu như theo như cách lập luận của Trương Phú Hâm, sẽ có ai đó ảnh hưởng đến vận mệnh của ông ấy mà người này có thể gây nguy hiểm cho Trương Phú Hâm, vậy có khi nào cũng có thể gây nguy hiểm cho mình. Khôn thì sống dại thì chết, chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, giữa những người xuyên không luôn tồn tại luật đừng khốc liệt hơn cả. Từ lúc mới bắt đầu đi vào thế giới này, Trương Hợp Hoang chưa từng nghĩ đến chuyện gây dựng sự nghiệp thành công rực rỡ, có gì mà kiếp trước cậu chưa từng hưởng thụ? Trở thành nhà giàu nhất thế giới. Với cậu mà nói, việc đó không có bất kỳ trở ngại nào. Nếu như cậu thật sự muốn làm, cậu có thể bước lên số một thế giới rất dễ dàng với Bitcoin. Hưởng hết diễm phúc, có được người đẹp năm khác. Âu 47, cậu không phải Teddy đi, không có hứng thú với những thứ không có tình cảm. Nhưng bây giờ trường hợp Hoang rất mãn nguyện, ba vị hồng nhan tri kỷ đều có tình nghĩa sâu nặng với cậu, người này cũng biết đến sự tồn tại của những người kia mà vẫn có thể bên nhau hòa thuận, giữa mọi người có sự ngầm hiểu. Sau khi trải qua đợt tai ương chốn ngục tù này, nhân sinh quan của trường hợp Hoang lại có sự chuyển biến, tuổi cậu còn trẻ, lại có nhiều tiền như vậy, cậu nên làm thêm nhiều việc thiện, thêm nhiều việc có ích cho xã hội. Tuy nhiên cũng không thể nằm một chỗ, dù sao cuộc sống sau này của cậu vẫn còn dài mà. Trong giai đoạn tân tinh vượt đạt tốc độ phát triển nhanh nhất, cùng với tiền tài thì giá trị danh vọng của cậu cũng tăng lên, trường hợp Hoang dùng không ít giá trị danh vọng trong đó để đổi giá trị sinh mệnh. Mức giá trị sinh mệnh tối đa mà Bách Phu Trưởng có thể đổi là 99 tuổi. Mặc dù không thể sống lâu trăm tuổi, nhưng nghĩ mới đến cuộc sống 3 năm nghèo nàn lúc mới đến, trong lòng cậu cũng cảm thấy thanh thản. Trong lúc rảnh rỗi, trường hợp Hoang sẽ kiểm tra lại đạo cụ của mình, thuận tiện kiểm tra giá trị sinh mệnh của bản thân. Không nhìn thì không biết chứ vừa nhìn đã giật mình. Trong khoảng thời gian gần đây, giá trị sinh mệnh của cậu không những không tăng mà lại còn tụt mất, bây giờ chỉ có 90 tuổi, đến thời điểm hiện tại mới có mấy ngày không để ý mà đã bị người khác trộm mất 9 năm tuổi thọ. Đối với trường hợp Hoang mà nói, cho dù có đưa 200 tỷ cho cậu, cậu cũng sẽ không đổi 9 năm đó. Dù sao cậu vẫn còn một ít giá trị danh vọng, trường hợp Hoang nhanh chóng đổi hết ra giá trị sinh mệnh. Cuộc đời như một vở kịch, dạo chơi nhân gian cũng phải thêm ít giá trị sinh mệnh, dù sao gần đây lượng giá trị sinh mệnh mất đi rất trầm trọng. Nhưng chuyện khiến trường hợp Hoang sợ hãi đã xảy ra, không biết vì sao hệ thống lại đóng kênh trao đổi giá trị sinh mệnh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1426: Vòng quay vận mệnh 1. Đừng thấy bình thường đạo cụ này là thứ tầm thường nhất trong hệ thống, nhưng một khi không có sẽ thể hiện được tầm quan trọng. Trường hợp Hoang hy vọng đây chỉ là lỗi phát sinh ngẫu nhiên của hệ thống, nhưng sang ngày hôm sau vẫn như thế, nếu như chỉ không thể trao đổi thì trường hợp Hoang còn chấp nhận được, nhưng điều khiến cậu sợ hãi trong lòng đó là giá trị sinh mệnh bắt đầu giảm dần, rõ ràng mới chỉ qua một ngày mà cậu đã tụt mất một tháng giá trị sinh mệnh. Cứ theo cái đà này, qua một năm nữa sẽ mất đi hơn 30 năm tuổi thọ, nếu như không ngăn được sự sụt giảm, mình sẽ đi đến điểm cuối cùng trên thế giới này trong vòng 3 năm. Giá trị sinh mệnh này thật sự quá thấp, lúc đầu trường hợp Hoang còn định khiêm tốn tĩnh dưỡng ở quận Hán một thời gian. Tâm trí cậu vốn bình thản, giờ đây chợt sốt ruột như lửa cháy đến nơi. Dựa theo cách nói của Trương Phú Hâm, có lẽ là mình đã bắt đầu chuyển vận. Trong thời không này vẫn tồn tại một người xuyên không, là người này lặng lẽ cướp đi vận may và giá trị sinh mệnh của cậu. Không giống với suy nghĩ nhất định phải đưa đối thủ vào chỗ chết của Trương Phú Hâm, điều đầu tiên trường hợp Hoang nghĩ đến đó là phải làm rõ chuyện này, kiếp này không thể đặt dấu chấm hết một cách mơ hồ như vậy được. Nhưng trong nhật ký của Trương Phú Hâm cũng không cung cấp quá nhiều manh mối. Thật ra ngẫm lại cũng thấy rất bình thường, nếu như ông ấy có thể tìm được người hạ bệ mình thì ông ấy cũng sẽ không ra tay với trường hợp Hoang. Tốc độ mất đi của giá trị sinh mệnh vẫn không giảm bớt, nhưng nhìn chung vẫn giữ ở mức giảm đều một tháng giá trị sinh mệnh qua mỗi ngày. Sau khi trường hợp Hoang trở lại Nam Giang, việc đầu tiên là đi gặp Nhạc Khai Sơn. Kiều Thắng Nam trở lại Nam Giang trước cậu một ngày, không ngờ cậu trở về nhanh như vậy, cô vốn nghĩ cậu còn muốn ở Bằng Thành thêm một thời gian nữa. Dưới sự dàn xếp của Kiều Thắng Nam, trường hợp Hoang và Nhạc Khai Sơn có cơ hội gặp mặt riêng. Mặc dù ở trong ngục nhưng tinh thần của Nhạc Khai Sơn cũng không quá tệ. Trước khi tới đây, Kiều Thắng Nam đã nói với trường hợp Hoang rằng người này cực kỳ giảo hoạt, cảnh sát nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không thể khiến hắn ta tiết lộ nhiều chuyện hơn. Chỉ hy vọng lần này trường hợp Hoang và Nhạc Khai Sơn gặp mặt có thể thu được gì đó. Câu nói trước tiên của Nhạc Khai Sơn sau khi gặp nhau là muốn hút thuốc, trường hợp Hoang không mang, nhưng Kiều Thắng Nam đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Cô lấy một hộp thuốc lá ra rồi rút một điếu đưa cho trường hợp Hoang. Nhạc Khai Sơn cười nói, vì cảnh sát Kiều chuẩn bị chu đáo quá. Trường hợp Hoang lấy bật lửa châm thuốc giúp hắn ta, Nhạc Khai Sơn hít một hơi thuốc lá, cố gắng hít khói thuốc đến tận chỗ sâu nhất trong hai lá phổi, dáng vẻ hắn ta nhắm mắt hưởng thụ rất hài lòng. Trường hợp Hoang định dùng thuật thôi miên để xử lý hắn ta, để người này nói ra hết tất cả. Qua rất lâu sau, Nhạc Khai Sơn mới mở mắt nhìn sang Kiều Thắng Nam, nói, để có thể để cho chúng tê. ôi nói riêng vài câu không? Kiều Thắng Nam hỏi, liệu ông còn dám ra điều kiện? Nhạc Khai Sơn nói, vậy tôi kinh doanh nửa đời người, chuyện am hiểu nhất là cò kè mặt cả. Các cô cũng thẩm vấn lâu như vậy nhưng từ đầu đến cuối không có gì tiến triển. Nếu như không phải thực sự hết cách, cô cũng sẽ không giúp tôi truyền lời để Trương Hợp Hoang tới. Hắn ta tỏ ra điếc không sợ súng. Kiều Thắng Nam nói, đây cho nên ông đoán chắc rằng tôi sẽ đồng ý yêu cầu của ông. Nhạc Khai Sơn nói, vậy tôi có đeo còng tay, chỗ này có camera giám sát ở khắp nơi, cho dù cô có để hai chúng tôi nói riêng vài câu cũng không gây ra vấn đề gì. Kiều Thắng Nam gật đầu đồng ý, ê được, tôi cho ông 15 phút. Sau khi Kiều Thắng Nam rời đi, Trương Hợp Hoang mở lời trước, để nói đi, tìm tôi làm gì? Nhạc Khai Sơn nói, ê An Nhiên không phải con gái của tôi. Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi biết lâu rồi, cái ngữ như ông cũng không sinh ra được cô con gái tốt như vậy. Nhạc Khai Sơn nở nụ cười, vì lúc trước tôi cố ý để cậu cầm bản mẫu DNA kia, thật ra đó là của An Quốc Quyền. Cho nên chắc chắn kết quả mà cậu tra ra là quan hệ cha con. Trương Hợp Hoang nói, liệu ông biết An Quốc Quyền ở đâu không? Nhạc Khai Sơn lắc đầu, đều chỉ biết là ông ta còn sống, ông ta vẫn luôn suy nghĩ mọi cách để đối đầu với tôi, cho rằng tôi cướp đi hạnh phúc của ông ta. Ông từng làm như vậy không? Nhạc Khai Sơn mỉm cười, đời thật ra trên thế giới này có quá nhiều người sống trong may mắn mà không nhận ra, An Quốc Quyền chính là thế. Hắn ta thoáng dừng lại rồi nói, vì mà tôi cũng như vậy. Trương Hợp Hoang không có hứng thú nghe hắn ta cảm nhận cuộc đời ở đây, càng không có hứng thú lãng phí thời gian cho Nhạc Khai Sơn. Phải biết rằng bây giờ thời gian của cậu rất quý giá, nếu còn tiếp tục thế này nữa thì cậu sẽ sử dụng thuật thôi miên với Nhạc Khai Sơn. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1427, Vòng Quay Vận Mệnh, 2. Cái chết của Lạc Thanh Dương có liên quan đến ông đúng không? Trương Hợp Hoang hỏi thẳng vào vấn đề. Nhạc Khai Sơn khẽ gật đầu, ê đúng. Trương Hợp Hoang mừng thầm trong lòng, không ngờ hắn ta thừa nhận thẳng thắn như vậy. Xem ra hôm nay có thể hỏi được không ít bí mật. Nhạc Khai Sơn hít một hơi thuốc lá rồi nói, ê đúng ra tôi nên rút lui từ sớm, nhưng theo sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tập đoàn Sơn Thủy, càng ngày càng có nhiều người liên quan. Cái này giống như một bộ máy vận chuyển với tốc độ cực cao, rất khó để tôi dừng được nó. Trương Hợp Hoang nói, đây Lạc Thanh Dương muốn rời đi nên ông giết bà ta. Đâu đơn giản như vậy, Lạc Thanh Dương là người phụ nữ có tham vọng, bà ta có suy nghĩ riêng của mình. Khóe môi Nhạc Khai Sơn hiện lên nụ cười khổ, vì tôi vốn cho rằng bà ta đã quên đi An Quốc Quyền, nhưng sau đó mới nhận ra từ trước đến nay, trong lòng bà ta chỉ thích người đàn ông đã bỏ rơi hai mẹ con bà ta năm đó. Trương Hợp Hoang nói, việc ông biết ông ấy là ai? Nhạc Khai Sơn không trả lời câu hỏi của cậu, vẫn tiếp tục kể, để bọn họ muốn hợp tác đối đầu với tôi, may mắn tôi phát hiện kịp thời. Trong tay Lạc Thanh Dương nắm giữ quá nhiều bí mật của tôi và Sơn Thủy, trong đó liên quan đến lợi ích của quá nhiều người. Tôi không muốn giết bà ta, nhưng tình thế ép buộc, tôi không thể không làm như vậy. Mà cho dù tôi không làm thì ắt cũng sẽ có người làm. Trương Hợp Hoang nói, liệu ông cho rằng cái chết bà ta sẽ bảo vệ được mình? Nhạc Khai Sơn nói, liệu vốn không có bất cứ vấn đề gì, sau khi bà ta chết, mọi chuyện cần thiết cũng đều đẩy lên người bà ta. Mặc dù cảnh sát nghi ngờ tôi, nhưng không có chứng cứ, tôi vẫn có thể thoát ra khỏi chuyện đó. Tuy nhiên, bây giờ lại không giống vậy. Khi còn sống, Lạc Thanh Dương đã tiết lộ rất nhiều bí mật của Sơn Thủy cho người khác. Người đó chính là An Quốc Quyền. Trương Hợp Hoang nói, để nếu như vậy thì ông càng không phải giữ bí mật cho An Quốc Quyền. Nhạc Khai Sơn nói, điều vốn dĩ tôi rơi vào tình thế như bây giờ không phải bởi vì cảnh sát điều tra được chứng cứ của tôi, mà là có người đang cố ý cho cảnh sát manh mối. Tôi đã mất đi giá trị lợi dụng, bị người hợp tác vứt bỏ. Lúc đầu muốn trốn ra nước ngoài, sống chui lủi qua quãng đời còn lại, thế nhưng tên đó vẫn không chịu buông tha cho tôi. Con trai tôi gặp tai nạn xe cộ, con gái tôi thì bị nghiện thuốc, còn vợ tôi lại phản bội tôi mà cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi chế tài của pháp luật. Trương Hợp Hoang chưa từng nghe nói đến những chuyện này, nhưng nếu như những chuyện này là thật, có thể nói do Nhạc Khai Sơn làm việc ác nên gặp quả báo, hành vi của người này không đáng để đồng tình. Nhạc Khai Sơn nhìn thoáng qua xung quanh, vì từ đầu đến cuối An Quốc Quyền vẫn luôn nhìn tôi, trong tay ông ta có chứng cứ đưa tôi vào chỗ chết, nhưng lần nào ông ta cũng không cung cấp cho cảnh sát hết một lượt. Đó là ông ta cố ý, mục đích của ông ta là tra tấn tôi từng chút một, để quãng đời còn lại của tôi phải sống trong đau khổ. Nhạc Khai Sơn thở hổn hển từng hơi, giống như một con dã thú bị bao vây. Hắn ta không thể khống chế đôi tay đê. An run rẩy, tất cả khói thuốc đều rơi xuống bàn. Trương Hợp Hoang hỏi, Lý An Quốc Quyền là ai? Nhạc Khai Sơn cười phá lên, vậy tôi không biết, nhưng tôi biết ông ta cũng sẽ đau khổ. Khuôn mặt của hắn ta trở nên ngày càng dữ tợn. Bỗng nhiên Trương Hợp Hoang cảm thấy rất bất an, cậu ghé sát hai mắt Nhạc Khai Sơn, hỏi nghiêm túc, đi rốt cuộc mục đích ông gặp tôi hôm nay là gì? Nhạc Khai Sơn thoáng sửng sốt, trong đầu ông lên, ý thức chợt mất kiểm soát. Tôi chỉ muốn bảo đảm thành công, tôi muốn để An Quốc Quyền phải nhận báo ứng, tôi muốn khiến ông ta cũng phải chịu đựng nỗi đau mất con gái. Ông làm gì? Ông muốn làm gì An Nhiên? Cô ta sẽ chết. Các người đều sẽ. Nhạc Khai Sơn nói năng lộn xộn, tiềm thức của hắn ta đang cố gắng chống lại thuật thôi miên của Trương Hợp Hoang. Bỗng nhiên trước mắt Trương Hợp Hoang hiện lên hình ảnh An Nhiên rơi xuống từ trên nhà cao tầng. Trong lòng cậu bất chợt không rét mà run, vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Kiều Thắng Nam chạy tới, ân cần hỏi, ơi sao rồi? Hắn ta nói gì? Trương Hợp Hoang không thèm giải thích với cô, cậu gọi điện thoại cho An Nhiên nhưng điện thoại lại tắt máy. Vẻ mặt Trương Hợp Hoang thay đổi, nói với Kiều Thắng Nam, đi em lập tức điều tra xem mấy ngày nay có ai tới thăm hắn ta không, và cả chuyện có phải con trai Nhạc Khai Sơn bị tai nạn xe cộ hay không. Kiều Thắng Nam kinh ngạc nói, đây chưa từng nghe đến. Trương Hợp Hoang nói, vì vậy thì mau đi điều tra. Cậu bước nhanh rời đi, liên lạc với người của công ty hỏi thăm lịch trình của An Nhiên ngày hôm nay. Trước mắt thì An Nhiên có một hoạt động quảng cáo ở Thượng Hải. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1428, Vòng Quay Vận Mệnh, 3. Ngay lúc Trương Hợp Hoang sốt ruột đi đến Thượng Hải, An Nhiên gọi điện thoại tới. An Nhiên vẫn bình an, không gặp chuyện gì ở trường quay. Trương Hợp Hoang thở phào nhẹ nhõm, nói với An Nhiên rằng hôm nay nhất định phải đi cùng trợ lý, sau khi hoạt động kết thúc thì lập tức rời khỏi trường quay trở về khách sạn chờ cậu sẽ qua đó. An Nhiên nhận ra sự kỳ lạ trong giọng nói của cậu, cô ấy còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, Trương Hợp Hoang cũng không dám tiết lộ tình hình thực tế, chỉ dặn đi dặn lại An Nhiên nhất định không thể đến những nơi như sân thượng hay nóc nhà. Để đến bên cạnh An Nhiên nhanh nhất có thể, Trương Hợp Hoang định liên hệ máy bay trực thăng đi tới điểm đến, nhưng đêm nay toàn bộ khu vực Nam Giang thực hiện kiểm soát khẩn cấp đường hàng không, toàn bộ máy bay trực thăng tư nhân phải ngừng bay nên Trương Hợp Hoang chỉ có thể chọn lái xe đến. Vừa tới ngã tư đường cao tốc, Kiều Thắng Nam đã gọi điện thoại tới. Cô ấy vừa mới xác nhận, con trai Nhạc Khai Sơn bị tai nạn xe cộ ở Bắc Mỹ. Khi cảnh sát chạy đến, người và xe đã bị đốt thành tro. Qua mấy ngày tiến hành giám định thân phận, họ vừa mới bắt đầu quá trình thông báo cho người nhà, không biết bên này biết được kiểu gì. Con gái Nhạc Khai Sơn chết ở chỗ cai nghiện, còn vợ hắn ta ở bên một huấn luyện viên thể hình, cả ngày không tập thể dục thì cũng đánh bạc ở sòng bạc. Trương Hợp Hoang nói với Kiều Thắng Nam, đã có người nói hết chuyện này cho Nhạc Khai Sơn. Nhạc Khai Sơn cho rằng những chuyện đó đều do An Quốc Quyền sai người làm, cho nên bí quá hóa liều mới muốn ra tay với An Nhiên. Bên phía cậu đã cho người tăng cường bảo vệ An Nhiên. Cúp điện thoại, Trương Hợp Hoang cẩn thận nhớ lại. Trong ký ức, có lẽ An Nhiên sẽ xảy ra chuyện trong tháng này năm nay. Màn đêm buông xuống, hiện tại đã 7 giờ tối, có lẽ lái từ Nam Giang tới Thượng Hải vẫn kịp. Trương Hợp Hoang cố gắng nhớ lại, An Nhiên rơi xuống từ trên nhà cao tầng cụ thể vào khoảng nửa đêm. Cậu cố ý dặn An Nhiên thay đổi khách sạn, chỉ cần có thể bình an vượt qua không giờ đêm nay thì sẽ sửa được vận mệnh trong quá khứ của cô ấy. Trương Hợp Hoang thầm trách mình quá bất cẩn, vậy mà lại không để ý đến chuyện quan trọng như vậy. An Nhiên tham gia hoạt động quảng cáo xong bèn về khách sạn. Trên đường đi, cô ấy gọi điện thoại cho Trương Hợp Hoang để cậu yên tâm rằng mình đã đến sảnh lớn của khách sạn 4 mùa. Trương Hợp Hoang vẫn hơi căng thẳng, bảo An Nhiên mau chóng trở về phòng, cứ ở trong phòng đừng đi đâu cả, dặn dò xong cậu lại nhớ ra một chuyện, đi em ở tầng mấy? Tầng 29. Đổi tầng khác thấp hơn đi. An Nhiên mỉm cười, để bệnh tâm thần hả, anh còn lo em nhảy lầu à? Trương Hợp Hoang nói, để anh nghe nói gần đây Thượng Hải có khả năng xuất hiện động đất. Cậu nói dối rất thuận miệng, cũng không thể nói em từng nhảy lầu trong quá khứ, bảo em đổi tầng thấp hơn là để tránh xảy ra chuyện này được. An Nhiên nói, lời sao em không nghe nói gì nhỉ? Thôi được, anh yên tâm lái xe đi, tóm lại em đồng ý với anh, sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, không đi đâu hết. An Nhiên ngắt điện thoại, đi đến trước thang máy. Cửa thang máy đã sắp đóng lại, may có người nhấn mở cửa, An Nhiên đi vào mỉm cười cảm ơn người đó, ê cảm ơn. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, ai nấy đều sững ép. Người đó vui mừng hỏi, ê An Nhiên. Gì? Hóa ra đó lại là mẹ Phương Minh Như của Sở Thất Nguyệt. An Nhiên không biết bà ấy cũng tới Thượng Hải, mừng rỡ hỏi, ghi gì này, gì về nước khi nào vậy? Không nghe Thất Nguyệt nhắc đến. Phương Minh Như cười nói, để con bé bận lo chuyện công ty suốt cả ngày, lần này gì về không nói cho con bé biết. An Nhiên hỏi, lời muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cô ấy sao? Có gì mà bất ngờ chứ, bây giờ con bé nhìn thấy gì cũng không vui. Dì ở tầng mấy? 29. Cháu cũng vậy. Hai người đều nở nụ cười. Họ dừng thang máy ở cùng một tầng, sau khi tạm biệt về phòng mình, An Nhiên đi hai bước chợt quay lại hỏi, đi gì, dì ăn cơm chưa? Phương Minh Như lắc đầu. An Nhiên nói, đi hay là cùng đi ăn đi? Phương Minh Như khẽ gật đầu, hẹn cô ấy, để 40 phút sau, chúng ta tới nhà hàng ở tầng cao nhất, dì đặt chỗ trước rồi. An Nhiên vội vàng tắm rửa, thay quần áo khác. Khi nhìn thấy đã gần đến giờ hẹn, cô ấy đi đến cửa nhà hàng, Phương Minh Như đã đến chờ cô ấy từ trước, đang vẫy tay với An Nhiên. Chỗ bà ấy đặt trước rất tốt, có thể quan sát toàn bộ khung cảnh Thượng Hải qua cửa kính sát đất bên cạnh. An Nhiên gọi một tiếng gì, sau đó ngồi xuống đối diện bà ấy. Cô ấy đưa mắt nhìn cảnh tượng mỹ lệ ở phía ngoài, suýt xoa, địa cảnh đêm Thượng Hải đẹp thật. Phương Minh Như nói, vì gì lưu lạc ở nước ngoài nhiều năm như vậy, bây giờ phát hiện nước mình vẫn là tốt nhất. Nơi này toàn là đồ ăn địa phương, dì chọn đại vài món theo sở thích, cháu xem có muốn ăn gì không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1429, Nghĩ mà sợ, 1. An Nhiên nói, vì dì am hiểu cuộc sống như vậy, dì chọn gì cháu cũng thích ăn. Phương Minh Như cười tủm tỉm nhìn sang An Nhiên, lời không hổ là dân dẫn chương trình, mồm miệng ngọt xớt. Gương mặt An Nhiên đỏ lên, trong lòng hơi thấp thỏm. Bà ấy không biết quan hệ của mình và Trương Hợp Hoang đấy chứ. Nếu như bà ấy biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất phản cảm với mình, dù sao Thất Nguyệt mới là con gái ruột của bà ấy. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Phương Minh Như cũng không thể hiện bất kỳ sự căm ghét nào với An Nhiên. Bà ấy quan sát cẩn thận, rất biết vì suy nghĩ cho người khác, điều này khiến An Nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, không khỏi nhớ tới người mẹ đã mất của mình. Phương Minh Như cảm khái, Lệ có thể đi cùng nói chuyện với cháu rất vui. Nếu như Thất Nguyệt quan tâm gì được một nửa cháu thì tốt biết mấy. An Nhiên nói, Lệ Thất Nguyệt mới là tốt nhất. Cô ấy có ngoại hình xinh đẹp lại giỏi giang, còn rất hào phóng. Lúc trước, khi cháu gặp phiền phức rơi vào đường cùng, là cô ấy đã giúp cháu. Phương Minh Như mỉm cười nói, Lệ theo gì được biết, người giúp cháu là Trương Hợp Hoang, vốn dĩ Thất Nguyệt giúp đỡ cháu cũng là vì cậu ta. An Nhiên không đáp, cô ấy vẫn luôn né tránh chủ đề liên quan đến Trương Hợp Hoang. Cô ấy bưng ly rượu đỏ trước mặt lên, ghi gì, chúc gì sức khỏe, trẻ mãi không già. Phương Minh Như nở nụ cười, vì hai chuyện này cũng là chuyện mà trong lòng dì mong muốn nhất, chỉ tiếc không thể vẹn cả đôi đường. Tuổi xuân đã không còn nữa, chỉ mong sao cơ thể khỏe mạnh là đã mãn nguyện rồi. Bà ấy cùng ly với An Nhiên, nhấp một ngụm rượu đỏ, tiếp tục nói, lời cháu cũng thích Trương Hợp Hoang đúng không? Gương mặt xinh đẹp của An Nhiên đỏ bừng, cô ấy cảm thấy rất xấu hổ. Nếu như trên thế giới này có một người không hợp thảo luận chủ đề này nhất thì đó chính là Phương Minh Như. Thật ra giữa cô ấy và Sở Thất Nguyệt đã tạo dựng được sự ăn ý. Không phải cô ấy không nghĩ tới chuyện rời đi, nhưng cô ấy không làm được. Cô ấy cũng không mong cầu Trương Hợp Hoang cho mình một thân phận nào cả, cứ lặng lẽ ở bên cậu suốt đời như vậy là được rồi. An Nhiên biết suy nghĩ của mình hơi ích kỷ, nhưng cô ấy lại không nỡ buông tay. Phương Minh Như nói, lời cháu không phải cảm thấy xấu hổ, dì sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của mấy đứa. Dì đã từng nói với Thất Nguyệt, nhưng con bé vốn không muốn nghe dì nói. An Nhiên nói, đi dì, cháu thừa nhận cháu thích anh ấy, nhưng cháu thật sự không hề muốn phá hỏng tình cảm của hai người họ, cháu. An Nhiên thực sự không biết mình nên giải thích như thế nào, lo lắng đến mức sắp bật khóc. Phương Minh Như cười nói, lời cháu không cần giải thích, dì cũng không muốn làm khó dễ cháu. Thật ra dì hiểu cả mà. Tất cả những chuyện này đều do tên Trương Hợp Hoang kia, cậu ta không nên thân, làm hại những cô gái ưu tú như cháu phải lo lắng đau khổ vì cậu ta. An Nhiên nói, được không trách anh ấy đối xử với Thất Nguyệt rất tốt. Cô ấy vốn định nói đối xử với mình rất tốt, nhưng những lời này không tiện nói ở đây. Phương Minh Như nói, về hơn một nửa những chuyện xảy ra trên đời này đều mâu thuẫn như vậy. Có một số người đàn ông, cháu biết rất rõ cậu ta là loại người như thế nào, biết rõ sẽ không có kết quả tốt, nhưng vẫn sẽ nhào tới như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bà ấy dừng lại một lát rồi nói tiếp, để trường hợp Hoang thực sự rất xuất sắc, thích cậu ta cũng là chuyện bình thường. An Nhiên nói, ừ gần. Đây anh ấy cũng gặp phải nhiều chuyện không như mong đợi. Cháu rất muốn giúp anh ấy, nhưng lại không biết phải làm sao, may nhờ có Thất Nguyệt ở đó. Phương Minh Như nói, vì cháu và Thất Nguyệt sống chung rất ăn ý. Câu nói này lại làm cho An Nhiên đỏ mặt, cô ấy giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, rất muốn kết thúc bữa tối đầy lúng túng này, nhưng dường như Phương Minh Như không nhận ra ý của cô ấy. Từ thật ra trường hợp Hoang không nên nhận 20 tỷ kia, với năng lực của cậu ta, kiếm số tiền này dễ như trở bàn tay. Anh ấy không phải người mê tiền, nhưng khoản tiền kia là di sản của ông nội anh ấy, là thứ mà anh ấy nên nhận được. Ông nội cậu ta? Phương Minh Như nở một nụ cười khinh thường, để có lẽ cháu rất ít khi quan tâm đến thời sự nên không biết Trương Phú Hâm lập nghiệp như thế nào, tiền của ông ta dính đầy máu tanh. An Nhiên nhìn Phương Minh Như với vẻ hơi kinh ngạc, không biết vì sao bà ấy lại có sự thù hận đối với ông nội Trương Hợp Hoa như vậy. Dì biết ông ấy sao? Phương Minh Như lắc đầu đáp, ừ không biết, trước đây khi cha Thất Nguyệt còn sống từng bàn chuyện làm ăn với ông ta. An Nhiên nghĩ thầm trong lòng, xem ra giữa cha Sở Thất Nguyệt và tập đoàn Phú Hâm cũng không quá hòa thuận. Nhớ tới Sở Quốc Lương đã chết, trong lòng cô ấy khó nén được sự nghi ngờ, chẳng lẽ cái chết của ông ta có liên quan đến tập đoàn Phú Hâm? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1430, Nghĩ mà sợ, 2. An Nhiên quan tâm đến tập đoàn Phú Hâm hoàn toàn là vì Trương Hợp Hoang, bản thân cô ấy cũng không có hứng thú gì với tập đoàn. Gần đây cô ấy liên tục nhìn thấy tin tức xấu của tập đoàn Phú Hâm. An Nhiên khẽ nói, đây gì, cháu không hiểu rõ những chuyện về mảng kinh doanh lắm. Phương Minh Như cười nói, đợi cháu xem, lâu rồi dì không có ai ở bên cạnh để trò chuyện. Dì cứ lải nhải một mình, cháu nghe cũng phiền nhỉ. An Nhiên lắc đầu, dì không đâu ạ, cháu rất thích nói chuyện với dì. Thật ra trong lòng cô ấy rất muốn kết thúc cuộc nói chuyện sớm một chút, nhưng về mặt lễ phép lại không tiện chủ động mở lời. Phương Minh Như nói, y vậy là tốt rồi, dù sao đêm nay cũng không có chuyện gì. Cháu trò chuyện với dì thêm một lát nữa nhé. An Nhiên khẽ gật đầu, lại nhìn thời gian. Cháu có việc gì sao? Không có gì ạ. Lúc Trương Hợp Hoang chạy tới Thượng Hải đã là 11 giờ đêm. Giữa đường cậu gọi điện cho An Nhiên mấy lần, kết quả toàn là tiếng người gọi hiện không trong vùng phủ sóng. Cậu gọi điện thoại cho trợ lý cũng không được, chỉ có thể gọi đến phòng An Nhiên, nhưng điện thoại trong phòng cũng không có người nghe. Trương Hợp Hoang sốt ruột, đã nói là ngoan ngoãn chờ trong phòng mà, sao đột nhiên lại bỏ đi? Mà bỏ đi cũng không gọi được điện thoại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Trương Hợp Hoang liên hệ quầy lễ tân khách sạn, nói họ cử nhân viên bảo vệ đến phòng An Nhiên xem. Bên phía khách sạn cho rằng yêu cầu này không phù hợp quy định, nhưng dưới sự yêu cầu kịch liệt của Trương Hợp Hoang, họ cũng chỉ có thể đồng ý đi xem một chút. Khi Trương Hợp Hoang thương lượng với khách sạn, cậu cũng đã đi tới gần khách sạn. Cậu giao xe cho anh chàng trong xe ở bãi đổ xe, còn mình thì lập tức chạy vào trong khách sạn, nhưng chưa chờ cậu kịp chạy đến cửa đã nghe thấy sau lưng vang lên một tiếng rầm. Một tiếng vang rất lớn, bên tai có tiếng người qua đường thét lên. Cậu quay người nhìn lại, đã thấy trần xe bị giáng sụp xuống, một người nằm trên trần xe bị lõm. Chàng trai trong xe của khách sạn cầm chìa khóa xe sợ đến mức kinh hồn tán đảm. Chỉ một chút nữa thôi, nếu như anh ta lên xe sớm hơn một chút nữa thì sợ có lẽ giờ phút này đã bị người rơi xuống từ trên cao kia đập chết trong xe. Còi báo động của ô tô réo lên không ngừng, đèn khẩn cấp của xe liên tục lóe ra ánh sáng vàng. Cả người Trương Hợp Hoang dại ra, nhìn chiếc ô tô bị biến dạng hoàn toàn kia, cậu cảm thấy hai chân như nhũn ra, hít thở khó khăn. Mặc dù cậu dốc hết sức bình sinh để chạy tới đây, nhưng vẫn không thể thay đổi vận mệnh của An Nhiên. Từ khi đi vào thế giới này, cậu chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt và bất lực như lúc này. Cứ nghĩ có hệ thống bật hack sẽ không có gì bất lợi, nhưng bây giờ mọi thứ đang lặng lẽ xảy ra thay đổi. Trương Hợp Hoang muốn đến gần chiếc xe đó, nhưng cho dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhấc nổi bước chân. Lúc đầu cậu nghĩ mình sẽ trải qua cuộc sống vui sướng ở thế giới này, nhưng từ giờ khắc này cậu nhận ra rằng cuối cùng kiếp này của mình vẫn chỉ là bi kịch. Mấy người bảo vệ nghe nói bèn chạy ra từ trong khách sạn, một người trong số đó đỡ lấy Trương Hợp Hoang, hỏi thăm, đề quý khách, cậu không sao chứ? Trương Hợp Hoang lắc đầu, vất vả lắm mới thở hắt ra, đi về phía chiếc xe kia một cách đầy khó nhọc, bảo vệ ngăn cậu lại, đề quý khách, cậu không thể đi qua được. Cút ra! Trương Hợp Hoang gầm lên giận dữ. Có người bắt đầu gọi điện thoại cho xe cứu thương và báo cảnh sát, nhưng thực tế việc đầu tiên đã không còn cần thiết nữa. Trương Hợp Hoang nghe thấy có người nói, người rơi xuống từ tầng 2. 19, chắc chắn bỏ mạng. Tầng 29, không sai, An Nhiên ở tầng 29, rõ ràng mình đã nhắc nhở cô ấy đổi phòng khác, nhưng tại sao cô ấy không nghe? Trương Hợp Hoang thực sự không thể đối diện với cảnh tượng đau đớn và thê thảm trước mặt. Xe là của cậu, lực va đập mạnh của người té lầu áp sập trần xe, chỗ người rơi xuống bị lõm vào, tất cả cửa sổ xe đều vỡ vụn, một cánh tay duỗi ra bên ngoài, máu tươi dọc theo cánh tay từ từ nhỏ xuống. Trương Hợp Hoang rưng rưng nhìn bàn tay nhúng máu kia, không biết có phải do hai mắt đẫm lệ nhòe đi nên cảm giác cái tay này hơi thô ngắn hay không. Rõ ràng tay An Nhiên rất đẹp, chẳng lẽ trong quá trình té lầu, chân tay bị biến dạng? Trương Hợp Hoang tiến đến gần hơn, muốn nhìn rõ hình dáng của người té lầu. Lúc này chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, về Hoang tử. Trương Hợp Hoang quay đầu lại, nhìn thấy An Nhiên với sắc mặt tái mét đang đứng trong đám đông xung quanh. Bờ môi Trương Hợp Hoang run rẩy, dòng lệ nóng nổi bất chợt chảy xuống, chỉ trong thời gian ngắn mà bao buồn vui ập tới, người té lầu không phải An Nhiên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1431, không phải tình cờ, 1. An Nhiên liều lĩnh tách khỏi đám đông lao về phía Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang giang tay ôm lấy cô ấy vào lòng, chân của cậu hoàn toàn mềm nhũn. Từ lúc chào đời tới nay cậu chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, cho dù bản thân cậu có đứng trước cái chết cũng không hoảng sợ thế này. Điều đó đủ để chứng minh địa vị của An Nhiên ở trong lòng cậu. Lực lao tới của An Nhiên đẩy ngã cậu xuống đất, cô ấy nằm sấp trên người cậu, còn cậu thì siết chặt lấy An Nhiên. Giọng nói của An Nhiên run rẩy, "Đi em nghe nói có người nhảy lầu giáng xuống một chiếc xe, em lo rằng chiếc xe kia là anh." Đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ liếc nhìn chiếc xe biến dạng nghiêm trọng kia, cô ấy nhận ra biển số của chiếc xe xui xẻo này là của Trương Hợp Hoang. Nghĩ tới mà phát sợ, nếu như Trương Hợp Hoang xuống xe chậm thêm một chút nữa, có lẽ cậu sẽ bị đập chết ngay trong xe. An Nhiên ôm chặt Trương Hợp Hoang, dịu dàng nói, "Ê đừng sợ, em ở đây, có em đây rồi." Xung quanh có đèn flash sáng lên, là phóng viên kịp thời chạy đến đang chụp một số bức ảnh mang tính thời sự tại hiện trường. Xe cảnh sát chạy tới, xe cứu thương cũng chạy tới. Nhân viên cấp cứu kiểm tra người đàn ông té lầu kia, phát hiện anh ta đã không còn thở, bèn ra hiệu cho khách sạn nên liên hệ nhà tang lễ. Về đến khách sạn, Trương Hợp Hoang hỏi vừa rồi An Nhiên đã đi đâu? Tại sao ở trong phòng mà cũng không nghe điện thoại? An Nhiên nghe cậu nói gọi nhiều cuộc điện thoại cho mình như vậy thì vội lôi điện thoại ra. Cô ấy liếc nhìn, phát hiện điện thoại vẫn ổn, không hiểu tại sao Trương Hợp Hoang lại không thể gọi được. Vì thế Trương Hợp Hoang gọi lại lần nữa cho An Nhiên ngay trước mặt cô ấy. Lần này điện thoại đã reo. Trương Hợp Hoang biết An Nhiên không nói dối mình, chắc chắn vừa rồi điện thoại của cô ấy đã gặp trục trặc, có điều mọi chuyện quá trùng hợp. Nghe nói khi nãy An Nhiên mới ăn cơm cùng Phương Minh Như, Trương Hợp Hoang chợt cảm thấy hơi thấp thỏm. MC dù Phương Minh Như đã biết chuyện của cậu từ trước, nhưng dù sao cũng rất lúng túng, thực sự mong muốn mẹ Thất Nguyệt chấp nhận An Nhiên là điều hết sức viển vông. Hai người đến sảnh chính, quản lý khách sạn đang nói gì đó với viên cảnh sát phụ trách điều tra hiện trường. Nhìn thấy An Nhiên quay lại, một nữ cảnh sát trong số đó bước đến, hỏi cô ấy, "Đề cô An phải không?" An Nhiên gật đầu, gần đây cô ấy trở nên nổi tiếng, rất ít người không biết đến cô ấy. Nữ cảnh sát hỏi, "Đề cô có quen người té lầu ở bên ngoài không?" An Nhiên lắc đầu, thực ra cô ấy cũng không rõ rốt cuộc người té là ai. Hiện trường máu me như vậy, cô ấy vốn không dám nhìn nhiều. Trương Hợp Hoang nói, "Đề xin chào, chiếc xe bị đập nát bên ngoài là của tôi." Nữ cảnh sát nói, "Vì hai vị có thể hợp tác giúp chúng tôi điều tra không?" "Đương nhiên là được, trùng hợp công việc bên phía cảnh sát là nghĩa vụ của chúng tôi." Không lâu sau, mọi chuyện đã sáng tỏ, người vừa nãy đã rơi xuống từ phòng của An Nhiên. Từ lúc hẹn đi ăn đến bây giờ, An Nhiên vẫn chưa kịp quay về phòng, hơn nữa cô ấy ở một mình, sao trong phòng có thể có người khác? đây là trách nhiệm của quản lý khách sạn rồi. Nhìn từ góc độ khác, chắc chắn chuyện này không phải tình cờ. Nếu An Nhiên không đi ăn, cô ấy rất có thể sẽ bắt gặp kẻ đột nhập này, thật khó tưởng tượng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Phía cảnh sát ghi chép xong, tỏ ý hai người có thể quay về nghỉ ngơi rồi. Đợi khi họ điều tra ra thân phận người chết thì sẽ thông báo với hai người đầu tiên. Trong phòng xảy ra chuyện thế này nên đương nhiên An Nhiên không thể ở tiếp. Đối với khách quý như cô ấy, khách sạn rất coi trọng, hơn nữa chuyện này vốn có liên quan đến khách sạn. Bên phía khách sạn ngỏ ý rằng sẽ miễn toàn bộ phí khách sạn cho An Nhiên, còn chuẩn bị riêng hai phòng dành cho khách quý cho hai người. Trong suy nghĩ của Trương Hợp Hoang, cậu không M. Uống ở đây tiếp nữa, không những đã xảy ra án mạng như vậy mà còn vì Phương Minh Như cũng ở đây. An Nhiên biết suy nghĩ của cậu nên đề nghị đổi một khách sạn khác, dù sao gần đây cũng có rất nhiều khách sạn. Trường hợp Hoa nghĩ một hồi, bây giờ đổi khách sạn ở nơi này cần 3.000 tệ, hơn nữa Phương Minh Như đã biết mình đến, nếu không đi chào hỏi thì cũng không được, vì thế cậu quyết định ở lại. Sau khi sắp xếp xong xuôi đã là 1 giờ sáng, xảy ra chuyện này khiến An Nhiên rất sợ hãi. Trường hợp Hoa cũng không dám để cô ấy ngủ một mình, đúng lúc này, An Nhiên nhận được điện thoại của Phương Minh Như. Thì ra bà ấy cũng nghe chuyện có người nhảy lầu từ phòng của An Nhiên, vì thế có lòng gọi điện tới hỏi thăm. An Nhiên bảo với bà ấy rằng mình không sao, vừa rồi kiểm tra hành lý cũng không thấy mất gì. Phương Minh Như hỏi cô ấy có phải Trương Hợp Hoang đến rồi không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1432, không phải tình cờ, 2. An Nhiên liếc Trương Hợp Hoang một cái, Trương Hợp Hoang vươn tay cầm điện thoại của cô ấy, gọi một tiếng dì Phương đầy thân thiết. Giọng điệu của Phương Minh Như cũng không có vẻ không vui. Bà ấy nói tối nay đã muộn rồi, hẹn sáng sớm mai ăn sáng cùng Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang đã ở đây rồi, dù sao mọi chuyện cũng thành ra thế này, không sợ Phương Minh Như đánh giá mình như thế nào nữa. Buổi tối An Nhiên gọi trợ lý qua ở cùng cô ấy, thực ra cô ấy muốn Trương Hợp Hoang ở cùng mình. Nhưng nghĩ đến chuyện Phương Minh Như cũng đang ở cùng khách sạn, dù thế nào cũng khó nói ra yêu cầu này, cô ấy không muốn Trương Hợp Hoang khó xử. Trương Hợp Hoang chủ động đề nghị qua phòng cô ấy ngủ, đương nhiên sẽ không ngủ chung giường với cô ấy, phòng mà khách sạn cung cấp cho An Nhiên là phòng tổng thống nên có đủ không gian để sử dụng. Sau khi tắm rửa, An Nhiên đến phòng khách, thấy Trương Hợp Hoang đang ngồi bên bàn làm việc viết gì đó, cô ấy bèn đưa cho cậu một chai nước. Trương Hợp Hoang nhận lấy rồi uống vài ngụm. An Nhiên nói, ê bận gì thế? Trương Hợp Hoang nói, đi viết truyện ký cho ông nội anh, cầm tiền người khác thì phải hóa giải tai họa cho người khác. Ông cho anh nhiều tiền như vậy, nếu anh cầm tiền mà không làm việc thì không trượng nghĩa gì cả. An Nhiên bật cười, ngồi xuống đối diện cậu. Trương Hợp Hoang nhìn màn hình, cô ấy nhìn Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói, để đêm hôm, em không đi ngủ mà ngồi nhìn anh làm gì? Đẹp trai. Đẹp cũng không thể nhìn mãi, anh thu phí đó. An Nhiên nói, ê bao nhiêu, xem thử em có thể mua đứt anh không? Nói rồi mới thấy tự chọc cười bản thân, lắc đầu nói, đi em không mua nổi anh. Anh tặng không? Chân của An Nhiên vươn đến cọ cọ chân của cậu dưới gầm bàn, ánh mắt Trương Hợp Hoang chợt nóng lên, đi An tiểu thư, anh khuyên em vẫn đừng nên đùa với lửa kẻo bỏng người. An Nhiên khẽ nói, đi đã bỏng người rồi. Cô ấy cố ý trêu chọc cậu, nhưng có trợ lý ở đây, dù sao cũng phải né tránh. Trương Hợp Hoang gặp sổ ghi lại, đi em và dì Phương tình cờ gặp nhau sao? An Nhiên gật đầu đáp, đi gặp trong thang máy, em thực sự không ngờ lại trùng hợp như vậy. Trương Hợp Hoang nói, để sức khỏe bà ấy thế nào? Sở dĩ cậu hỏi như vậy là vì Phương Minh Như bị ung thư não, trước đây được cho rằng không trụ nổi 1 năm, nhưng bây giờ xem ra việc trị liệu đã có tác dụng. Trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Rất khỏe, bây giờ bà ấy đi du lịch khắp nơi. Trương Hợp Hoang nói, để đúng là an nhàn thoải mái. An Nhiên nói, đi Hoang tử, khi nào chúng ta cũng có thể ra ngoài du lịch. Trương Hợp Hoang nói, đây đơn giản mà, bây giờ thứ anh có là thời gian, cho dù em muốn đi lúc nào, anh đều có thể đi cùng em. An Nhiên vui vẻ nói, đây tốt quá rồi. Có điều cô ấy nói xong lại nghĩ đến hiện tại, gần đây Trương Hợp Hoang liên tục gặp rắc rối, trước khi xử lý xong việc, có lẽ cậu sẽ không có tâm trạng đi du lịch. Trương Hợp Hoang nói, ê đi ngủ đi, anh ở đây với em, sẽ không có chuyện gì đâu. An Nhiên lắc đầu, rồi không đi, em muốn ở đây với anh. Trương Hợp Hoang biết cô ấy bị dọa sợ, có có lẽ bây giờ nằm lên giường cũng không ngủ được, cậu cười nói, đi vậy chúng ta ra sofa ngồi. Hai người đến bên ghế sofa, An Nhiên ngồi rất ngay ngắn, Trương Hợp Hoan vươn tay kéo cô ấy vào lòng. An Nhiên rút trong vòng tay rộng lớn của cậu như một chú mèo nhỏ, trong lòng cô ấy tràn đầy cảm giác an toàn, nhắm mắt nói, lời muốn nằm trong lòng anh cả đời như thế này. Trương Hợp Hoan nói, đi vậy thì nằm thôi. An Nhiên nói, đây đúng rồi, rốt cuộc hôm nay anh vội vã đến đây có chuyện gì gấp thế? Trương Hợp Hoan lắc đầu nói, đi không có chuyện gì gấp cả. Nói dối, em cảm thấy anh như có linh cảm vậy, trước đó anh còn bảo em xuống tầng thấp hơn. An Nhiên mở mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Trương Hợp Hoan nói, đi phải, nguyên nhân là vì anh gặp phải ác mộng, mơ thấy em rơi từ trên tầng xuống, vì thế anh mới vội vàng qua đây. An Nhiên nói, ơi thật sao? Thật. Hai người nói chuyện đến nửa đêm, An Nhiên không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trương Hợp Hoan đợi cô. Ấy ngủ say rồi bế cô ấy lên giường. Qua đêm nay, có lẽ vận mệnh sẽ bị thay đổi hoàn toàn, An Nhiên sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Trương Hợp Hoan liên lạc với Kiều Thắng Nam, kể với cô chuyện xảy ra ở đây ngày hôm nay. Quan điểm của Kiều Thắng Nam và Trương Hợp Hoan giống nhau, chắc chắn chuyện này có liên quan đến Nhạc Khai Sơn. Cô sẽ tăng cường điều tra, nhất định phải để Nhạc Khai Sơn nhanh chóng mở miệng khai ra. Trương Hợp Hoan cúp điện thoại, cậu kiểm tra giá trị sinh mệnh của mình theo thói quen, vẫn giảm xuống với tốc độ mỗi ngày một tháng, xem ra bây giờ tâm trạng của người lạc quan như cậu đã trở nên bất ổn rồi, giống như mắc một căn bệnh nan y, tuyên bố cậu chỉ còn 3 năm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1433, Chuyện Vận May, 1. Cậu đã đọc quyển nhật ký của Trương Phú Hâm vài lần nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối gì trên đó, làm thế nào mới có thể ngăn giá trị sinh mệnh của mình giảm xuống. Ngày tháng tươi đẹp vừa mới bắt đầu, cậu không muốn kết thúc nhanh như vậy. Ngay lúc suy nghĩ linh tinh, điện thoại chợt reo lên, người gọi điện lúc đêm hôm thế này lại là Kim Dông Sơn. Thấy điện thoại của Kim Dông Sơn, Trương Hợp Hoan nhận ra giờ này ông ta gọi đến thì khả năng cao là có liên quan đến An Nhiên. Lẽ nào ông ta đã biết tin An Nhiên gặp nguy hiểm? Rất nhiều dấu hiệu cho thấy Kim Dông Sơn thiên vị An Nhiên, tất nhiên ông ta cũng đối xử với cậu rất tốt. Tân Tinh Vực phát triển mạnh ở Hàn Quốc, như vậy có liên quan mật thiết đến việc ông ta nâng đỡ cậu. Thế giới này không có tình cảm vô duyên vô cớ mà cũng không có mối thù vô duyên vô cớ. Chắc chắn Kim Dông Sơn quan tâm cậu như vậy không phải là vì xem trọng năng lực của cậu. Thậm chí Trương Hợp Hoan còn cho rằng Kim Dông Sơn rất có thể là An Quốc Quyền. Nhưng đương nhiên, chuyện này không thể xác định được. Không ngoài dự đoán, câu đầu tiên Kim Dông Sơn hỏi chính là An Nhiên có bị thương không, điều bộ quan tâm quá mức. Trương Hợp Hoan bảo ông ta không cần lo lắng, An Nhiên không sao. Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ là vì tại sao Kim Dông Sơn lại có tin tức nhanh như vậy. Kim Dông Sơn không nói cho Trương Hợp Hoan nguyên nhân, chỉ khẽ nói, để cậu có biết là ai muốn hại cô ấy không? Trương Hợp Hoan nói, để trước mắt phía cảnh sát vẫn đang điều tra, vẫn chưa biết là một vụ đột nhập ăn trộm hay có mục đích gì khác. Kim Dông Sơn nói, để chắc chắn không đơn thuần chỉ là đột nhập ăn trộm, tại sao người đó lại té lâu? Khi đó, có phải vẫn còn người khác lẻn vào phòng ngoài anh ta hay không? Trương Hợp Hoan nói, để tình hình cụ thể vẫn phải đợi kết quả điều tra tiếp theo. Ông Kim không cần lo lắng, tôi sẽ chuyển lời thăm hỏi và quan tâm của ông đến An Nhiên. Kim Dông Sơn hỏi, vậy cậu có biết là ai làm không? Đây đã là lần thứ hai ông ta hỏi câu này rồi. Trương Hợp Hoan nói, vậy chuyện không có chứng cứ thì tôi không thể nói bừa. Cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp, để có điều, trước đây tôi từng gặp một người, hắn ta nói nhất định sẽ khiến An Quốc Quyền đau khổ cả đời. Kim Dông Sơn trở nên trầm tư, ông ta biết rõ dụng ý khi nói câu này của Trương Hợp Hoan. Một lúc sau, ông ta nói nhỏ, lời chăm sóc tốt cho An Nhiên tiểu thư, sau này sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa. Sáng sớm, khi An Nhiên tỉnh giấc đã nhìn thấy Trương Hợp Hoan chuẩn bị ra ngoài. Cậu và Phương Minh như đã hẹn ăn sáng cùng nhau, cậu hỏi An Nhiên có muốn đi cùng không? An Nhiên tỏ ý vẫn nên tránh mặt, thứ nhất là vì chắc chắn Phương Minh như tìm Trương Hợp Hoan có chuyện cần bàn, thứ hai là dù sao ba người gặp mặt cũng lúng túng. Trương Hợp Hoan đi vào nhà hàng, Phương Minh như vẫn chưa tới. Quản lý nhà hàng nhìn thấy cậu bèn đến chào đón, mỉm cười nói, đời Trương tiên sinh phải không? Trương Hợp Hoan gật đầu hỏi, điệp ông biết tôi? Biết chứ, tôi là người hâm mộ của Trương tiên sinh. Trương Hợp Hoan mỉm cười, quản lý nhà hàng dẫn cậu tới, giới thiệu chỗ ngồi đã sắp xếp từ trước cho cậu, về mời Trương tiên sinh ngồi. Sau khi Trương Hợp Hoan ngồi xuống, cậu gọi trước một bình hồng trà, lúc đó cũng nhìn thấy Phương Minh Như đi đến. Trương Hợp Hoan đứng dậy tiếp đón, mặc dù qua lời kể của An Nhiên, cậu biết sức khỏe bà ấy không tệ, nhưng khi nhìn thấy Phương Minh Như vẫn cảm thấy hơi bất ngờ. Phương Minh Như đang đứng trước mặt cậu mặt mày sáng ngời, trạng thái tinh thần rất sung mãn. Nếu như trước đây không biết tình hình của bà ấy, Trương Hợp Hoan chắc chắn sẽ không tin bà ấy là bệnh nhân ung thư não giai đoạn cuối. Nhưng bây giờ y học phát triển như thế, mà bản thân Phương Minh nhưng cũng rất có tiền, có thể có được dịch vụ chữa bệnh tốt nhất trên thế giới. Ngại quá, tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại nên xuống hơi chậm. Trương Hợp Hoan nói, ê chào gì, cháu cũng vừa tới. Sau khi hai người ngồi xuống, Phương Minh như gọi ly cà phê, bà ấy mỉm cười đánh giá Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan chợt có cảm giác như học sinh tiểu học gặp giáo viên, ánh mắt Phương Minh như rất có chiều sâu. Phương Minh như nói, về tình hình An Nhiên thế nào rồi? Cô ấy có hơi sợ hãi, nhưng giờ đã ổn rồi. Phương Minh như nhấp một hớp cà phê nói, về may mà cậu tới kịp. Trương Hợp Hoan cảm giác câu nói này của bà ấy hơi kỳ lạ, may mà tôi tới kịp là sao? Hình như chuyện tôi đến hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến sự tiến triển của chuyện này. Lúc đầu mình tới là để ngăn cản thảm kịch xảy ra, nhưng người té lầu kia cũng không phải An Nhiên. Trương Hợp Hoan nói, về nói đến chuyện này cũng may nhờ có gì. Nếu như không phải trùng hợp là An Nhiên ra ngoài ăn cơm với gì, mà vẫn ở lại trong phòng thì có lẽ hậu quả thế nào cũng dễ đoán. Phương Minh Như nói, từ người xưa có câu ở hiền gặp lành, cô gái nhỏ An Nhiên này có vận may không tồi, cậu rất lo cho con bé sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1434, Chuyện Vận May, 2. Trương Hợp Hoan trả lời thì không hay, mà không trả lời cũng không được. Vốn dĩ Phương Minh như biết rõ còn cố hỏi, nếu như không lo lắng thì mình còn cuống cuồng chạy tới đây làm gì? Vào tối hôm qua, lúc thấy có người té lầu, hai chân cậu mềm nhũn vì sợ. Trương Hợp Hoan khẽ gật đầu, trả lời cũng rất khéo léo, đi dù sao An Nhiên cũng là bạn bè tốt của cháu. Phương Minh như nói, để chúng nó cũng rộng lượng thật đấy. Trương Hợp Hoan cười không đáp, đúng lúc này điện thoại vang lên, Phương Minh như ra hiệu cho cậu cứ tự nhiên. Trương Hợp Hoan đứng dậy đến bên cửa sổ nghe. Cuộc điện thoại này của Kiều Thắng Nam đánh, cô nói với Trương Hợp Hoan rằng rạng sáng hôm nay phát hiện Nhạc Khai Sơn tự sát trong ngục, tin tức này khiến Trương Hợp Hoan hơi bất ngờ. Cậu nhớ lại lời Kim Dông Sơn nói tối hôm qua, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến ông ta? Thân phận của người té lầu chết từ phòng An Nhiên vào tối hôm qua đã được xác định, người đó là một sát thủ chuyên nghiệp, trên người anh ta gánh rất nhiều án mạng. Cảnh sát căn cứ vào tình trạng trước mắt để suy đoán tình hình sơ bộ chuyện này. Có lẽ Nhạc Khai Sơn thuê tên sát thủ này nhằm có ý đồ xấu với An Nhiên, thông qua việc điều tra camera giám sát của khách sạn đã xác định được quá trình tên sát thủ kia trộm thẻ phòng của nhân viên phục vụ đi vào phòng. Nhưng trong camera giám sát không phát hiện có người nào khác đi vào phòng An Nhiên. Rốt cuộc tên sát thủ này rơi xuống bằng cách nào? Chẳng lẽ là anh ta tự nhảy xuống? Cái chết của Nhạc Khai Sơn cũng lấy đi không ít bí mật. Điều này khiến Kiều Thắng Nam cảm thấy tiếc nuối. Lúc đầu cô còn muốn điều tra sự thật về bản án của Nhạc Khai Sơn, đặt một dấu chấm trọn vẹn cho sự nghiệp cảnh sát hình sự của mình, nhưng bây giờ có lẽ không thể nữa rồi. Trương Hợp Hoan giúp cô nghĩ thoáng hơn. Ít nhất tên phần tử phạm tội Nhạc Khai Sơn này đã nhận sự trừng phạt nên có. Cậu trở lại chỗ ngồi, nhìn Phương Minh Như, cười nói với vẻ hơi ấy nấy, ơ ngại quá, để gì đợi lâu rồi. Phương Minh Như nói, lời không phải cậu đã rút khỏi Tân Tinh Vực rồi ư, sao còn bận đến thế? Trương Hợp Hoan nói, ê điện thoại của cảnh sát, chủ yếu là điều tra chuyện tối ngày hôm qua. Phương Minh Như gật đầu nói, lời đúng là sợ chết đi được, không biết cô gái nhỏ An Nhiên này đã đắc tội với ai? Bà ấy nói tiếp, liệu lúc trước Thất Nguyệt cũng gặp phải không ít nguy hiểm, tôi phát hiện hình như chỉ cần đến gần cậu là sẽ gặp phiền phức. Trương Hợp Hoan trả lời lúng túng, liệu gì nói đúng lắm, cháu nên suy nghĩ lại thật kỹ. Thật ra những phiền phức mà An Nhiên và Sở Thất Nguyệt gặp phải tồn tại trước khi họ Trương Hợp Hoan, có thể nói không hề có liên quan gì đến cậu, nhưng Phương Minh như là bề trên, bà ấy đã nói như vậy, Trương Hợp Hoan cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Phương Minh như hỏi, suy nghĩ cái gì? Cậu suy nghĩ sau này có thể thay đổi tất cả mọi chuyện sao? Trương Hợp Hoan nói, để biết sai lầm của mình ở đâu vẫn tạo ra sự khác biệt lớn, dù sao bước đầu tiên tôi cũng phải nghĩ rõ xem mình sai ở đâu. Phương Minh như bật cười vì sự lương lẹo của tên nhóc này, Ê cậu đó, đúng là láo cá, thật sự không biết chúng nó thích cậu ở điểm nào. Trương Hợp Hoang để ý bà ấy dùng từ chúng nó, đủ chứng minh trong lòng Phương Minh như biết rõ quan hệ của họ, không có một người mẹ nào lại dễ dàng khoan dung cho con gái lựa chọn kiểu tình cảm thế này đâu nhỉ. Trương Hợp Hoang biết Phương Minh như khó chịu, cậu cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bị bà ấy trách mắng. Phương Minh như hỏi Trương Hợp Hoang ăn gì, không cần quá câu nệ, cũng không phải họ mới quen biết ngày một ngày hai. Ẩn ý là, tôi biết rất rõ Trương Hợp Hoang cậu là loại người thế nào. Trương Hợp Hoang bắt đầu vùi đầu vào ăn, duỗi cổ hay rụt cổ là một hành động, dù sao Phương Minh như cũng không can thiệp được chuyện tình cảm giữa cậu và Sở Thất Nguyệt, cùng lắm cũng chỉ nói vài câu bực tức. Phương Minh như hỏi, giờ cậu tin vào vận mệnh không? Trương Hợp Hoang gật đầu, giờ trước đây không tin, bây giờ thì tin. Nếu như không phải nhờ sự sắp xếp của vận mệnh thì sao mình có thể mơ hồ đi vào thế giới song song này, sao có thể tạo ra một cuộc sống hoàn toàn trái ngược? Chuyện mà vận mệnh đã quyết định, cho dù cậu có cố gắng, nờ dê thế nào cũng không thể thay đổi. Trương Hợp Hoang ngẩng đầu, nhìn Phương Minh như với vẻ kinh thoáng, những lời nói này của bà ấy khiến cậu liên tưởng đến bệnh của bà ấy, chẳng lẽ sức khỏe Phương Minh như chỉ trông bên ngoài có vẻ không tệ mà thôi? Gì, sức khỏe gì thế nào? Phương Minh như nói, tôi rất tốt, bác sĩ nói tình hình của tôi đang liên tục có những chuyển biến tốt đẹp, có hy vọng chữa khỏi hoàn toàn, có phải rất thần kỳ không? Trương Hợp Hoang nói, đi xem ra vận mệnh vẫn có thể thay đổi. Phương Minh như nhấp một hớp cà phê, nói, ý của tôi là tôi vốn không xảy ra chuyện gì cả. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1435, Chuyện Vận May, 3. Trương Hợp Hoang nói, đề vâng, dì là người hiền lành, ắt được trời phù hộ. Suýt chút nữa cậu đã nói phúc phận tự trời cao, nhìn Phương Minh như khởi tử hồi sinh, sau đó cậu liên tưởng đến lượng giá trị sinh mệnh của mình chông chênh như đi cáp treo, bây giờ lại trở về điểm xuất phát từ vạch đích một lần nữa. Đối với Phương Minh như, vận mệnh có thể thay đổi, nhưng đối với mình lại là không thể nghịch chuyển. Ông trời thật không công bằng, dựa vào đâu mà người khác may mắn còn mình thì bắt đầu số nhỏ. Phương Minh như nói, ý của tôi là vận mệnh của An Nhiên xảy ra thay đổi, nếu như tối hôm qua con bé không đi ra ngoài, chỉ sợ người té lầu kia sẽ là con bé. Nhờ sự nhắc nhở của Phương Minh Như, Trương Hợp Hoang chợt ý thức được bà ấy mới người thay đổi vận mệnh An Nhiên. Trương Hợp Hoang nhìn vào mắt Phương Minh Như, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Phương Minh Như đã có linh cảm chuyện này từ trước? Chuyện bà ấy ra ngoài ăn cơm với An Nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà là cố tình. Nếu quả thật là như vậy, chẳng phải Phương Minh Như có biết năng lực tiên đoán hay sao? Không thể nào. Nhưng nhớ tới sự thay đổi mới xảy ra gần đây của Phương Minh Như, từ một bệnh nhân ung thư não chắc chắn phải chết đã thay đổi số phận chỉ trong thời gian ngắn, không những thành công vượt qua kỳ hạn cuối cùng do bác sĩ dự đoán, mà sức khỏe còn càng ngày càng tốt hơn, thậm chí có hy vọng chữa khỏi. Ung thư não giai đoạn cuối cũng có thể trị khỏi. Đúng thật là kỳ tích y học. Trương Hợp Hoang bắt đầu ý thức được, có lẽ sự xuất hiện của Phương Minh như tối hôm qua không phải tình cờ. Trương Hợp Hoang nói, thật ra gì mới là người thay đổi vận mệnh An Nhiên? Phương Minh như nói, vì vô tình thôi, thật ra rất nhiều người thay đổi vận mệnh của người khác chỉ trong lúc vô tình. Cậu suy nghĩ kỹ lại xem mình đã thay đổi vận mệnh của bao nhiêu con người. Người đầu tiên Trương Hợp Hoang nghĩ đến là Sở Thất Nguyệt. Nếu như buổi tối đó Sở Thất Nguyệt không gặp mình, không phải đua xe với cậu, có lẽ tính mạng của cô ấy đã kết thúc trong buổi tối hôm đó. Trương Hợp Hoang khiêm tốn trả lời, để thay đổi thì chưa hẳn nhưng chắc chắn sẽ có một số ảnh hưởng. Phương Minh như nói, lời mặc dù cậu không thừa nhận, nhưng trong mắt của tôi đó là thay đổi. Không nói đâu xa, Thất Nguyệt cũng được cậu thay đổi vận mệnh. Nhưng tôi nghe nói thay đổi vận mệnh của người khác là đối nghịch với trời, sẽ khiến trời cao phật ý, cho nên bình thường sẽ gây bất lợi cho mình. Trường hợp Hoang nghe bà ấy nói vậy bèn cảm thấy hơi sợ hãi, nếu nói mình thay đổi vận mệnh của không ít người, bao gồm ba hồng nhan tri kỷ tình cảm thắm thiết với mình là Sở Thất Nguyệt, An Nhiên và Kiều Thắng Nam. Chưa kể người trong nhà lại càng không cần phải nói. Nếu như mình không đi vào thời không này, mẹ vẫn là một người vợ đầy u ám, chị gái vẫn đang gặp bạo lực gia đình, có khi em gái sẽ trở thành một đứa côn đồ. Còn cha, có lẽ vẫn sống với Lưu Tuyết, như chưa từng có dính dáng gì đến gia đình họ. Bỏ qua không nói đến những người thân quanh mình, nhưng còn Hàng Mai Mai, Tần Hồng, La Bồi Hồng, Hứa Minh Phong, Tôn Thụ Lập. Những người này đều bị mình thay đổi vận mệnh dù nhiều dù ít. Chẳng lẽ họ gặp may mắn sẽ giảm vận nay của mình? cho nên lượng giá trị sinh mệnh của mình mới có thể giảm mạnh. Nhưng tình trạng này chỉ mới xảy ra gần đây. Trương Hợp Hoang hỏi, vì gì lo chuyện của An Nhiên sẽ ảnh hưởng đến gì sao? Phương Minh Như đáp, để tôi chỉ nói vậy thôi, cũng không phải hối hận. Con bé còn trẻ như vậy, nếu như có thể cứu con bé, cho dù có bớt đi mấy phần vận may của tôi cũng đâu có xá gì. Khi cậu cứu Thất Nguyệt, phải chăng cũng không nghĩ đến sự đền đáp? Trương Hợp Hoang cười, để Thất Nguyệt biết chuyện gì gặp tôi không? Phương Minh Như lắc đầu nói, thì tôi cũng không nhất thiết phải báo cáo tất cả mọi chuyện với con bé, cậu cũng không nói chứ. Trương Hợp Hoang lắc đầu, cậu không nói với Sở Thất Nguyệt là vì không biết nói như thế nào. Mặc dù Sở Thất Nguyệt biết rõ quan hệ của cậu và An Nhiên, nhưng nếu nói rõ ràng thì chắc chắn cô sẽ không vui. Phương Minh Như nói, về chuyện của mấy đứa thì mấy đứa tự giải quyết đi. Đúng rồi, cậu có biết lần này Thất Nguyệt đi làm gì không? Trương Hợp Hoang nói, từng nghe nói là hợp tác với cảnh sát điều tra một vụ án đã qua. Phương Minh Như gật đầu tiếp lời, vì vụ án? Giết Sở Quốc Lương. Thật ra Trương Hợp Hoang đã tìm được một số dấu vết qua lại giữa Sở Quốc Lương và Trương Phú Hâm qua nhật ký của Trương Phú Hâm, cậu cũng nghi ngờ cái chết của Sở Quốc Lương có liên quan đến Trương Phú Hâm. Nhưng nếu như tính theo tuổi tác thì có lẽ Trương Phú Hâm và Sở Quốc Lương không gặp nhau nhiều, hơn nữa lúc Sở Quốc Lương phát tài, tổng giám đốc tập đoàn Phú Hâm đã là Trương Gia Thịnh. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 1436, nói thật, 1. Đương nhiên vẫn tồn tại một khả năng khác, đó là Trương Phú Hâm nghi ngờ Sở Quốc Lương cũng là người xuyên không giống như ông ấy, cho rằng Sở Quốc Lương cướp đi vận may của ông ấy. Nên ông ấy cũng ra tay với Sở Quốc Lương như ra tay với cậu lúc trước, có lẽ sau khi Sở Quốc Lương chết mới phát hiện bản thân đã chọn sai người. Phương Minh Như nói, lời Trương Phú Hâm là hung thủ hại chết Sở Quốc Lương. Trương Hợp Hoang nói, vì hình như cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận. Mặc dù không có quan hệ máu mủ với Trương Phú Hâm, nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ với ông ấy. Phương Minh Như nói, về tôi có chứng cứ. Trương Hợp Hoang nói, về nếu như đã có chứng cứ, sao dì không giao cho cảnh sát? Bởi vì tôi lo lắng. Dì lo lỡ chuyện này bị Thất Nguyệt biết, cô ấy sẽ liều lĩnh trả thù ông ấy sao? Phương Minh Như nói, đời chắc chắn con bé sẽ làm như vậy. Cho nên dì biết rõ rằng Sở Quốc Lương không phải thủ phạm của sự cố tàu hàng hải nhà họ Sở, nhưng vẫn không chịu nói chân tướng cho Thất Nguyệt là bởi vì cảm thấy nhà họ Trương nguy hiểm hơn nhà họ Sở. Phương Minh Như thở dài nói, đời cũng có lý do này, thật ra thứ tôi có không thể xem là bằng chứng được. Sở Quốc Lương chết quá đột ngột, nên hơn một nửa tài sản của ông ấy đều để lại cho Thất Nguyệt. Tất nhiên chuyện này sẽ gây ra sự bất mãn trong gia tộc, nếu như ông ấy có đủ thời gian để xử lý việc đó, tôi nghĩ ông ấy sẽ không sắp xếp như vậy. Trương Hợp Hoang nhẹ gật đầu, cậu hiểu ý của Phương Minh Như. Đối với Thất Nguyệt mà nói, khối tài sản Sở Quốc Lương để lại cho Thất Nguyệt chẳng có ý nghĩa lớn lao gì, thậm chí còn trở thành gánh nặng cho cô ấy. Bởi vì chính khối tài sản khổng lồ này đã khiến cho Sở Thất Nguyệt bị cô lập trong gia tộc, dẫn tới quá nhiều phiền phức không cần thiết. Đối với một người cha mà nói, tài sản gia tộc hay một đời bình an quan trọng hơn, thông thường đều sẽ lựa chọn về sau. Phương Minh Như nói, về tôi khuyên Thất Nguyệt từ bỏ tài sản, nhưng con bé không chịu nghe, con bé cho rằng cái chết của cha nó có liên quan với nhà họ Sở. Mặc dù con bé không nói ra, nhưng vẫn quyết định báo thù cho cha mình. Trương Hợp Hoang đã biết hầu hết chuyện xảy ra sau đó. Phương Minh Như nói, về tôi không khuyên được nó, lúc ấy lại nhận tin mình mắc bệnh ung thư não. Tôi có lòng mà không có sức với chuyện của con bé. Ban đầu, tôi muốn ôm tiếc nuối rời khỏi thế gian, nhưng không ngờ lại gặp được cậu. Trương Hợp Hoang nói, lời tôi cũng không thể giúp gì được cho gì. Ít nhất cậu có tác động với Thất Nguyệt, giúp đỡ Thất Nguyệt, để cho tôi giải quyết xong tâm nguyện lớn nhất. Cậu còn nhớ chúng ta mới quen không lâu, cậu đã mời tôi không? Trương Hợp Hoang nói, để tất nhiên là nhớ rồi, lần đó, dì đã nói bí mật của mình cho tôi nghe. Phương Minh Như nở nụ cười, để lần đầu tiên gặp cậu, tôi còn hơi có ý nhờ vả, nhưng sau khi trở về chưa được bao lâu, mọi chuyện đã thay đổi. Thay đổi ở mặt đó sao? Lúc tôi đang điều trị bằng hóa chất ở bệnh viện, chợt nhận được một bức thư do Sở Quốc Lương viết cho tôi. Được viết lúc còn sống, cho đến lúc chết đi mới gửi cho tôi, nói trên người ông ấy có di ngôn. Trương Hợp Hoa nói, thì chẳng lẽ lúc ông ấy còn sống đã có dự cảm bản thân sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn sao? Phương Minh Như nói, để tôi làm vợ chồng với ông ấy nhiều năm như vậy, Mãi sau khi ông ấy chết rồi, tôi mới biết được bí mật của chồng mình. Bà ấy lấy một cái thẻ từ trong túi xách tay ra đặt trước mặt Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang ngạc nhiên nhìn Phương Minh Như, cậu không ngờ Phương Minh Như lại có được tấm thẻ này. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao bỗng nhiên Phương Minh Như lại khỏi bệnh nan y, vì sao bà ấy đến khách sạn này, còn trùng hợp hẹn gặp mặt với An Nhiên khi cô ấy gặp nguy hiểm, từ đó ngăn chặn bi kịch xảy ra. Phương Minh Như nói, để ban đầu tôi cho rằng đây chỉ là một tấm thẻ bình thường, nhưng sau này tấm thẻ đó đã cho tôi nhìn thấy được sự thần kỳ của nó. Tôi đã biết rất nhiều chuyện, cũng chậm rãi hiểu rõ người tài hoa như cậu đến từ đâu. Trương Hợp Hoang nở nụ cười xấu hổ nhưng không thất lễ, cậu nghĩ tới một chuyện, chuyện cha con Trương Phú Hâm chết không có liên quan đến bà ấy thật sao? Dựa theo giả thuyết của Trương Phú Hâm, vận may của ông ấy bị thay đổi bởi vì một người xuyên không thần bí nào đó. Căn cứ theo tình trạng bây giờ, ngay từ ban đầu, chuyện này là do Trương Phú Hâm sinh lòng cảnh giác và tìm được Sở Quốc Lương. Phải bảo vệ vận may của mình, ông ấy đã ra tay diệt trừ Sở Quốc Lương. Nhưng Sở Quốc Lương có chuẩn bị trước, ông ta để thẻ Bách Phu Trường lại cho Phương Minh Như. Sau khi Phương Minh Như nhận được tấm thẻ này, vận mệnh của bà ấy bắt đầu thay đổi. Trương Hợp Hoang nhìn kỹ tấm thẻ kia của Phương Minh Như, nó cũng không có gì khác với tấm của mình, cậu còn đưa thẻ cho Phương Minh Như, để chuyện đến bây giờ xem như đã kết thúc rồi sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1437, Nói Thật, 2. Phương Minh Như mỉm cười nói, vì dù sao ở chỗ tôi xem như đã kết thúc, có bí mật gì tôi cũng kể cho cậu hết rồi. Đối với tôi mà nói, tấm thẻ này đã mất đi giá trị, cậu giao nó cho Thất Nguyệt giúp tôi. Trương Hợp Hoang kinh ngạc nói, lê sao gì lại không tự đưa cho cô ấy? Phương Minh Như nói, lê tôi muốn đến một nơi. Bà ấy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ, trông giống như nhìn thấy có người đang đợi ở phương xa. Trương Hợp Hoang nhớ tới giá trị sinh mệnh đang tụt xuống của mình, cậu vốn muốn hỏi phải chăng bà ấy có cách để giải quyết, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt ngược trở vào. Theo nguyên tắc bảo toàn năng lượng được viết trong nhật ký Trương Phú Hâm, vận may của người xuyên không đã có số. Ban đầu Phương Minh Như mắc bệnh nan y trong người, bây giờ bà ấy khỏi bệnh rồi, giá trị sinh mệnh được tăng lên, loại gia tăng này phải trả giá bằng việc lấy đi vận may của người khác. Trương Hợp Hoang nói, lệ có xa không, cần tôi đưa gì đi không? Phương Minh Như nói, lệ có những chuyến đi nhất định phải cô đơn một mình. Đây là lần cuối cùng Trương Hợp Hoang gặp Phương Minh Như. Từ đó về sau, bà ấy như bốc hơi khỏi nhân gian, biệt tâm biệt tích. Lần này cảnh sát điều tra tập đoàn Phú Hâm rất kỹ lưỡng, trong lúc vô tình lại phát hiện ra một vụ án cũ. Lúc trước cái chết của tổng giám đốc tập đoàn Hoa Phương là Sở Quốc Lương có liên quan đến tập đoàn Phú Hâm, chủ mưu đứng sau vụ án này là Trương Gia Long. Trong cuộc điều tra lần này, tập đoàn Phú Hâm đã bị tổn hại nghiêm trọng, người nhà họ Trương chịu tổn thất nặng nề phải đi mời Trương Gia Thịnh rời núi, Trương Gia Thịnh không hề nể mặt mà từ chối ngay. Vụ án cũng liên lụy đến người nhà họ Sở, rất nhiều người trong đó có Sở Quốc Lực liên quan đến vụ án bắt cóc năm đó. Ngày Sở Thất Nguyệt trở về Nam Giang, Trương Hợp Hoang đi đón cô ấy. Sở Thất Nguyệt nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt mình bèn nhào tới ôm lấy cậu khóc không ngừng, trong lòng cô ấy không cảm nhận được chút vui vẻ gì của việc báo thù. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhịp sống dần dần trở về quỹ đạo, vận may của Trương Hợp Hoang lại trở nên tốt đẹp, nhưng giá trị sinh mệnh vẫn không có dấu hiệu ngừng sụt giảm, thời hạn tuổi thọ của cậu mỗi ngày một gần. Có lẽ một tháng sau sẽ là thời gian cậu rời khỏi thế gian. Ba năm nay, cậu đưa 200 tỷ Trương Phú Hâm để lại cho mình đi làm từ thiện hết. Không phải dùng tiền để cầu bình an, chẳng qua cậu cảm thấy bản thân nên làm như vậy, Trương Phú Hâm cũng biết mình sẽ làm như vậy. Sau khi Sở Thất Nguyệt lấy được tấm thẻ mà Trương Hợp Hoang đưa cho, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Ba năm nay, cô ấy và Trương Hợp Hoang mập mờ không rõ. Tập đoàn Hoa Phương được cô ấy điều hành luôn không ngừng phát triển, trong lúc này còn thành công thu mua Phú Hâm, xem như trả lại mối thù lớn năm xưa cho cha. Kiều Thắng Nam vẫn làm việc trên chiến tuyến công an, nhưng trong chuyến đi này, cô lại thường xuyên gặp mặt Trương Hợp Hoang, cô không nghĩ tới chuyện kết hôn. Nhưng dạo gần đây cô có suy nghĩ muốn sinh con, để Trương Hợp Hoang không cần phải lo lắng, cô có thể tự mình nuôi đứa trẻ khôn lớn. Trương Hợp Hoang cũng không sợ phiền, mà cậu không muốn đứa trẻ vừa ra đời đã mất đi cha. Cậu mãi không thể thổ lộ hết bí mật trong lòng với người khác. Sau khi Trương Hợp Hoang biến mất khỏi ngành giải trí, An Nhiên cũng chọn vắng bóng. Chuyện này khiến vô số người hâm mộ điện ảnh bóp tay thở dài, dù sao An Nhiên cũng là một diễn viên thiên tài, còn trẻ mà đã đưa ra lựa chọn như vậy thật sự rất đáng tiếc. Nhưng An Nhiên không cho là vậy, trong khoảng thời gian này, cô ấy đi học khóa học diễn xuất, còn làm bạn với Trương Hợp Hoang. Cô ấy thích cuộc sống bây giờ hơn là làm minh tinh, cô ấy cho là cuộc sống của mình đã đủ hạnh phúc, đủ mãn nguyện. Trường hợp Hoang tính toán giá trị sinh mệnh đáng thương của mình, biết có thể sẽ không gắn bó dài lâu với sự hạnh phúc của các cô ấy. Ngay lúc cậu đang do dự có nên nói thật và tạm biệt thẳng thắn một câu với họ hay không, người mẹ Liễu Vân Tư lại đến từ Nam Giang. Bởi vì Trương Gia Long, Liễu Vân Tư chưa từng đặt chân đến Nam Giang, hôm nay tới đây chắc có chuyện quan trọng. Trường hợp Hoang đón mẹ vào trong nhà, Liễu Vân Tư thấy trong nhà chỉ có một mình cậu ở, cười nói, tại sao nhà lớn thế nào mà chỉ có mình con ở vậy? Nhiều bạn gái thế mà không có cô nào muốn đi theo con hả? Trương Hợp Hoang nói, Lệ còn thích yên tĩnh. Liễu Vân Tư cười nói, Lệ yên tĩnh cũng được, mẹ không có số yên tĩnh, từ lúc kết hôn với cha con, cả ngày bận lên bận xuống với ba người hết đấy. Chờ các con lớn thì mẹ cũng đã già rồi. Trương Hợp Hoang nói, bây giờ đã trưởng thành hết rồi, mẹ có thể tận hưởng sự yên tĩnh mà. Liễu Vân Tư lắc đầu nói, Lệ chị con sắp sinh rồi, mẹ còn phải chăm cháu giúp con bé. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 1438, Mãi Mãi Bên Nhau, 1. Trương Hợp Hoang nói, Lê không phải có cha mẹ chồng sao? Bọn họ không được, nấu cơm thì không thể ăn, còn phải để mẹ hầu hạ. Con nói xem sao mẹ lại xui xẻo như vậy chứ, cả đời này là cái số đi hầu hạ người khác sao? Trương Hợp Hoang nói, đời không thể nói như thế, tiêu chuẩn thành công của mỗi người đều khác nhau. Theo con, mẹ sinh ra ba đứa con xuất sắc như vậy, chắc chắn là một người mẹ thành công. Liễu Vân Tư duỗi ngón tay chọc lấy trán cậu, nở nụ cười. Trương Hợp Hoang cho bưng chén trà cho mẹ, đi mẹ kể con nghe xem, bỗng nhiên đến Nam Giang là có chuyện gì vậy? Liễu Vân Tư nâng chung trà nhấp một ngụm, sau đó lắc đầu nói, đời không thể nói, điềm xấu. Không sao, cứ nói cho con biết. Liễu Vân Tư nói, Lê mẹ chỉ muốn tới tìm con, chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ yên tâm rồi. Đừng để ý đến con, phu nhân Liễu Vân Tư ơi, mẹ là mẹ con, không ai hiểu mẹ hơn con thấy mẹ có tâm sự đúng không, mẹ nói đi. Với tính tình này của mẹ, chắc chắn sẽ nhịn ra bệnh luôn. Liễu Vân Tư cười nói, Lê vẫn là con hiểu mẹ, vậy để mẹ nói. Nói, cứ việc nói, mẹ không nói là con không vui đâu. Vậy mẹ nói thật nhé. Liễu Vân Tư nói, về tối ngày hôm qua mẹ đã mơ một giấc mơ không tốt, liên quan tới con. Trương Hợp Hoang nói, vì giấc mơ thường đều sẽ trái ngược với sự thật, xem ra con lại sắp đi con đường may mắn rồi. Liễu Vân Tư thở dài nói, về hoang tử, con không biết vận may của con mấy năm nay thật sự là quá tốt rồi sao? Trương Hợp Hoang nói, về chẳng thế thì sao, người tài hoa hơn người giống như con lẽ nào không xứng sao? May mắn chỉ là bắt đầu, từ sau cái chết của Trương Phú Hâm, vận may của cậu cũng thay đổi đột ngột, hiện giờ đã cách đại hạn tính mạng không còn xa nữa. Liễu Vân Tư nói, Lê mẹ nuôi dưỡng con đến khi trưởng thành, thật sự không phát hiện ra con có bao nhiêu tài hoa chắc. Trương Hợp Hoang nở nụ cười, cho rằng là mẹ đang chế nhạo mình. Vẻ mặt của Liễu Vân Tư nghiêm nghị nói, Lê còn nhớ mùa hè sau khi con tốt nghiệp đại học đó không? Trương Hợp Hoang gật nhẹ đầu, cậu đương nhiên nhớ rõ, đó là thời kỳ đầu khi cậu mới tới thế giới song song này. Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác, lẽ nào mẹ sinh ra lòng nghi ngờ đối với hành động việc làm của cậu? Liễu Vân Tư nói, Lê mẹ vẫn còn nhớ ngày hôm đó cho con đi hít thở chút không khí, còn nói bản thân đã tìm thấy công việc rồi. Trương Hợp Hoang cười nói, đi vô cùng khéo, khi ấy trên đường đi dạo con vừa lúc gặp được nhân tài thị trường đang mở hội giao lưu nhân tài, trước cửa tòa soạn báo huyện Hàng Đông Đúc, điều kiện của con mặc dù không tốt, nhưng bọn họ không yêu cầu cao, vì vậy đã ăn nhịp với nhau rồi. Liễu Vân Tư nói, Lê thật ra con có bao nhiêu cân lượng mẹ biết rất rõ, từ ngày ấy trở đi con hoàn toàn thay đổi, từ một thằng nhóc khúng núng, hết ăn rồi nằm, liền biến thành một thanh niên đầy hứa hẹn tài hoa hơn người theo hướng tích cực hẳn. Trương Hợp Hoang nói, Lê con người sẽ luôn trưởng thành. Nhớ tới sinh mệnh đã không còn nhiều của bản thân, cậu bỗng nhiên mất đi động lực giải thích, không bao lâu nữa Liễu Vân Tư sẽ phải đối mặt với sự thật mất đi người con trai ưu tú kia. Liễu Vân Tư nói, Lê mặc dù con vẫn là con, nhưng mẹ lại cảm thấy con không còn là con hiểu không? Trương Hợp Hoang gật nhẹ đầu, mẹ dù sao vẫn sinh ra nghi ngờ đối với cậu, thật ra đổi lại là bất cứ kẻ nào thì cũng sẽ nghi ngờ, dù sao chuyện xảy ra trên người cậu quá khó tưởng tượng được, sự chuyển biến của cậu quá nhanh. Mẹ, mẹ có phải là đến thời kỳ mãn kinh rồi? Bắt đầu nghi thần nghi quỷ rồi. Liễu Vân Tư nói, ờ không phải mẹ nghi thần nghi quỷ, nhưng con trai của mình bản thân mẹ đương nhiên hiểu rõ. Hay là kể về giấc mơ đêm qua của mẹ đi, mẹ mơ thấy con sắp rời khỏi mẹ, tới nói lời từ biệt với mẹ, mẹ hỏi con sắp đi đâu, con nói cho mẹ biết, con không thuộc về nơi này. Trương Hợp Hoang mặc dù còn đang cười, nhưng nụ cười của cậu trở nên có chút cứng ngắc, lẽ nào trong tối đã có sắp xếp, mẹ có được gợi ý ở trong giấc mơ. Liễu Vân Tư nói, tuy mẹ không hiểu ý của con là gì, vì vậy truy hỏi đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, con nói cho mẹ biết, thật ra mẹ, chúng ta đã sớm chết rồi, mẹ và cha con cũng không ly hôn, chúng ta đều gặp tai nạn máy bay rồi, chỉ có một mình con may mắn còn sống sót về sau, mặc dù con còn sống, nhưng cuộc sống mơ hồ cũng giống như mất đi hồn phách, bởi vì nhớ chúng ta, cho nên con mới tới đây tìm chúng ta. Trương Hợp Hoang nói, ghê mẹ nói bậy bạ gì vậy? Ban ngày đừng dọa con như vậy, sao con thấy có hơi sợn tóc gáy, chúng ta sao có thể chết được? Rõ ràng còn sống tốt mà. Lời kể của Liễu Vân Tư gần như không khác chút nào với những chuyện đã từng xảy ra, Trương Hợp Hoang nhận ra đây không phải một giấc mơ bình thường đơn giản như vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thê Hạt. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 1439, Mãi Mãi Bên Nhau, 2. Liễu Vân Tư nắm lấy tay của cậu nói, đi mẹ biết là mơ, nhưng sau khi tỉnh lại, mỗi một chi tiết trong giấc mơ mẹ đều nhớ được rõ ràng, con có còn nhớ hay không, chuyện khi mẹ nói với con lúc nhỏ, con hoặc là qua loa với mẹ cho có lệ, hoặc chính là căn bản không nhớ rõ. Trương Hợp Hoang vẫn cho rằng mẹ là một người phụ nữ bất cẩn, nhưng không ngờ tâm tư của cô ấy tinh tế như vậy. Liễu Vân Tư nói, về Hoang tử, mẹ thật sự vô cùng sợ con rời khỏi mẹ. Trương Hợp Hoang gật nhẹ đầu, dang cánh tay ôm lấy mẹ, ờ sẽ không đâu, con sẽ không rời khỏi mẹ. Trương Hợp Hoang hy vọng biết bao thời gian có thể tạm dừng, cho dù chỉ là cho cậu thời gian 10 năm một lần nữa cũng được, nhưng thời gian lại vô tình, trôi qua từng giây từng phút như vậy. Thời gian còn lại cho cậu đã ngày càng ít đi, Trương Hợp Hoang bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đi của bản thân, cậu bắt đầu cân nhắc có cần giải thích chuyện này cho mỗi người hay không, sau đó quyết định không cần thiết, vì cậu thấy được tiền lệ của Trương Phú Hâm, với tầm ảnh hưởng của Trương Phú Hâm, trong một năm sau khi ông ấy rời đi cũng rất nhanh bị người khác lãng quên đi, bản thân chắc chắn cũng sẽ như vậy. Dù sao bọn họ vốn không thuộc về thời không này, sau khi bọn họ biến mất rồi, thế giới này cũng sẽ nhanh chóng được sửa chữa phục hồi, nghĩ tới đây không thể không cảm thán con người thật sự vô cùng nhỏ bé đối với thế giới này. Ba ngày trước thời hạn điểm cuối của sinh mệnh, Trương Hợp Hoang quyết định hẹn Sở Thất Nguyệt, An Nhiên, Kiều Thắng Nam phân ra nói chuyện một chút, đã đến lúc này rồi, cũng không cần phải tiếp tục che giấu bất cứ điều gì, hoàn toàn kết thúc tình cảm của cậu ở thế giới này đi. An Nhiên và Kiều Thắng Nam còn dễ nói, hành tung gần đây của Sở Thất Nguyệt không ổn định, khi Trương Hợp Hoang liên lạc với cô đa phần đều ở nước ngoài, cậu thậm chí còn hoài nghi trước khi bản thân rời đi còn có thể nhìn thấy Sở Thất Nguyệt hay không nữa. Quả nhiên Sở Thất Nguyệt còn ở nước ngoài, Trương Hợp Hoang khó tránh có chút không nén được cơn tức giận, nói cho cô biết bản thân có việc gấp. Sở Thất Nguyệt nói cho cậu biết 3 ngày sau bản thân sẽ trở về, hẹn cậu tới Thượng Hải gặp mặt. Trương Hợp Hoang tính toán thời gian ngày gặp mặt có lẽ là thời gian nói lời từ biệt cùng với thế giới này, vậy trước tiên nói lời từ biệt với An Nhiên và Kiều Thắng Nam đi. Điều khiến cậu bực bội chính là Kiều Thắng Nam bỗng nhiên phải đi công tác, An Nhiên phải tham gia một buổi họp báo của công ty, hai người đều phải 3 ngày sau mới có thời gian. Trương Hợp Hoang cũng không ngờ thời cơ đến thời gian cùng tới, dù sao đều cần nói, dứt khoát cùng nói với nhau, mọi người đều hiểu rõ trong lòng quan hệ giữa mọi người thế nào. Trương Hợp Hoang sống lay lắc qua ngày, khó khăn lắm mới đợi được tới ngày đó, cậu đã tới Thượng Hải từ sớm, xem app Centurino, đã bắt đầu thời gian đếm ngược cho tính mạng của bản thân, trước mắt còn lại 12 tiếng. Điều khiến Trương Hợp Hoang buồn bực chính là cố tình vào đúng lúc này 3 người chơi trò mất tích tập thể, tất cả đều không liên lạc được. Đến khi màn đêm buông xuống, Sở Thất Nguyệt mới gửi định vị cho cậu. Khi Trương Hợp Hoang lái xe chạy tới, sau khi phát hiện là bến du thuyền, một chiếc du thuyền đổ trên bến, Trương Hợp Hoang trợn mắt há hốc miệng nhìn chiếc du thuyền này, vì chiếc du thuyền này chính là nơi cậu rời khỏi thế giới cũ của mình, có lẽ không có khả năng cả chiếc du thuyền xuyên qua được. Trương Hợp Hoang xem xét cẩn thận, chiếc du thuyền này mới được mua, cách trang trí và thiết kế đều giống hệt nhau, du thuyền còn có tên là số thời gian. Khi cậu đang tìm kiếm điểm nào không giống, thì nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gọi êm tai, đề Trương Hợp Hoang. Cậu ngẩng đầu lên, thấy được 3 vị mỹ nữ mặc đồ bơi xuất hiện trên sàn thuyền. Đổi lại là trước kia, Trương Hợp Hoang khẳng định phải mừng như điên, ngồi hưởng giấc mơ hạnh phúc của người đàn ông gần ngay trước mắt, nhưng hiện giờ cậu đã không có tâm tình này. ngẫm lại những ngày an nhàn của bản thân cũng sắp kết thúc, sự chênh lệch trong lòng ngày càng lớn hơn. Ba cô gái tri kỷ giống như không nhìn ra cậu treo sự chán nản trên gương mặt, An Nhiên cười nói, đời có kinh ngạc không, có bất ngờ không? Trường hợp Hoang Miễn cưỡng nặng ra nụ cười trên gương mặt, đi thì ra các em đều ở cùng với nhau à? Kiều Thắng Nam nói, đây rất kỳ lạ sao? Anh thông minh như vậy, đồng thời không liên lạc được với bọn em, nên nghĩ đến chúng em ở cùng nhau chứ? An Nhiên và Kiều Thắng Nam một trái một phải khoác cánh tay của cậu, mặc dù các cô hiểu rõ trong lòng quan hệ giữa bọn họ, nhưng cả ba người đồng cùng xuất hiện ở một chỗ, hơn nữa còn ăn mặc nóng bỏng như vậy, còn chủ động như vậy đối với cậu thì vẫn là lần đầu tiên. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1440, Mãi Mãi Bên Nhau, 3. Trương Hợp Hoa nói, ngày hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy, có thể khiến ba người các em tụ tập lại cùng một chỗ. Đương nhiên là vì anh rồi. An Nhiên và Kiều Thắng Nam đồng thanh nói. Trương Hợp Hoang cười khổ nói, đi vì anh. Sở Thất Nguyệt nói, đi vì ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Trương Hợp Hoang thầm nghĩ trong lòng, đặc biệt quan trọng. Không phải là năm mà cũng chẳng phải lễ, càng không phải là sinh nhật của mình, ngày quan trọng gì? Lẽ nào là kỷ niệm 3 năm thành lập ngôi sao mới? Cậu cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không đúng, lắc đầu nói, để các em cũng đừng đánh đố anh nữa, nói đi, rốt cuộc là ngày gì? Sở Thất Nguyệt nói, để anh nghĩ kỹ lại xem. Trường Hợp Hoang chợt nhớ tới ngày hôm nay chính là tròn 5 năm cậu đi tới thế giới song song này, nhưng chuyện này cậu chưa từng nói với ai, sao Sở Thất Nguyệt có thể biết được? Nhớ tới tấm thẻ mà Phương Minh Như để lại cho cô nhất định đã biết điều gì đó. An Nhiên nói, để anh không phải có chuyện muốn nói cho bọn em biết sao? Kiều Thắng Nam nói, để cảm xúc của người nào đó trông có vẻ có hơi sa sút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quan trọng gì rồi sao? Trường Hợp Hoang thở dài một hơi, đối với cậu mà nói giá trị tính mạng đang nhanh chóng trôi đi, hệ thống nhắc nhở cậu còn 3 tiếng đồng hồ, nhưng bất cứ việc gì cũng đều có ngoài ý muốn, lỡ như bên này cậu còn chưa kịp nói gì, hệ thống đã đưa cậu ấy đi, thì chẳng phải là sự tiếc nuối lớn lao hay sao? Trường Hợp Hoang cho rằng ít nhất phải có câu trả lời thỏa đáng cho ba người các cô, Sở Thất Nguyệt nói, để trước tiên em lái du thuyền rời đi đã, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện. Sở Thất Nguyệt đi lái thuyền, An Nhiên đi chuẩn bị chút thức ăn, Kiều Thắng Nam đi mở rượu, mấy người vô cùng hưng phấn rõ ràng muốn mở một bữa tiệc, Trường Hợp Hoang nào có tâm trạng đó, vẻ mặt như đưa đám nói, để có thể dừng lại trước một chút không, các em hãy nghe anh nói đã. Mỗi người đều coi lời của cậu là lời nói thoảng bên tai, Trường Hợp Hoang cắn răng, hạ quyết tâm, để anh sắp chết. Mỗi người còn đang bận rộn việc của các cô, Trường Hợp Hoang nhận ra giọng nói của bản thân không đủ lớn, hét lớn, để anh sắp chết. Lần này tất cả mọi người đồng thời ngừng lại, An Nhiên nhìn cậu một cái, đi ai chết? Anh. Kiều Thắng Nam nói, để anh không phải đang sống tốt đây sao? Cũng không thể trách cô nói như vậy, bất kể là ai nhìn thấy Trường Hợp Hoang cũng không giống dáng vẻ như sắp phải chết. Trường Hợp Hoang nói, để anh không nói đùa với các em, thật sự không còn bao nhiêu thời gian, các em nhanh chóng qua đây, anh có một số việc muốn nói cho các em biết, nếu như chậm thêm nữa, anh lo rằng sẽ trễ giờ mất. An Nhiên gọi một tiếng hướng phòng thuyền trưởng, để Thất Nguyệt, Trường Hợp Hoang nói anh ấy sắp chết. Sở Thất Nguyệt không để ý tới nói, vì vậy thì chờ anh ấy chết rồi nói tiếp. Tuy là nói như vậy, nhưng Sở Thất Nguyệt vẫn đi tới. An Nhiên gọi bọn họ ngồi, Kiều Thắng Nam đưa một ly rượu cho mỗi người. Ba cặp mắt sáng cùng nhìn về phía Trường Hợp Hoang, đây bây giờ anh có thể nói rồi. Trường Hợp Hoang nói, để anh có lẽ không sống qua được ngày hôm nay rồi. Ba người nhìn nhau, An Nhiên cười rộ lên trước, sau đó là Sở Thất Nguyệt, cuối cùng là Kiều Thắng Nam. Trường Hợp Hoang có loại cảm giác như bị sỉ nhục, để anh xin các em nghiêm túc một chút được không, anh đang bàn giao di ngôn với các em, tại sao các em có thể dùng loại thái độ này đối xử với anh như vậy? Thời điểm người sắp chết thì cảm xúc sẽ trở nên yếu ớt, đến cả Trường Hợp Hoang không biết xấu hổ cũng đặc biệt nhạy cảm. Kiều Thắng Nam nói, đi gạt người, em đã điều tra tất cả báo cáo sức khỏe của anh trong năm nay, sức khỏe của anh cường tráng như một con trâu vậy. An Nhiên bổ sung thêm một câu theo, lời đúng đấy. Dứt lời cảm giác nói hơi sai, gương mặt đỏ tới tận mang tai, hai người bên cạnh đều nhìn thấy trong mắt, câu cảm khái này của cô vì sao mà phát ra, các cô cũng đều hiểu, cũng đều tán thành. Sở Thất Nguyệt nói, lời bao giờ chết? Trường Hợp Hoang trợn mắt há hốc mồm, vì sao không cảm thấy các cô bi thương, cho rằng tình cảm của ba người các cô đối với cậu không phải như vậy. Các cô chắc chắn cho là cậu đang nói đùa. Trương Hợp Hoang mở di động của mình ra xem, mở Centurino Mon ra, cho các cô xem giá trị tính mạng của bản thân, để các em xem, còn lại 2 tiếng, thời gian của anh đã không còn nhiều nữa. Sở Thất Nguyệt nói, để anh đây là trò chơi gì? An Nhiên nói, lề loại nuôi dưỡng sao? Kiều Thắng Nam nói, vì giao diện trông không tốt lắm, có lẽ không có nhiều tính năng thú vị. Đây không phải trò chơi, cái này gọi là hệ thống Centurino. Thất Nguyệt, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay không? Anh đua xe với em, chiếc xe tông thân 90 cho em một giây, về lý vốn không thể có đúng không? Sở Thất Nguyệt gật nhẹ đầu, để cho đến nay em vẫn không nghĩ ra được, chiếc xe nát tông thân này của anh thắng em thế nào? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1441, Mãi Mãi Bên Nhau, 4. Anh dùng tạm dừng thời gian, có thể cho thời gian tạm dừng 10 giây, cũng là dùng phương pháp này, anh ngăn cản vụ tai nạn xe nhắm vào em. Trương Hợp Hoang nhìn Kiều Thắng Nam nói. Còn em nữa, nhớ lần xuất cảnh kia không? Kiều Thắng Nam hơi gật đầu, cô đương nhiên nhớ rõ, giây phút sinh tử Trương Hợp Hoang cứu cô ngây ngô với tất cả những gì đã xảy ra, cũng không biết khi ấy Trương Hợp Hoang ngăn cản thảm kịch xảy ra như thế nào. An Nhiên bỗng nhiên nghĩ ra thời điểm bọn họ mới quen nhau, một ngày giông bão, cô còn ở trong xe, biển quảng cáo khổng lồ bỗng nhiên đổ ập xuống, cô vốn cho là bản thân nhất định sẽ mất mạng, nhưng trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chung đó Trương Hợp Hoang xuất hiện ngay trước mắt cô. Sở Thất Nguyệt nói, để anh đang giật chuyện sao? Trương Hợp Hoang nói, được không phải đang giật chuyện, thật đấy, em cũng có một tấm thẻ Centurino, tấm thẻ đó là gì ủy thác cho anh giao cho em. Sở Thất Nguyệt lạnh nhạt nói, để anh không nói em gần như cũng đã quên mất chuyện này. Trương Hợp Hoang nói, vì gì mất tích xem ra cũng có liên quan đến tấm thẻ, có chuyện bà ấy vẫn luôn không nói cho em biết, bà ấy bị ung thư não, mấy năm trước khi phát hiện ra bác sĩ nói bà ấy có nhiều nhất một năm, nhưng sau đó bà ấy có được tấm thẻ Centurino, vì tấm thẻ đó nên bệnh tình của bà ấy bắt đầu chuyển biến tốt lên. Kiều Thắng Nam nói, vì ý của anh muốn nói, nếu như không phải vì tấm thẻ Centu gì đó, ba người bọn em đã sớm là người chết rồi. Trương Hợp Hoang gật nhẹ đầu, nếu như không phải bản thân lợi dụng tấm thẻ Centurino cứu các cô đều không thể tránh được kiếp nạn trong cuộc đời mình, khi nhúng tay thay đổi vận mệnh của người khác, nhất là sau loại chuyện lớn như sống hay chết này, sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với vận may của bản thân. Điểm tính mạng của bản thân đang giảm mạnh có lẽ chính là hậu quả nhiều lần nghịch chuyển vận mệnh của người nào đó, cho dù là như vậy thì Trương Hợp Hoang vẫn không hối hận, nếu như thời gian có thể đảo ngược, cho dù cậu biết kết quả của hiện tại, thì cậu vẫn sẽ không chùn bước ra tay cứu các cô. An Nhiên nói, đều nhưng vì sao anh nói anh sắp chết rồi? Trương Hợp Hoang thở dài, kể lại đơn giản một lượt chuyện của cậu kiếp trước và kiếp này, cậu vốn cho là câu chuyện của bản thân đã đủ rung động, nhưng cho dù cậu kể sinh động giống như thật bao nhiêu, phát hiện vẻ mặt của ba vị tri kỷ này cũng không thay đổi bao nhiêu, Trương Hợp Hoang càng nhục chí hơn, lẽ nào vẫn còn cho là cậu nói dối? Khi cậu đang định suy diễn một chút một hạng mục năng lực trong đó, phát hiện giá trị tính mạng của bản thân chỉ còn 55 phút nữa. Trương Hợp Hoang nói, để cho dù các em có tin hay không, tất cả câu chuyện mà anh kể các em biết rồi, hiện giờ giá trị tính mạng của anh chỉ còn lại 55 phút, qua tiếp một giờ nữa các em sẽ chứng kiến cái chết hoặc sự biến mất của anh. Lời cậu nói ra vô cùng bi thương. Sở Thất Nguyệt nói, để có chuyện em vẫn không hiểu được, giá trị tính mạng của anh cũng đã 100 tuổi, vì sao bỗng nhiên bắt đầu rút ngắn đi, rốt cuộc là thứ gì dẫn tới sự biến đổi vận may của anh? Trương Hợp Hoang lắc đầu tỏ vẻ không biết, cậu không muốn nói ra sự thật, lo lắng khi cậu đi rồi các cô sẽ áy náy vì cái chết của cậu. Kiều Thắng Nam nói, để có phải là vì anh đã cứu chúng em, thay đổi quy tắc thế giới, cho nên mới bị trả thù. An Nhiên nói, lời như vậy là nói là vì đã cứu bọn em, mà khiến giá trị tính mạng của anh bị rút ngắn. Sở Thất Nguyệt nói, lời hóa ra là bọn em hại anh. Trương Hợp Hoang nói, lời tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, không phải nguyên nhân này, bản thân anh không thuộc về thế giới này. Hơn nữa anh cho rằng giá trị sinh mệnh của anh kết thúc chưa chắc chứng minh cho cái chết, có thể anh sẽ được sắp xếp đến một vị diện thời không khác, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Đi tới thời không khác làm gì? An Nhiên hỏi. Kiều Thắng Nam nói, lời còn cần hỏi sao, nhất định là đi gây họa cho cô gái khác của anh rồi. Sở Thất Nguyệt nặng từ trong kẽ răng ra hai chữ, đề tra nam. Hai người còn lại đều cùng gật đầu. Trương Hợp Hoang nửa cười nửa méo, để anh thừa nhận về mặt tình cảm anh xử lý không tốt, nhưng lúc này, chúng ta không phải không nên tiếp tục xoắn xuýt vấn đề tình cảm nam nữ, chúng ta không phải là nên nói lời từ biệt tử tế sao? Ba người cùng lắc đầu, đờ không cần. Trong trường hợp Hoang dâng trào một luồng khí lạnh, đờ tiếp xúc lâu như vậy, các em không có chút tình cảm nào với anh sao? Mặc dù cậu cho rằng không thể nào như vậy, nhưng biểu hiện ngày hôm nay của ba người khiến cho cậu không thể không suy nghĩ như vậy. An Nhiên nói, đời trước khi anh chết, em hỏi anh một câu, trong ba bọn em anh thích ai nhất? Không phân biệt bên này với bên kia, không phân biệt lớn nhỏ, anh đều thích, đều không bỏ được. Cha Nam. Loại người như anh nên cho vào lòng heo thả trôi sông. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1442, Mãi Mãi Bên Nhau, 5, Trọn Bộ. Trường hợp Hoang nói, đợi không cần các em thả sông, đợi lát nữa anh tự nhảy xuống. Liếc mắt nhìn hệ thống, giá trị tính mạng chỉ còn nửa tiếng nữa, mặc cho tố chất tâm lý của cậu có mạnh mẽ hơn thì cũng khó tránh khỏi bắt đầu thấy sợ hãi, không biết lần này. Có phải là lần chết đi cuối cùng hay không? Sở Thất Nguyệt nói, để tấm thẻ đó của anh lấy ra cho em xem một chút. Trường hợp Hoang lấy tấm thẻ ra, tấm thẻ vốn dĩ màu đen đã biến thành màu xám, giống như bị nước rửa phai màu vậy. Trường hợp Hoang đã từng nhìn thấy tấm thẻ của Trương Phú Hâm kia, nhìn thấy giá trị tính mạng của bản thân quả nhiên sắp đi đến tận cùng, chờ sau khi cậu chết đi, tấm thẻ này sẽ hóa thành tro bụi. Sở Thất Nguyệt cũng lấy tấm thẻ ra, tấm thẻ mà mẹ ủy thác cho Trường hợp Hoang chuyển giao cho cô, màu của tấm thẻ đen như mực, một phần con số trên tấm thẻ đang nhanh chóng biến đổi, trên bề mặt cho thấy giá trị tính mạng của cô, tấm thẻ của Trường hợp Hoang cũng không biểu hiện công năng giờ thực như vậy, xem ra tấm thẻ Centurino này của Sở Thất Nguyệt cao cấp hơn một chút. Trường hợp Hoang nhìn thấy rõ ràng giá trị sinh mệnh của Sở Thất Nguyệt đang đếm ngược, trường hợp Hoang ngạc nhiên nhìn cô. Sở Thất Nguyệt đưa tấm thẻ cho An Nhiên cầm lấy tấm thẻ, người cầm tấm thẻ nhanh chóng biến thành tên của cô, cho thấy giá trị sinh mệnh đang đếm ngược. Kiều Thắng Nam nhận lấy tấm thẻ cuối cùng, nhìn con số đang nhanh chóng trôi qua trên bề mặt tấm thẻ, để Thất Nguyệt phát hiện chuyện này sớm nhất, cô ấy tìm thấy bọn em, kết quả bọn em giống như cô ấy, giữa bọn em cùng có liên hệ chính là anh đã cứu chúng em. Chúng em hiện giờ sở dĩ có thể sống tất cả đều vì anh. An Nhiên nói, lời cho nên vận mệnh của bọn em đều có liên hệ với nhau. Sở Thất Nguyệt nói, để anh chết rồi giá trị sinh mệnh của bọn em cũng sẽ kết thúc. Phát hiện ra từ khi nào? Sở Thất Nguyệt nói, rồi không lâu ngay sau khi anh giao tấm thẻ này cho em phát hiện ra bí mật của tấm thẻ này, khi ấy em muốn hỏi anh, nhưng sau đó quyết định bắt đầu tra từ chỗ mẹ của em trước, thông qua điều tra em phát hiện ra rất nhiều bí mật của mẹ em. Trường hợp Hoang thở dài một tiếng, hiện giờ tất cả mọi người đều đã hiểu ra, nhưng lại phát hiện biến thành vận mệnh sống chết có nhau, lần này không chỉ là một mình chết, là tất cả mọi người cùng chết. Sở Thất Nguyệt nói, để có ba người bọn em cùng chết với anh, bây giờ anh có sợ không? Trường hợp Hoang nói, để anh vẫn luôn không sợ, anh chỉ lo lắng các em sẽ vì anh rời đi mà đau khổ, giờ thì hay rồi, chỉ là ông trời không quá công bằng đối với chúng ta. Thời gian chỉ còn 10 phút cuối cùng. Trường hợp Hoang quyết định không nói về chuyện này nữa, cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, ôm lấy từng người các cô, phân ra đặt những nụ hôn nóng bỏng, đã đến lúc này rồi, cũng không có kiên kỵ gì nữa, nếu như thời gian nhiều thêm một chút nữa, cậu thậm chí còn muốn thử một chút phương thức khác nữa. Thời gian còn lại một phút đồng hồ, bắt đầu đếm ngược những giây cuối cùng. Tấm thẻ Centurino kia của trường hợp Hoang đã biến thành màu trắng tinh, phẩm chất tấm thẻ kia của Sở Thất Nguyệt lại ngày càng đen đi, Sở Thất Nguyệt vươn tay ra, chập hai tấm thẻ lại với nhau. Nhỏ giọng nói, để thật ra bất cứ chuyện gì cũng đều có lỗ hổng. Hai tấm thẻ Centurino sau khi chập lại với nhau, một màn kỳ diệu đã xảy ra, hai tấm thẻ chậm rãi dung hợp lại với nhau, biến thành màu xám chì, mép tấm thẻ có ánh sáng trắng nổi lên, tấm thẻ từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung, sau đó bắt đầu lấy bản thân làm trục chậm rãi xoay tròn, trước mặt bọn họ xuất hiện một quần sáng màu trắng, quần sáng lan rộng tới đường kính 2 mét, bên trong quần sáng có gợn sóng màu xanh lam dập dần giống như làn sóng nước. Trường hợp Hoang trợn mắt há hốc mồm. Sở Thất Nguyệt nhìn thời gian một chút, vì em nghĩ có lẽ không có thời gian giải thích với anh rồi, điều duy nhất em có thể chắc chắn được chính là đi vào nơi này, ít nhất tính mạng của chúng ta sẽ không đi đến hồi kết. Cô dắt tay của trường hợp Hoang, An Nhiên dắt một tay đồng thời một tay dắt theo tay của Kiều Thắng Nam. Thời gian chỉ còn lại 20 giây, trường hợp Hoang không chùn bước đi vào bên trong quần sáng thần kỳ này. An Nhiên nói, vì hy vọng bên kia là cảnh Thái Bình. Sở Thất Nguyệt nói, về loạn lạc thì sao, chỉ cần chúng ta cùng ở bên nhau, không rời xa nhau, bất cứ gió mưa gì cũng đều gánh vác được. Kiều Thắng Nam nói, về chuyến đi này không biết còn có thể trở về hay không. Một chân của trường hợp Hoang đã bước vào bên trong vòng sáng, cảm giác một luồng lực hút mạnh mẽ đang điên cuồng kéo cậu vào bên trong. Cho dù bên trong là gì, luôn dễ chịu hơn là ở đây chờ chết mà. À! À! À! Khi Trương Hợp Hoang tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở trên giường, một mỹ nữ mặc sườn xám đang bảo vệ chính mình, Trương Hợp Hoang nhìn chăm chú, trước mắt chính là An Nhiên. An Nhiên thấy cậu tỉnh lại thì vui vẻ nói, ê anh tỉnh rồi. Trương Hợp Hoang ngạc nhiên nói, ê đây, đây là đâu? An Nhiên cười nói, để anh đoán xem. Xoay người nói ra phía ngoài cửa, để lão gia tỉnh rồi. Trương Hợp Hoang tin tưởng bản thân không nghe sai, cô xưng hô với cậu là lão gia, bên ngoài truyền đến giọng nói của một bé gái, để phu nhân, nhị di thái, lão gia tỉnh rồi. Trương Hợp Hoang lăn lông lốc bò dậy từ trên giường, trong. Phòng được trang trí cổ xưa, cậu nhìn thấy người trong gương chính là bản thân, sau khi đi qua quần sáng kia, cậu đi vào một thế giới hoàn toàn mới. An Nhiên ngăn lại nói, để anh vừa tỉnh lại, đừng đi loạn, nhanh nằm xuống đi. Trương Hợp Hoang đã mở cửa phòng xông ra ngoài, ánh mặt trời phía bên ngoài tỏa ra cực kỳ chói mắt. Trương Hợp Hoang vô thức híp mắt lại, chờ đến khi hai mắt của cậu thích ứng được với ánh sáng mạnh, phát hiện bản thân đang đứng ở bên trong một sân viện lớn, khí thế của đại viện này so với đại viện của nhà họ Kiều chỉ có hơn chứ không có kém. Tầm mắt nhìn thấy tòa kiến trúc lôi cuốn cổ xưa và một chiếc đèn lồng màu đỏ rất lớn, giống như xuyên không đến thế giới y đèn lồng màu đỏ treo trên cao y vậy. Sáu nha hoàn nhỏ ở trước cửa vào đứng cung kính, nhìn thấy Trương Hợp Hoang đi ra, đều cùng hành lễ nói, đề lão gia Cát Tường, tam di thái Cát Tường. Trương Hợp Hoang xoay mặt nhìn An Nhiên xinh đẹp hơn trước kia, thân phận hiện giờ của cô biến thành tam di thái của cậu rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng cười vui, Sở Thất Nguyệt và Kiều Thắng Nam cùng mặt sườn xám đi đến, nhìn thấy Trương Hợp Hoang, trong mắt hai người đẹp lộ ra sự dịu dàng vô hạn. Lúc này Trương Hợp Hoang mới biết cậu đã lắc mình biến thành địa chủ của một vùng rất lớn, Sở Thất Nguyệt là phu nhân của cậu, Kiều Thắng Nam là nhị di thái, An Nhiên là tam di thái. Ở thế giới này với thân phận của cậu cưới ba bà vợ thật sự là quá bình thường. Sau khi xua đám người hầu đi, Trương Hợp Hoang cho ba bà vợ mỗi người một cái ôm nhiệt tình mạnh mẽ. Sở Thất Nguyệt đưa cái hộp gỗ tới trước mặt cậu, đề lão gia, bên trong là khế ước mua bán đất của nhà họ Trương chúng ta, còn có chìa khóa của nhà kho, anh có muốn đi kiểm tra lại một chút hay không? Trương Hợp Hoang lắc đầu, đưa nhà vẫn là giao cho em quản lý đi, lần này anh chỉ muốn hưởng thụ cho tốt thôi. Kiều Thắng Nam nói, ư lão gia, thu hoạch năm nay không tốt, chúng ta có cần làm chút gì đó vì bà con xung quanh không? Mở kho phát lương. Kiều Thắng Nam xinh đẹp cười nói, để biết ngay anh tốt bụng mà. Sở Thất Nguyệt nói, để tốt bụng cũng cần lượng sức mà làm, mặc dù của cải dày, nhưng miệng ăn núi lở cũng không phải kế lâu dài. Anh quyết định tới Thượng Hải mua một ít bất động sản, mở một công ty điện ảnh, phương diện này chính là sở trường của anh đấy. Trương Hợp Hoang nói, để nơi này có xa Thượng Hải lắm không? Hơn 1.000 mét. Trương Hợp Hoang nói, ừ ngày khác có thể đi khảo sát thực địa trước. Cậu nhìn sắc trời, màn đêm đã phủ xuống. An Nhiên nói, đây đã bảo phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, tối nay chúng ta nhất định phải ăn mừng một bữa kiếp trọng sinh của chúng ta mới được. Một nha hoàn nhỏ đáng yêu xinh đẹp đã đi tới, xách theo một chiếc đèn lồng màu đỏ đi tới trước mặt Trương Hợp Hoang nói, đây lão gia, đèn lồng đêm nay treo ở trong viện nào? Trương Hợp Hoang có chút sửng sốt, nhìn gương mặt ngập tràn vẻ xấu hổ của ba vị hồng nhan tri kỷ, cậu cười ha ha nói, đây đương nhiên là cùng nhau, mãi mãi ở bên nhau. Trọn bộ. Hết. HP Audio, truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiotruyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Truyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góp ủng hộ để kênh thêm động lực ra truyện nha.